Tiêu Thần bay lên không, hóa thành kim sĩ đại bằng, vỗ cánh bay lượn trong chớp mắt chính là biến mất ngay tại chỗ. Mà tại sau khi Tiêu Thần rời đi, ánh mắt Đàm Thanh Tùng lại đồng dạng có chút biến hóa, hắn nhìn Hoắc Lưu Phong, nói khẽ, "Phong Nhi, vừa rồi ngươi cùng Thần Nhi giao thủ thời điểm cảm nhận được hay sao?" Hoắc Lưu Phong không hiểu, "Cảm nhận được cái gì?" Đàm Thanh Tùng nói với giọng trịnh trọng, "Đế vương chi ý." Lời này vừa nói ra, con ngươi Hoắc Lưu Phong cũng là trở nên ngưng trọng rất nhiều, hắn không phải là ngu dốt người, bằng không thì tại trên võ đạo lại há có thể có như thế thiên phú, một điểm liền rõ ràng. "Sư phụ, ngươi nói là trên người Tiêu Thần có đế vương chi ý?" Đàm Thanh Tùng gật đầu. "Trên thân Thần Nhi khí vận không tầm thường, lại có đế vương chi ý ra thân, tương lai tất nhiên là nhân trung chí long, các ngươi là sư huynh đệ, đối với ngươi mà nói cũng có nhất định trợ giúp, nếu như ngày khác Thần Nhi gặp nguy hiểm, ngươi nhất định phải toàn lực trợ giúp hắn." Hoắc Lưu Phong gật đầu. "Sư phụ yên tâm, tiểu sư đệ là huynh đệ của ta, nếu có một ngày hắn thật sự có nguy cơ mà nói, ta chính là liều mạng cũng bảo vệ hắn chu toàn." Chí Thánh Càn Khôn Cung, Tiêu Thần trực tiếp về tới bọn họ ở biệt viện, ở giữa tâm hắn bên trên hai người đang ngồi ở nơi đó cười nói. Miệng Tiêu Thần sừng không thể không câu lên một ý cười, trong nháy mắt liền đem hai người ôm vào trong ngực. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị xuống nhảy một cái. Khi thấy là Tiêu Thần, trên mặt của các nàng đều là hiện lên nụ cười, hai vị khuynh thành giai nhân nụ cười khiến trong lòng Tiêu Thần đều là chấn động. Thách ra một tháng, ta cảm thấy lúc này bởi vì nên có hôn hôn. Tiêu Thần không biết xấu hổ nói, trái ôm phải ấp còn muốn hôn thân, mặt ở đâu? Trái ôm phải ấp, học được bản sự a. Còn muốn hôn thân. Hai nữ cười nói, hai cái tay ngọc đồng thời tại trên lưng Tiêu Thần bấm một cái kia chua thoải mái, khiến mặt Tiêu Thần đều là không thể không có chút vặn mẹo. Nói đùa, không cái kia phúc a. Tiêu Thần cảm thán một tiếng, ai biết một câu nói kia, khiến hai nữ đều là hừ một tiếng. Thẩm Lệ nhìn chằm chằm một chút Tiêu Thần, nói từ từ, nghe lấy nói là có chút bất mãn a. Lạc Thiên Vũ cũng là nói, cho ngươi ủy khuất thụ. Tiêu Thần lập tức đầu to, thời gian này không có cách nào qua. Thế là con ngươi nhất chuyển, đem Lạc Thiên Vũ trực tiếp đặt ở trên đùi, đưa tay chính là quất vào trên ngông. Một thanh âm thanh thúy, Lạc Thiên Vũ lập tức mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Tiêu Thần, ngươi dám đánh ta? Mà Thẩm Lệ cũng là giật mình. Tiêu Thần lại vỗ một cái, khẽ nói, đánh chính là ngươi, nam nhân ngươi đánh mình, cô vợ trẻ có ma bệnh. Nói xong nhìn về phía Thẩm Lệ, nói, có muốn thử một chút hay không? Thẩm Lệ liền vội vàng lắc đầu. Không muốn, nói xong, chạy trối chết. Lạc Thiên Vũ khóc không ra nước mắt, nhìn trong lòng Thẩm Lệ kêu khổ, là ai nói xong phải thật tốt trêu đùa một chút Tiêu Thần, bây giờ ngươi lại chạy, lưu lại ta bị đánh cái mông. Lạc Thiên Vũ bây giờ hai tay che lấy cái mông, nhìn Tiêu Thần trong mắt to tràn đầy lên án, ủy khuất, ngươi làm sao không đánh Lệ Nhi? Tiêu Thần sợ sợ vai, cười hắc hắc, ai bảo ngươi cách gần nhất, bị thua thiệt đi. Cái này, Lạc Thiên Vũ thật là ủy khuất vô cùng, ngươi chỉ biết khi dễ ta, Tiêu Thần ngươi tên đại bại hoại, không cho phép ngươi đang đánh. Tiêu Thần nói, còn dám hay không rồi? Lạc Thiên Vũ vội vàng lắc đầu, mười phần ủy khuất, không dám. Giờ Tiêu Thần thả nàng xuống tới, nàng trừng mắt liếc Tiêu Thần. Trực tiếp đem Tiêu Thần đánh nàng cánh tay kia bắt qua, hung hăng cắn một cái. Cắn chết ngươi. Tiêu Thần hít một hơi lãnh khí. Nha đầu này, chính mình cũng không dùng lực, nàng lại dồn hết sức lực cắn chính mình. Môi đỏ rời đi, mang theo một đạo hóng ánh nước bọt. Trên tay Tiêu Thần càng lưu lại một loạt tinh xảo đáng yêu dấu răng, Tiêu Thần nhìn Lạc Thiên Vũ, cười nói, hạ giận rồi. Lạc Thiên Vũ hừ một tiếng, không nói chuyện. Tiêu Thần đưa nàng ôm vào trong ngực, nói khẽ, ngươi cũng cho ta tay cắn sưng lên. Ta đều không nói gì, ta liền đánh ngươi mấy lần không thương không ngứa. Ngươi còn tức giận? Lạc Thiên Vũ phản bác, cái kia không giống. Làm sao không giống? Tiêu Thần nhìn nàng hỏi. Lạc Thiên Vũ nện cho hắn một quyền, tránh thoát ôm ấp, chạy hướng gian phòng của mình. Thối Tiêu Thần, ta không cần để ý ngươi. Tiêu Thần không thể không câu môi cười một tiếng, Thiên Vũ thật là càng ngày càng đáng yêu, mà vừa rồi Lệ Nhi chạy trối chết dáng vẻ đồng dạng đáng yêu. Cảm giác như vậy, thật tốt ta. Có người yêu làm bạn, cuối cùng không cô đơn. Xong, lúc này, trong viện lại tới một đạo khách không mời mà đến, người này chính là Cổ Vân. Hắn nhìn Tiêu Thần, con ngươi có chút lạnh, bởi vì hắn thấy được Tiêu Thần cùng Lạc Thiên Vũ ôm bộ dáng. Tim hắn đang dỉ máu. Hắn thích Lạc Thiên Vũ 3 năm, không đi Tiêu Thần 1 tháng. Dạng này chênh lệch, hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn hận không thể xé xác Tiêu Thần, mới có thể cho hạ giận. Mà nhìn hắn, Tiêu Thần đồng dạng không thích, nói với vẻ lạnh lùng, ngươi tới làm gì, tìm hai vạn. Một câu nói kia, thêm khiến Cổ Vân phẫn nộ. Nhưng hắn không phải là đối thủ của Tiêu Thần, chỉ có thể nhẫn. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nói với vẻ lạnh lùng, Tiêu Thần ngươi cùng Thiên Vũ là quan hệ như thế nào? Có liên hệ với ngươi hay sao? Tiêu Thần khinh thường lên tiếng. Ta nhìn thấy ngươi ôm nàng, ngươi cùng Thiên Vũ có phải hay không? Tiêu Thần nói, thấy được con hỏi, ngươi là kẻ ngu vẫn là đồ đần. Lạc Thiên Vũ là bạn gái của ta, nhưng ta lấy công khai nói cho ngươi, nàng thích người là ta, không phải là ngươi, hiểu không? Về sau không muốn đang đánh Thiên Vũ chủ ý, bằng không thì đừng trách ta không nể mặt sư phụ, mỗi ngày đánh ngươi. Câu nói của Tiêu Thần cơ hồ khiến Cổ Vân điên cuồng. Lạc Thiên Vũ vậy mà đã trở thành bạn gái của Tiêu Thần, nhìn vừa rồi bọn họ thân mật như vậy, vậy có phải hay không đã sớm? Nghĩ đến đây, con ngươi Cổ Vân đều là sung huyết. Giọng nói của hắn có chút trầm thấp. Tiêu Thần, ngươi nhớ kỹ, ta không lấy được, ngươi ta đừng nghĩ tùy tiện đạt được, ta sẽ để ngươi biết Thiên Vũ không phải là ngươi có thể có được. Tiêu Thần hơi không kiên nhẫn. Hắn vừa trở về, vốn tâm tình thật tốt, lại đều bị sự xuất hiện của Cổ Vân cho pha trộn, trong mắt của hắn có hàn quang chớp động, cút cho ta, bằng không thì ta đánh gãy tứ chi của ngươi, ném ngươi ra ngoài. Đối mặt uy hiếp của Tiêu Thần, Cổ Vân e ngại. Hắn biết, Tiêu Thần làm được. Thế là phân phân quay người, Tiêu Thần chúng ta đi nhìn. Mau cút. Chương 536, trong hồ múa váy dài. Liền sau khi Cổ Vân rời đi, Lạc Thiên Vũ cùng Thẩm Lệ đều là đi ra, nhìn Tiêu Thần, hai mắt các nàng đều là có một không vui vẻ mặt. Vừa rồi câu nói của Cổ Vân, các nàng tự nhiên đều là nghe được. Tiêu Thần Lạc Thiên Vũ vừa muốn mở miệng, liền bị Tiêu Thần đánh gãy, trong mắt của hắn khôi phục được ban đầu sáng tỏ, trong đó càng có cái này sáng chói ý cười, mười phần chói mắt. Thiên Vũ, giao cho ta là tốt rồi, hắn muốn chơi, ta liền bồi hắn chơi, liền nhìn cuối cùng là ai không chơi nổi. Trong khi nói chuyện, trong con ngươi của Tiêu Thần xẹt qua lạnh thấu xương sắc ý, phảng phất quần quận dòng lũ, muốn thôn phệ tất cả, trầm tĩnh khiến người ta sợ hãi. Ừm, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Thẩm Lệ nói khẽ. Nàng nắm tay Lạc Thiên Vũ, Tiêu Thần nói với Tiêu Thần, lúc này Cổ Vân muốn chĩa mũi nhọn vào Tiêu Thần, mà nguyên nhân càng lấy Lạc Thiên Vũ làm trung tâm triển khai, trong lòng Lạc Thiên Vũ tự nhiên không dễ chịu, mặc dù lời của Thẩm Lệ tại nói với Tiêu Thần, nhưng không phải là không đang an ủi Lạc Thiên Vũ. Trên mặt Lạc Thiên Vũ hiện lên nụ cười. Thiếu niên ở trước mắt mặc dù luôn luôn ở vào tình cảnh nguy hiểm, nhưng mỗi một lần cũng là có thể biến nguy thành an, cho nên trong lòng cũng của nàng là dần dần yên ổn. Sau đó, trong ánh mắt của nàng bên trong xẹt qua hoạt bát chi ý. Nhìn Tiêu Thần, Doanh Doanh cười một tiếng, khuynh thành tuyệt sắc. Hi hi, vậy ta liền tin tưởng ngươi, Cổ Vân là đuổi ta rất lâu ta đều không có đồng ý, mà còn ở Thiên Kiếm Thánh Tông ta tuyệt đối là chạm tay có thể bỏng, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc a, bằng không thì nhưng ta bị cướp đã đi. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Nha đầu này cũng đối với mình có tự tin. Chẳng qua, Tiêu Thần vẫn tin tưởng, dù sao như nàng như vậy dung nhan tuyệt mỹ, phóng nhãn toàn bộ trong Thiên Kiếm Thánh Tông cũng chỉ có Thẩm Lệ có thể cùng tranh phong, dạng này tuyệt thế nữ tử nhận thiên kiêu kia không ái mộ à. Nhưng bọn họ chậm một bước. Bây giờ Lạc Thiên Vũ là bạn gái của hắn, tất cả ai cũng không thể đang có ý đồ với nàng, bằng không thì chính là đang gây hấn với hắn, tính tình của hắn không tốt, không cẩn thận mà nói, có thể sẽ làm ra không tốt cử động, ví dụ như giết người. Người mãi mãi cũng là của ta. Một câu của Tiêu Thần lập tức khiến Lạc Thiên Vũ nở rộ nụ cười, tâm hoa nộ phóng, bá đạo như vậy ngôn ngữ, chỉ có Tiêu Thần mới nói lối ra, nàng cũng tin tưởng Tiêu Thần sẽ bảo vệ cẩn thận nàng. Ừm, ta mãi mãi cũng là ngươi. Ba ngày sau, Thiên Kiếm Thánh Tông buộc phát một món đại sự kinh thiên động địa, làm cho tất cả mọi người đều là vì sợ hãi thán phục, bởi vì trong tông môn đệ nhất mỹ nữ Lạc Thiên Vũ, vậy mà danh hoa đã có chủ. Cái này khiến tất cả ái mộ người Lạc Thiên Vũ đều là chấn động trong lòng, rốt cuộc là ai có thể có thực lực như thế, thu hoạch được Lạc Thiên Vũ phương tâm, được nàng xem trọng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhao nhao suy đoán, có thể là tông môn đỉnh cấp thiên chi kiêu tử, dù sao ngay cả Tam đại công tử trong tay Âu Dương Thánh đều là không có khả năng. Như vậy Lạc Thiên Vũ bạn trai tất nhiên so với Âu Dương Thánh thêm không tầm thường. Tin tức ùn ùn kéo đến lưu truyền. Một truyền 10, 10 truyền trăm, đem Lạc Thiên Vũ người nam kia bạn truyền thần hồ kỳ thần, phảng phất thân nhân. Nhưng Lạc Thiên Vũ nhưng chưa bao giờ có lộ diện làm sáng tỏ. Đây càng thêm nói rõ tình huống của nàng, nàng tại ngầm thừa nhận, hoặc là căn bản là lười để ý tới. Cái này ngược lại làm cho tất cả mọi người đối với nàng bạn trai thêm hiếu kỳ, thậm chí ôm hận, dù sao cũng là cướp đi bọn họ nữ thần người, bọn họ sao có thể không kích động, không sinh lòng oán hận. Khi tin tức bay đầy trời, Tiêu Thần cửa sân bị đẩy ra, người tới chính là Hoắc Lưu Phong cùng Hoắc Vũ Tình huynh muội, hai người là đệ tử thân truyền của Tam trưởng lão, là Tiêu Thần hảo hữu chí giao, tự nhiên có thể xuất nhập chí thánh càn khôn cung. Lúc này hai người con ngươi đều là đặc biệt nghiêm nghị. Nhìn về phía Tiêu Thần, Hoắc Lưu Phong trước tiên mở miệng, "Tiêu Thần, ngươi nghe phía bên ngoài nhắn lại hay sao? Bây giờ tất cả mọi người đang tìm tông môn đệ nhất mỹ nữ Lạc Thiên Vũ bạn trai. Bây giờ nên làm gì?" Hoắc Vũ Tình lên tiếng nói. Tiêu Thần ngồi nghiêm chỉnh, một bộ lạnh nhạt bộ dáng, mà bên cạnh Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là trong mắt đẹp lộ ra nhàn nhạt vẻ sầu lo. Có người hãm hại Tiêu Thần, cố ý lộ ra Tiêu Thần cùng Ít Vũ quan hệ, mục đích đúng là vì cho Tiêu Thần tìm phiền toái. Một bên, trong âm thanh của Thẩm Lệ cũng có được một vẻ tức giận, sắc mặt Lạc Thiên Vũ đồng dạng khó coi. Nghe vậy, vẻ mặt Hoắc Lưu Phong lập tức trở nên khó coi, toàn thân trên dưới đều là tản ra sát khí của vô biên, phảng phất một tôn tử thần đứng sừng sững ở đó, người sống chớ gần. Uy áp khiến người ta e ngại. Ai? Một tiếng chất vấn, trong đó lửa giận, không cần nói cũng biết. Cổ Vân. Lạc Thiên Vũ lạnh giọng mở miệng, hai con ngươi của Hoắc Lưu Phong lập tức nhắm lại, đứng dậy chính là muốn ly khai, nhưng bị Tiêu Thần giữ chặt. Hoắc sư huynh, ngươi làm cái gì? Hoắc Lưu Phong sinh ý lãnh triệt, ta đi giết cái này tạp phái. Lúc này trong lòng Hoắc Lưu Phong tràn đầy lửa giận, thân là đệ tử trưởng lão, hắn làm sao không biết Cổ Vân là người phương nào? Hắn cùng Tiêu Thần cùng là đệ tử của Vũ Văn Càn Khôn, đồng môn sư huynh đệ, là hắn không chút nào không để ý tới tình đồng môn, hãm hại Tiêu Thần tại tình cảnh như thế, Tiêu Thần có thể chịu, nhưng hắn nhịn không được, bởi vì Tiêu Thần đồng dạng là sư đệ của hắn. Ở Thiên Viện không có người giúp Tiêu Thần, hắn rút. Hắn muốn nói cho Cổ Vân, Tiêu Thần không phải là không có gì cả. Nhưng Tiêu Thần lại là nở nụ cười. Nhưng trong lòng của hắn là có dòng nước gấm sẽ qua, bây giờ đứng ở chỗ này đều là thật tình quan tâm hắn, nhìn con ngươi Hoắc Lưu Phong cũng là biến nhu hòa. Hoắc sư huynh, không có việc gì, ta có thể giải quyết, ngươi ngồi trước. Đem Hoắc Lưu Phong kéo trở về miệng Tiêu Thần sừng câu lên một ý cười, chỉ có điều ý cười có chút lạnh, chúng ta làm gì cùng xuất sinh chấp nhận, chẳng lẽ bọn họ cắn chúng ta còn muốn cắn hắn một cái hay sao? Chuyện này, cho dù không cân nhắc ta, nhưng Thiên Vũ, sư phụ đối với nàng sủng ái không ai bằng. Nhưng bây giờ sư phụ nơi đó một câu không có truyền ra, thêm không có cấm chỉ, vậy đã nói rõ hắn không muốn quản, hắn nhìn nhìn ta có thể bảo vệ cẩn thận Thiên Vũ, nếu như trận này ta thua rồi, vậy cũng không xứng có Thiên Vũ, cho nên đây là hắn đối với khảo nghiệm của ta. Ta không thể loạn, ta vừa loạn, như vậy không phải là chính giữa Cổ Vân ý muốn. Câu nói của Tiêu Thần bình tĩnh, đâu vào đấy. Thật đơn giản mấy câu, liền đem hiện tại hắn đối mặt thế cục cùng trong bóng tối nhân tố tất cả đều phân rõ ràng, khiến đám người Thẩm Lệ đều là không thể không âm thầm gật đầu. Chúng ta kia tiếp xuống nên làm cái gì? Hoắc Lưu Phong lên tiếng hỏi. Trong con ngươi của Tiêu Thần có một đạo lanh mang sẽ qua, nhưng lại là một cái chớp mắt tức thì, sau đó khỏe miệng của hắn câu lên một nụ cười thản nhiên. Nếu hắn muốn chơi, ta liền bồi hắn chơi một vô lớn, liền nhìn hậu quả hắn có thể hay không chịu được, Cổ Vân hắn nhiều lần khiêu chiến ta, là thời điểm cho hắn một chút giáo huấn. Nói, hắn dắt tay Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, nói với bọn họ, hôm nay khí trời tốt, trời trong gió nhẹ, chúng ta đi chèo thuyền du ngoạn du lịch hồ, đi. Ha ha, Cổ Vân, ngươi không phải là muốn chơi ngươi, cái kia tất nhiên Tiêu Thần ta phụng bồi tới cùng, ngươi không phải là muốn là ta gây thù hằn hay sao, bây giờ mình ta đưa lên nhóm đi, liền nhìn các ngươi có thể ăn được hay không đi xuống ta. Thiên Kiếm Thánh Tông, vừa ra hồ trung ương. Nước biếc núi xanh tại xoay quanh, một đạo tinh xảo trên thuyền, có 5 người ngồi ngay ngắn, chuyện trò vui vẻ, hai nam tam nữ, nam tử một tuấn giật vô cùng, khí chất siêu phàm, một vị khác dáng người vĩ ngạn, anh tư bừng bừng phân chấn, mà ba vị nữ tử đều là tuyệt mỹ, dạng này tổ hợp mặc dù là như thế tú lệ phong cảnh đều là thành vật làm nền phụ trợ bọn họ. Năm người này tự nhiên là đám người Tiêu Thần, cảm thụ được phong cảnh tráng lệ tú lệ, đáy mắt Tiêu Thần không thể không có ý cười, nói với Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, Lệ Nhi Thiên Vũ, khiêu vũ cho ta xem trọng. Hai nữ đều là khẽ giật mình, tốt như vậy bưng quả nhiên đột nhiên muốn nhìn khiêu vũ rồi. Tiêu Thần, ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Lệ không thể không lên tiếng hỏi, trong mắt đẹp đều là tỏa ra ánh sáng lung linh. Một bên Hoắc gia huynh muội cũng có khỏe miệng giật một cái. Tiêu Thần này quá kiêu căng đi. Bây giờ người ta đều đang tìm ngươi đây, ngươi ngược lại tốt có được hai đại mỹ nhân còn hết lần này tới lần khác đến du lịch hồ, du lịch hồ liền du lịch hồ đi, ngươi còn phải xem khiêu vũ, khiến đường đường tông môn đệ nhất mỹ nữ vì ngươi khiêu vũ, hưởng cho ngươi làm được. Luận sắc đẹp Thẩm Lệ không trên Lạc Thiên Vũ, nhưng Lạc Thiên Vũ lại so với Thẩm Lệ nhiều hơn một phần vật vị. Hai người đều là cực phẩm, nhân gian tuyệt sắc. Nhưng Tiêu Thần làm việc mặc dù tùy tiện, nhưng không thể không nói 10 phần đối với Hoắc Lưu Phong khẩu vị. Ha ha, đủ cuồng. Nhưng Tiêu Thần cuồng lại không khiến người ta phản cảm, bởi vì hắn cuồng nguồn gốc từ với hắn thực lực. Hắn có cuồng vô liếng. Đối với Thẩm Lệ hỏi thăm, Tiêu Thần tươi sáng cười một tiếng, cất cao giọng nói, ta muốn để bọn họ nhìn, ta hai vợ là cỡ nào ưu tú, khiến bọn họ hâm mộ chết, ha ha ha. Câu nói của Tiêu Thần khiến hai nữ không thể không ôm lấy Bạch Nhãn, nhưng là vẫn đứng dậy. Có múa có thể nào không khúc ca, Tiêu Thần ngươi không phải là cầm nghệ có thành tựu hay sao, sao không là Lệ Nhi cùng Thiên Vũ bạn nhảy a? Lúc này một mực không nói gì Hoắc Vũ Tình lên tiếng cười nói, con ngươi Tiêu Thần sáng lên, ý kiến hay. Nói xong trong tay hắn tiên quang lưu động, lập tức một thanh cổ cầm nổi lên, đúng là hắn kia nắng ban mai Đàm Thành Tùng tặng cho. Nhìn hai nữ, Tiêu Thần mỉm cười, hôm nay liền để các ngươi kiến thức các ngươi một chút phu quân vô song cầm nghệ, lại nghe kỹ, này khúc tên là Phượng Cầu Hoàng. Chanh chanh, tiếng đàn động du dương mà ra, toàn bộ mặt hồ đều là tạo nên sóng nhỏ vận luật sâu xa, giống như tiên nhạc ở trên vòm trời không thật lâu không tiêu tan, dễ nghe êm tai, cựu khúc ruột hồi, lặp đi lặp lại khiến người ta thân lâm kỳ cảnh, mà trên người Tiêu Thần đột nhiên có Phượng Hoàng thần điệu nổi lên, tại trên không xoay quanh, cùng Phượng Cầu Hoàng hòa lẫn. Mà trên thuyền, nhìn Tiêu Thần đã say mê, khí chất trên người càng trở nên xuất trần, dường như bạch tỷ lìa trích tiên, làm cho người ta cảm thấy thật sâu rung động, phối hợp cái kia tuấn giật khuôn mặt, cho dù hai người bọn họ đều là hơi xuất thần. Bởi vì đánh đàn Tiêu Thần, thật rất đẹp trai, rất có khí chất. Thẩm Lệ nhẹ nhàng đụng một cái Lạc Thiên Vũ, trong mắt to tràn đầy ý cười. Hừ nhẹ một tiếng, Thiên Vũ muội muội nhìn đem hắn. N sát, chúng ta cũng bộc lộ tài năng mở cho hắn khai nhãn giới, chúng ta tỷ muội cũng không thể thua bởi hắn a. Lạc Thiên Vũ cũng là nở nụ cười, mắt ngọc mày ngài, hào quang động lòng người. Ừm, tuyệt đối sẽ không thua bởi hắn. Hai người đón khúc đàn, nhảy múa nhẹ nhàng, dáng múa chắc tuyệt, phảng phất dường như cựu thiên tiên tử, lay động tâm hồn. Khúc đàn cùng vũ đạo, không như mà hợp. Thiếu niên đánh đàn, tuấn lang xuất trần, thiếu nữ vũ đạo, váy dài bồng bềnh, tuyệt đại giai nhân, cũng chỉ như vậy. Chương 537, vô lại tiêu thần. Đám người tiêu thần du lịch hồ tin tức lan truyền nhanh chóng. Đương nhiên, người chú ý không phải là tiêu thần, mà Lạc Thiên Vũ. Về phần tiêu thần người này, bọn họ trực tiếp xem nhẹ. Lập tức, đám người tiêu thần chỗ du lịch cái nào một đạo hồ trở thành tiêu điểm, ngắn ngủi không đến một canh giờ thời gian, hồ xung quanh đã vây quanh hơn 10 người, mà còn nhân số còn đang không ngừng gia tăng, trong đó có xem náo nhiệt, nhưng càng nhiều vẫn là Lạc Thiên Vũ người hái mộ. Siêu siêu. Mà đang ở đây là, trên bầu trời, có hai đạo lưu quang bay qua, trong đám người có người lên tiếng kinh hô. Đó là Âu Dương Thánh, Tam Đại Công Tử đứng đầu. Bên cạnh hắn chính là Nguyệt Công Tử, Lâu Chẳng Nguyệt. Tiên phách cảnh cửu trọng thiên Quách Huyền Sách cũng tới, lần này có thể náo nhiệt. Người đi không ngừng kinh hô, bởi vì lần này người tới từng cái đều là trong Thiên Kiếm Thánh Tông đỉnh cấp thiên kiêu, bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể có cơ hội xứng được với Lạc Thiên Vũ. Nhưng cũng vẹn vẹn có cơ hội mà thôi. Nhưng bây giờ cơ hội của bọn hắn tan vỡ, bởi vì Lạc Thiên Vũ đã có bạn trai, bọn hắn lúc này ánh mắt đều là khóa chặt tại trong hồ trên thuyền nhỏ, ở giữa có hai nữ tại nhảy múa nhẹ nhàng, một người trong đó chính là Lạc Thiên Vũ. Ánh mắt của bọn hắn đều là kinh diễm đến. Không chỉ là bởi vì Lạc Thiên Vũ, còn có cùng với nàng cùng nhau Thẩm Lệ. Ánh mắt mọi người đều là trong nháy mắt thất thần. Quá đẹp. Đẹp đến mức xuất trần thoát tục. Đẹp đến mức không ăn khói lửa. Mỹ nhân như thế, giống như tiên tử trên trời, làm cho lòng người sinh ái mộ, trong lòng bọn họ thậm chí có cực lớn tiếc nuối, vậy mà mới phát hiện hóa ra trong tông môn còn có thể cùng đệ nhất mỹ nữ Lạc Thiên Vũ tranh phong nữ tử. Nàng đẹp, không thua gì Lạc Thiên Vũ. Thậm chí càng thắng được 3 phần. T. Tất cả mọi người là không thể không hít một hơi lãnh khí. Trên đời này lại còn mỹ nhân như thế. Vẻ mặt tất cả mọi người đều là lộ ra hâm mộ. Xem ra, trong lòng của bọn hắn lại thêm một cái nữ thần. Nhưng mà vào lúc này, bọn họ mới đưa ánh mắt rơi vào trên người tiêu thần, đó là một đánh đàn thiếu niên, khí chất trời sinh, ung dung cao nhã, tuấn tú phi thường, nhìn đồng dạng là một vị người thiên kiêu vật. Mà hắn thậm chí có may mắn mời hai vị mỹ nhân tuyệt thế du lịch hồ chèo thuyền du ngoạn, càng thêm có may mắn đủ thưởng thức tiên tử nhân vật vì đó bạn nhảy. Đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Bọn họ đều là có chút hâm mộ. Tiếng đàn du dương, lộng lẫy, làm người say mê, trong đó ý cảnh thêm sâu xa, khiến người ta không có điểm tại tiếng đàn bên trong có chút chạy không. Song, có người nhìn tiêu thần, ánh mắt bất thiện. Bởi vì tiêu thần quá đặc thù. Hắn lại có thể cùng Lạc Thiên Vũ đồng thời chèo thuyền du ngoạn, càng có thể làm cho Lạc Thiên Vũ hạ mình vì đó cảm mến khẽ múa. Đây là tất cả mọi người chưa từng thấy qua mà bọn họ cũng phát hiện con người Lạc Thiên Vũ bên trong liễm diễm cùng trong mắt tiêu thần thâm tình. Tâm thần tất cả mọi người chấn động. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều rơi trên thân tiêu thần. Một luồng khí tức nguy hiểm lập tức tràn ngập tại cả trên mặt hồ không, bọn họ đột nhiên có một loại cảm thấy. Cái kia đánh đàn thiếu niên, chẳng lẽ chính là Lạc Thiên Vũ bạn trai? Tâm niệm đến tận đây, bọn họ đều là không thể không mỉm cười, lúc này hắn không tránh tránh đầu sóng ngọn gió, ngược lại còn nên ngang hiệp đồng Lạc Thiên Vũ đến du lịch hồ, chẳng lẽ hắn thật không sợ chết? Phượng này về cố hương, ngao du tứ hải cầu hoàng. Thanh âm tiêu thần nương theo lấy tiếng đàn chậm rãi ngâm sướng mà ra, một khúc phượng cầu hoàng ở trên không không ngừng xoay quanh, thanh âm tiêu thần giàu có tư tính. Đồng dạng em hai, thậm chí khiến không ít thiếu nữ đều không phải là không thể không đối với cảm mến. Mỗi ngâm sướng một câu, trên người tiêu thần quang huy chính là thêm sáng tỏ, biết khúc cuối cùng, một bài phượng cầu hoàng cũng chậm rãi rơi xuống một câu cuối cùng. Tiêu thần nhìn Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, nhếch miệng lên một nhàn nhạt ý cười, thanh âm nhu hòa cũng chậm rãi bật thốt lên, phó cao thâm tình, hai cánh đều lên lật cao phi, không cảm giác ta nghĩ làm dư bờn. Khúc cuối cùng, múa ngừng. Hoắc Lưu Phong cùng Hoắc Vũ Tình đều là nhao nhao vỗ tay. Đương nhiên bọn họ thấy được lúc này mặt hồ xung quanh đã bu đầy người, nhưng bọn họ vẫn như cũ không coi ai ra gì, bọn họ du lịch hồ chính là vì dẫn bọn họ xuất hiện, gậy ông đập lưng ông, bây giờ bọn hắn tới, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng bọn họ cũng không e ngại. Em hai. Tiêu thần cười hỏi, hắn đều thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn tất cả mọi người là có thể rõ ràng nghe được, hắn đều nói đang hỏi hướng Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, nhưng là lại hình như cố ý cho bọn họ nghe. Mà Lạc Thiên Vũ cùng Thẩm Lệ liếc nhau, trong mắt đẹp đều là có liễm diễm ý cười, âm thanh khinh nu. Giống như tiếng trời. Đẹp mắt không? Ánh mắt ba người đối mặt, đều là cười một tiếng. Đẹp mắt. Em hai. Ba người đồng thời trả lời vấn đề của đối phương. An ý đến cực điểm, cao như vậy người, tiện sát người bên ngoài, bên bờ, tất cả hâm mộ người Lạc Thiên Vũ đều là cảm thấy một hơi tích tụ tại ngực, không cách nào đánh ra, mà mặt của bọn hắn cũng có chút nóng bỏng. Một bạt thai này, đánh bọn họ không phản bắt được. Chẳng qua là một tiểu bạch mặt mà thôi, có gì có thể đắc ý, sẽ đánh mấy thủ khúc đàn, hát mấy cái hống người từ khúc. Chẳng qua ngươi mà thôi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa từ bên bờ truyền đến, đó là một vị cường giả tiên phách cảnh bắt trọng thiên, tên hắn là gọi Sở Hùng, là Lạc Thiên Vũ ái mộ người một trong. Hắn đối với Tiêu Thần sinh lòng bất mãn, cho nên mở miệng niệm ai. Mà hắn mà nói, Tiêu Thần tự nhiên nghe vào tai bên cạnh. Ánh mắt của hắn quay đầu nhìn về phía bên bờ, cấp tốc chuyển hướng Sở Hùng. Tiêu Thần đang cười, nhưng ánh mắt sắc thực lộ ra lạnh thấu xương chi ý. Trong tay dây đàn ba động, lập tức tiên quang tràn ngập, một đạo kinh khủng công kích không hề có điểm báo trước trực tiếp vung sát đi, trực tiếp đem mặt hồ bổ ra, vô cùng bá đạo. Sở Hùng hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, đại thủ ấn trực tiếp vung ra, trực tiếp tiêu diệt Tiêu Thần tiếng đàn công kích. Sau đó cười nói, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra mất mặt, thật thay Thiên Vũ cảm thấy không đáng. Lại một lần nữa trào phúng, con ngươi Tiêu Thần xẹt qua sắc cơ. Hắn hôm nay tất nhiên sẽ giết người. Sở Hùng này chính là hắn giết người thứ nhất. Hắn chính là muốn làm lớn chuyện. Ba chiêu không thể bại ngươi, ta tự sát nơi này. Dứt tiếng, Tiêu Thần thủ hạ dây đàn ba động phảng phất trong thiên ma, trực tiếp nhiễu loạn tâm thần, lập tức một luồng vĩ nạn công kích linh hồn hư đi phát ra, trực tiếp hạ xuống trên thân Sở Hùng. Bao nhiêu Sở Hùng như bị sét đánh, thân thể run rẩy, trong miệng máu tươi trực tiếp phun ra. Tiêu Thần bàn tay lớn vung lên, Thiên Hoang Tam Thức trực tiếp chấn áp mà xuống, tồi khô là hủ, hủy thiên diệt địa, không người có thể ngăn cản. Thần hồn Sở Hùng đã bị Tiêu Thần trọng thương, một kích này tự nhiên không cách nào ngăn cản. Oeng! A! Nổ vang nương theo kêu thảm, Sở Hùng, cảnh giới tiên phách cảnh bắt trọng thiên, bị Tiêu Thần hai chiêu vanh sát tại bên hồ, thủ đoạn cường thế, tất cả mọi người là bị Tiêu Thần xuất thủ chấn kinh. Hai chiêu, vẹn vẹn hai chiêu, đánh giết cường giả tiên phách cảnh bắt trọng thiên. Cái này sao có thể? Tiêu Thần kia làm sao có thể có thực lực như thế? Hắn chẳng qua một thực lực tiên phách cảnh lục trọng thiên mà thôi a. Lại có thể trong tiên cảnh vượt qua hai cái cảnh giới giết người. Thiên phú, sức chiến đấu, kinh khủng. Chu sát Sở Hùng, con ngươi Tiêu Thần nhìn về phía mọi người chung quanh, nói với vẻ lạnh lùng, các ngươi làm như vậy không khỏi quá mức không giảng lý đi, Lệ Nhi nhà chúng ta cùng Thiên Vũ hảo tâm khiêu vũ cho ta nhìn, ngươi nhìn vậy mà chạy tới tham gia náo nhiệt, ta không có xua đuổi các ngươi đã coi như là hào phóng, người kia vậy mà nhục nhã tại ta, hắn vô lý trước đây, ta giết hắn, hắn chết chưa hết tội. Chương 538, Tiêu Thần khiêu chiến. Câu nói của Tiêu Thần khiến mấy người sau lưng đều là nhịn không được cười ra tiếng, tên trước mắt giết người còn nói mình một bộ có lý dáng vẻ, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ suýt chút nữa liền tin. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không thể không trợn nhìn Tiêu Thần một chút. Gia hỏa này, thật là quá xấu rồi. Các nàng lần này rốt cuộc biết cái gì gọi là vô lý cũng biện ba phần, các nàng thậm chí hơi tò mò, lúc trước vì sao lại thích Tiêu Thần gia hỏa này. Nhưng, duyên phận cùng tình cảm vật này, ai có thể nói rõ được. Thích chính là thích, không có vì cái gì. Nghe được sau lưng tiếng cười, Tiêu Thần quay đầu trợn mắt nhìn mấy người một chút, nhưng hắn đáy mắt của mình cũng có được một ý cười, ho khan vài tiếng, nói từ từ, chút nghiêm túc, nói chính sự, đều chú ý một chút ảnh hưởng. Lần này, tiếng cười của các nàng lớn hơn. Hoắc Lưu Phong đối với mình người tiểu sư đệ này đều là có bó tay rồi, từ hôm nay hắn mới phát hiện, hóa ra Tiêu Thần cũng có hư hỏng như vậy thời điểm. Xấu tính xấu tính. Mà bên hồ nặng sắc mặt người đều là khó coi xuống tới, Tiêu Thần này, bắt bọn hắn làm khỉ đùa nghịch hay sao? Lẽ nào lại như vậy? Ngươi đã giết người hung hăng càn quấy như thế. Song Tiêu Thần quay đầu, nhìn mọi người vẫn như cũ một mặt chính kinh, phảng phất bày ở trước mặt hắn vẫn như cũ một món nghiêm túc chuyện, hắn giết người, còn muốn đòi lại một cái công đạo, đây quả thực có chút vô lại à. Nếu như lúc này dùng một cái từ ngữ hình dung câu nói của Tiêu Thần, đó chính là lưu manh. Trong lòng Tiêu Thần cũng là mười thoải mái, các ngươi không phải là tìm đến chuyện sao, vậy ta liền hố chết các ngươi. Dù sao vừa rồi các ngươi đều nhìn thấy, là Sở Hùng trước mở miệng vũ nhục hắn, Tiêu Thần mới ra tay, để ý tại bên này Tiêu Thần. Bọn họ không chiếm để ý, cho dù Tiêu Thần giết người cũng có nói tử, đây chính là hắn lực lượng, cho nên cho dù nhiều người như vậy trong lòng của hắn vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, nói câu không dễ nghe, cho dù đánh không lại, nhưng hắn có thần khí nơi tay, chỉ cần không có cường giả tiên huyền cảnh, hắn toàn bộ có thể trấn áp. Cái này đồng dạng là hắn lực lượng, hắn hôm nay chính là muốn lập uy, nói cho bọn hắn, Tiêu Thần hắn chính là Lạc Thiên Vũ nam nhân, không phục sang đây. Vừa rồi ta nói mà nói, không có người phản đối đi, nếu không có mà nói, các ngươi có thể tiếp tục xem chúng ta du lịch hồ. Nói xong, hắn thật về tới trên chỗ ngồi, tiếp tục cùng đám người Lạc Thiên Vũ nói chuyện phiếm cười nói, trực tiếp đem mọi người coi nhẹ. Như vậy hành vi, làm cho tất cả mọi người đều là nổi giận. Tiêu Thần này, thật ngông cuồng đi, đám người bọn họ lại tới đây, là nhìn các ngươi du lịch hồ sao? Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc à? Tất cả mọi người biết Tiêu Thần là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nhưng lại không thể làm gì. Tiêu Thần, giết người, liền muốn dạng này không giải quyết được gì. Ngươi cho rằng nói mấy câu có thể không cần gánh chịu trách nhiệm. Lại có một người đứng dậy, trong con mắt của hắn có hàn quang lưu động, trên người có sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đang lưu động, tiên phách cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Thực lực như thế, cũng tính được là thiên kiêu. Mà hắn mà nói, khiến trong con ngươi của Tiêu Thần lưu động ý cười, nhìn người kia, Tiêu Thần nói, ngươi muốn như thế nào? Vương Minh hừ lạnh, giết người, đền mạng. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần không thể không cười to lên. Sau đó trong ánh mắt hắn chớp động nghiêm nghị kiếm uy, trực trùng vân tiêu, sắc bén chi ý khiến Vương Minh đều là không thể không dùng mình một cái, bởi vì ánh mắt kia quá mức bá đạo. Cho dù hắn cảnh giới vẫn như cũ sinh lòng dao động, nhưng rất nhanh chính là bị hắn chân áp xuống dưới. Đền mạng. Hắn xứng sao? Chết chưa hết tội người cũng xứng khiến Tiêu Thần ta cho hắn đền mạng. Câu nói của Tiêu Thần vô cùng cuồng ngạo, ánh mắt nhìn thẳng mọi người, không chút nào nhượng bộ. Tiêu Thần, ngươi không khỏi quá mức vô lý đi. Lại có một người đứng ra, bọn họ liền muốn níu lấy Tiêu Thần giết người chuyện này không thả, từ đó tìm ra tay với Tiêu Thần lý do. Không nói đạo lý. Tiêu Thần cười nhạo một tiếng, tốt, vậy ta liền cùng các ngươi giảng một chút để ý. Ta cùng ta thê tử bằng hữu du lịch hồ, ta đánh đàn, thê tử của ta là ta khiêu vũ, các ngươi cả đám chạy tới, khí thế hung hùng, ta chưa từng cùng các ngươi quen biết, ta chưa từng cùng các ngươi đáp lời, Sở Hùng liền mở miệng vũ nhục tại ta, chẳng lẽ lại đây chính là trong miệng các ngươi để ý. Tiếng nói nơi đây, tất cả mọi người là không nói gì. Tiêu Thần ta không phải là dễ trêu, các ngươi không trêu chọc ta, ta cũng tuyệt đối không làm ác người, không thèm nói đạo lý, nhưng nếu có người chọc ta, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình, nhưng ta không có tốt như vậy tính tình. Ngươi chọc ta ta liền giết ngươi, chính là đơn giản như vậy. Nói xong, Tiêu Thần nhìn về phía mọi người, câu môi cười lạnh. Bây giờ để ý kể xong, chúng ta cũng có thể đánh bệnh loét mũi nói thẳng, ta biết các ngươi vì sao tới, vậy ta liền mình nói cho các ngươi biết, ta chính là bạn trai Lạc Thiên Vũ, bây giờ các ngươi biết rồi, cũng có thể tuyệt vọng rồi, nhưng nếu có cái kia không phục có thể đứng ra, ta tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi, tiên phách cảnh trong vòng. Các ngươi tùy tiện, chỉ cần các ngươi đứng ra, Tiêu Thần ta liền phục bồi. Tiêu Thần từng câu mà nói, đều đang chấn động lòng của mọi người, đồng thời cũng tại đánh mặt của bọn hắn bọn họ tu vi gì, đều là tiên phách cảnh thất trọng thiên trở lên tu vi, mà Tiêu Thần chẳng qua là cảnh giới tiên phách cảnh lục trọng thiên, hắn trực tiếp mở miệng khiêu chiến tất cả mọi người của bọn họ. Cuồng ngạo như vậy, không ai bằng. Mà còn vừa rồi một trận chiến, hai chiêu miểu sát tiên phách cảnh bắt trọng thiên Sở Hùng, thủ đoạn cường hành, làm cho tất cả mọi người đều là vì kiêng kỵ, chí ít người tiên phách cảnh thất trọng thiên, không người nào dám tiến lên. Tiên phách cảnh bắt trọng thiên Sở Hùng đều bị miểu sát. Bọn họ thực lực tiên phách cảnh thất trọng thiên đi đây không phải là mình muốn chết hay sao, ai cũng không đốc. Trong lúc nhất thời, câu nói của Tiêu Thần trấn trụ tất cả mọi người. Mà sắc mặt đám người Âu Dương Thánh cũng là cực kỳ khó coi, Tiêu Thần cuồng ngạo khiến bọn họ không có chỗ xuống tay, vừa trấn áp Sở Hùng đó là đang giết gà dọa khỉ, cho bọn họ lập uy. Bây giờ chỉ sợ sẽ làm cho một đám người không dám vọng động. Nếu như muốn trấn áp Tiêu Thần, ít nhất cũng phải có thực lực tiên phách cảnh bát trọng thiên đỉnh phong, bằng không thì mà nói, chính là người của tiên phách cảnh cửu trọng thiên bọn họ xuất thủ. Nhưng dạng này mà nói, cũng quá mất mặt. Đường Đường Thiên Kiêu tiên phách cảnh cửu trọng thiên xuất thủ bắt nạt một vị người tiên phách cảnh lục trọng thiên, bọn họ còn gánh không nổi người này. Nhưng rất nhanh, liền có người đứng ra. Chính là tiên phách cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong Vương Minh. Hắn toàn thân trên dưới đều là tràn ngập nổ tung tiên lực. Phảng phất có thể hủy diệt tất cả hủy diệt chi thần, diện mục cũng là bởi vì lửa giận mà trở nên hơi có vẻ dữ tợn. Cho cười, đám người bọn họ đều là thiên chi tiêu tử, há có thể cho một câu của Tiêu Thần bị dọa cho phát sợ, người khác không dám. Hắn dám, hắn cũng không tin Tiêu Thần có thể chấn áp hắn. Thực lực của hắn mặc dù không phải là đứng đầu, nhưng trong tiên phách cảnh bắt trọng thiên chưa có tay địch, bây giờ hắn dậm chân mà ra, nhìn thẳng Tiêu Thần, thanh âm hắn như hồng, dường như cổ trung. Tiêu Thần, đi ra đánh một trận. Nhìn Vương Minh, Tiêu Thần cười một tiếng, như ngươi mong muốn, nhưng chết không nên đoán ta. Vâng. Tiêu Thần vừa xài bước ra, sừng sững trên trời cao, cổ cầm gánh vác, phảng phất tuyệt đại cầm tiên, lâm phong mà đứng, bạch y lìa tung bay, phong hoa vô song. Phong thái khiến mấy người thất thần. Tuấn giật bề ngoài, thực lực mạnh mẽ, chắc tuyệt thiên nga thiên phú cùng một thân ngông nên, có thể nói Tiêu Thần là hoàn mỹ, nếu như cảnh giới cũng có thể có 102 cùng thế hệ mà nói, như vậy Tiêu Thần gần như có thể xưng bên trên là trấn áp thời đại thiên tiêu. Cho dù cảnh giới hơi thấp, Tiêu Thần vẫn như cũ xuất chúng. Song câu nói của Tiêu Thần lại làm cho Vương Minh khịt mũi coi thường, giết hắn. Cho cười, ngươi có thể giết Sở Hùng đều có thể nói là ngươi may mắn, bây giờ còn muốn giết hắn, đơn giản thiên phương dạ đàm. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giết ta. Nói, Vương Minh đồng dạng một bước trèo lên không, xa đối với Tiêu Thần, sau lưng có kinh khủng tiên lực đang lưu động, hắn đối với Tiêu Thần hết hy vọng nổi lên bốn phía, không vì cái gì khác, liền vì hắn trở thành Lạc Thiên Vũ bạn trai, điểm này, liền nên giết. Lạc Thiên Vũ không phải ai đều có thể có. Một tiên phách cảnh lục trọng thiên rất rưỡi, dựa vào cái gì? Ông ngoong. Tiên lực bành trướng, tiên quang chớp động, Vương Minh trên hai chân có uy áp cuồn cuộn, lực lượng bá đạo trực tiếp đem hư không đập tan. Toàn bộ mặt hồ cùng sơn phong đều là đang chấn động, uy lực của nó có thể vỡ nát tất cả. Thần phong thối. Vù vù. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, lực lượng càng vô biên kinh khủng, cánh tay Tiêu Thần phía trên long văn mở ra, kinh khủng long uy từ hắn trên cánh tay tản ra, kinh long chi thế hạo đãng, cánh tay của hắn có thể phá vỡ núi đoạn nhạc, chống lại thiên quân. Oeng. Một chân trực tiếp đem Tiêu Thần đẩy lui, mà nắm đấm Tiêu Thần cũng là đánh vào chân Vương Minh, lực lượng kinh khủng khiến Tiêu Thần thân cánh tay đều là sưng đỏ, mà đối với mặt sắc mặt Vương Minh biến đổi. chân của hắn tại rất nhỏ run rẩy, vô cùng đâm nhói. Hắn cái này một chân, 10 phần chi lực, có thể chém giết cường giả tiên phách cảnh thất trọng thiên. Không nghĩ tới lại bị Tiêu Thần chỉ là thực lực tiên phách cảnh lục trọng thiên chống cự lại. Điều này cũng làm cho hắn giật mình. Xem ra Tiêu Thần, quả nhiên thật sự có mấy phần thực lực. Nhưng cũng vẹn vẹn có mấy phần thực lực mà thôi, hắn vẫn như cũ không cho rằng Tiêu Thần có thể bại hắn, thậm chí giết hắn, dù sao sâu kiến chính là sâu kiến, cho dù thực lực mạnh hơn một chút, nhiều nhất cũng chỉ là một cái tương đối mạnh sâu kiến. Chỉ thế thôi. Hắn muốn bóp chết Tiêu Thần, dễ như trở bàn tay. Không cần tốn nhiều sức. Quả nhiên có mấy phần thực lực, nhưng ngươi vẫn như cũ không xứng. Không xứng làm đối thủ của hắn, thêm không xứng làm Lạc Thiên Vũ nam nhân. Vương Minh nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền hoành ra, trời long đất lở, phảng phất thiên địa đều là không thể tiếp nhận một quyền này của hắn, mà Tiêu Thần cũng là con người nghiêm nghị. Bàn tay lớn vung lên, kinh khủng khắc nghiệt chi lực giáng lâm, Thiên Hoang Tam Thức Diệt Thiên Linh thi triển mà ra. Ầm ầm. Toàn bộ bầu trời đều là kịch liệt chấn động. Uy lực mạnh mẽ, trực tiếp ở trên không lan tràn, uy lực dường như cuồng long, đem toàn bộ thiên khung mây đều là tiêu diệt, tiên uy, bá đạo đi tư. Thật mạnh thực lực. Có người lên tiếng kinh hô. Mà bọn họ thêm sợ hãi than là Tiêu Thần. Cái này Tiêu Thần thật là thực lực tiên phách cảnh lục trọng thiên sao? Nếu như mà nói vậy cũng quá kinh khủng đi, lại có thể trực tiếp chống lại tiên phách cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong Vương Minh. Đúng vậy à, vẹn vẹn tiên phách cảnh lục trọng thiên liền có sức chiến đấu như thế, loại kia đến hắn tiên phách cảnh cửu trọng thiên chẳng phải là có thể trực diện cường giả tiên huyền cảnh. Vương Minh trấn áp Tiêu Thần không thành vấn đề. Ta nhìn chưa hẳn, bằng không thì trước tiên phách cảnh 8 điểm sở hùng lại thế nào giải thích. Phía dưới, chúng thuyết phân vân. Mà trên thuyền, nhìn trên không đám người Thẩm Lệ đều là khóe môi nết lên nụ cười, bọn họ đều là tin tưởng Tiêu Thần, hắn chưa từng có khiến bọn họ thất vọng qua, cho dù đối mặt mạnh mẽ hơn hắn đối thủ, bọn họ vẫn như cũ tin tưởng vững chắc. Oanh! Tiêu Thần tung bay, Vương Minh nhanh lùi lại. Nhìn hắn, Tiêu Thần nở nụ cười, cường giả tiên phách cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, không gì hơn cái này, ngay cả ta tiên phách cảnh lục trọng thiên này người đều bắt không được, ngươi có tư cách gì thích Thiên Vũ? Chương 539, đánh mặt Vương Minh. Câu nói của Tiêu Thần giống như một cây đao hung hăng trên thân Vương Minh vuốt một cái, khiến tôn nghiêm Vương Minh cùng ngạo khí máu tươi chảy ròng, không phải là đau nhức, mà còn sỉ nhục. Đường đường thiên chi kiêu tử của tiên phách cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, vậy mà đánh lâu không xong một chỉ là tiên phách cảnh lục trọng thiên sơ kỳ Tiêu Thần, cái này khiến nội tâm của hắn không thể thừa nhận, trong lúc nhất thời nhìn ánh mắt Tiêu Thần cũng là trở nên cực kỳ chế lấp. Tiêu Thần, ngươi muốn chết? Vương Minh nổi giận gầm lên một tiếng, trên trán đều là nổi lên gân xanh, có thể nhìn ra hắn lúc này đến cỡ nào phẫn nộ. Tiêu Thần cười lạnh, con ngươi xẹt qua khinh thường. Giống cái gì chó, ngươi là chó. Đánh không lại liền cuồng hống sủa loạn, ngươi không động thủ, vậy đổi ta đến. Tiêu Thần nói ra như gió, bóng người như điện, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, khiến người ta khó mà bắt giữ, cho dù lấy Vương Minh thực lực tiên phách cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, vẫn như cũ đối với tốc độ của Tiêu Thần cảm nhận được chấn kinh. Thật nhanh. Phía dưới, có người kinh hô. Tốc độ của Tiêu Thần cùng hắn thực lực hoàn toàn không ngang nhau, thậm chí vượt qua. Con ngươi Tiêu Thần trong nháy mắt trở nên yêu dị. Toại nhưng ở giữa trong mắt của hắn có vạn đạo ánh sáng vàng lưu động, trực tiếp có thể đem càn khôn điên đảo, lực lượng kinh khủng từ trong mắt của hắn bắn ra, đó là ùn ùn kéo đến phong cấm chi thuật. Nghịch thiên đồng, có thể phong tỏa thiên địa, đứng im thời không. Bạch. Ánh sáng vàng trực tiếp đem Vương Minh bao khỏa, vẹn vẹn một cái chớp mắt, Vương Minh chính là cảm giác được tiên lực của mình bị phong cấm, cái này khiến mặt của hắn sắc đại biến, mà bóng người Tiêu Thần đã đi tới hắn trước mặt, kinh khủng tiên lực tại trước mắt của hắn lưu động giống như diệt thế chạy đồng địa. Cường đại, lại thâm thúy. Phảng phất có thể nuốt hết thế gian tất cả. Trong mắt của hắn xẹt qua sợ hãi, giờ khắc này hắn mới chính thức cảm thấy Tiêu Thần kinh khủng, hắn dùng hết toàn bộ lực lượng tránh thoát phong ấn, nhưng trên người hắn lại bị Tiêu Thần sắc bén kiếm ý vạch ra một cái miệng máu, máu tươi chảy ròng. Vết thương sâu đủ thấy xương. Tê Vương Minh bóng người nhanh lùi lại, đau nhức kịch liệt khiến hắn thật sâu hít một hơi hơi lạnh, toàn thân đều đang run rẩy, một kiếm này nếu như tại trễ một bước mà nói, đủ để đem hắn xóa bỏ. Không phải là hắn không mạnh, mà ở vào phong cấm hắn, không cách nào vận dụng tiên lực hộ thể. Bằng không thì mà nói, cho dù trọi cứng Tiêu Thần một kiếm cũng không đáng kể. Xong, vừa rồi phong ấn, khiến thực lực của hắn trực tiếp rơi xuống thành cấp độ thiên thần cảnh, có thể ở thiên thần cảnh tiếp nhận Tiêu Thần thực lực tiên phách cảnh lục trọng thiên một kiếm, Vương Minh này không hổ là thiên tiêu. Thực lực này, có thể xưng cường đại. Nhìn Vương Minh vẹn vẹn bị thương, cũng không chí mạng, con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một vẻ thất vọng, nói từ từ, thật có lỗi, thất thủ, tiếp xuống ta muốn ứng phó toàn lực. Câu nói của Tiêu Thần, làm cho tất cả mọi người đều là chấn động. Trong lòng đều là run nhẹ nhẹ. Nhìn trên không cái kia bạch đi gì phong hoa thiếu niên, trong mắt đều là chấn động, Tiêu Thần này thật là thật ngông cuồng, có thể trọng thương Vương Minh, lấy cảnh giới của hắn đủ để kiêu ngạo, mà hắn vậy mà vẫn như cũ cảm thấy bất mãn. Chẳng lẽ lại, hắn muốn một kích tru sát Vương Minh? Là, khả năng này hay sao? Nhưng hắn là vượt qua hai cảnh chiến đấu à, có thể có như thế chiến tích, đã tương đối khá, chẳng lẽ lại hắn đúng là muốn vượt qua hai cảnh đánh giết tiên phách cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong Vương Minh? ý nghĩ hao huyền. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Thần, đều là cười nhạo một tiếng. Tiêu Thần này, thật cuồng. Có người khinh thường cười nói, đáy mắt bên trong đều là trào phúng. Đúng đấy, ta nhìn hắn có thể đánh giết Sở Hùng hoàn toàn chính là thừa dịp hắn không bị đánh lén, mới một kích thành công, bây giờ đối đầu Vương Minh, hắn còn muốn giết hắn. Có thể sống sót coi như là hắn bản lĩnh. Không sai, hắn làm sao có thể là đối thủ của Vương Minh. Phía dưới, vô số người đều là chế rêu Tiêu Thần, cười hắn tự cao tự đại, cười hắn không biết trời cao đất rộng, nhưng bọn họ lại không có nghĩ tới, Sở Hùng thực lực tiên phách cảnh bắt trọng tiên, mà Tiêu Thần lại cảnh giới tiên phách cảnh lục trọng tiên, cho dù đánh lén, vượt qua hai cái cảnh giới trong nháy mắt đánh giết Sở Hùng, loại này bản sự, ai có thể làm được. Nói cho cùng, vẫn như cũ thực lực. Là trong lòng của bọn hắn thiếu không thừa nhận, chỉ nói Tiêu Thần là may mắn. Thật không biết, ai mới thật buồn cười. Mọi người cho dù thảo luận, nhưng ánh mắt vẫn tại nhìn chăm chú trên không chiến đấu, một phương khác, đám người Thẩm Lệ vẫn như cũ lạnh nhạt, phảng phất không hề bận tâm. Tiểu sư đệ thật là nghịch thiên a. Hoắc Lưu Phong cảm thán một tiếng, nếu như hắn mà nói, chỉ sợ không phải là đối thủ của Vương Minh, cái kia dù sao cũng là thực lực tiên phách cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong a, có thể xưng chỉ nửa bước vào cấp độ tiên phách cảnh cửu trọng thiên, vượt qua hai cảnh, hắn không có nắm chắc. Mà tam nữ đồng dạng chấn động. Con ngươi Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đồng dạng chớp động lên hào quang sáng chói. Bạn trai của bọn hắn ở trên không chiến đấu, khiêu chiến quân hùng, lấy thực lực tiên phách cảnh lục trọng thiên khiêu chiến cấp độ tiên huyền cảnh trở xuống bất luận cái gì thiên tiêu. Đảm thức này, thế nhân chỗ không kịp. Mà hắn thực lực, đồng dạng là cùng cảnh bên trong vô địch tồn tại. Các nàng bởi vì hắn mà cảm thấy kiêu ngạo. Gia hỏa này thật là càng ngày càng lợi hại. Lạc Thiên Vũ miệng nhỏ lẩm bẩm, nhưng trong mắt lại là càng phát sáng tỏ, trong lòng cũng là vô cùng ngọt ngào. Bởi vì Tiêu Thần đang vì nàng mà chiến. Hắn phải hướng mọi người chứng minh Tiêu Thần hắn có thực lực làm Lạc Thiên Vũ nam nhân, có đầy đủ bảo vệ thực lực của hắn, không phục, đến chiến. Có phải hay không cảm thấy lựa chọn ban đầu rất chính xác? Một bên, thanh âm Thẩm Lệ lộ ra một trêu chọc, cái này khiến mặt Lạc Thiên Vũ không thể không nhưng nổi lên đỏ ửng, giận một chút Thẩm Lệ. Lệ Nhi tỷ tỷ, người cười ta. Thẩm Lệ giắt tay Lạc Thiên Vũ, hai nữ hai tay nắm chặt, lẫn nhau cho đối phương lòng tin cùng lực lượng. Ngươi nhìn, thằng ngốc kia đang vì ngươi chiến đấu, hắn muốn để tất cả mọi người biết ngươi là nữ nhân của hắn, ai cũng nhỏ đoạt không đi, cao hứng. Thanh âm của nàng kinh nu, kích thích tiếng lòng của Lạc Thiên Vũ, trong ngáy mắt, hốc mắt Lạc Thiên Vũ phiếm hồng, có doanh doanh nước mắt đang lưu động, nàng dùng sức gật đầu. Ừm, cao hứng. Tiêu Thần, cảm ơn ngươi đối với ta yêu cùng bảo vệ, bây giờ ta cảm nhận được, ngươi ta cảm nhận được ta đối với ngươi yêu hay sao? Ta đoán, ngươi đã sớm cảm nhận được. Trên không, sắc mặt Vương Minh khó coi tới cực điểm. Xì nhục. Đơn giản vô cùng nhục nhã. Hắn lại bị Tiêu Thần đả thương nặng, lúc này thân thể của hắn đau nhức, niềm kiêu ngạo của hắn đau hơn. Hắn tôn nghiêm đang bị Tiêu Thần hung hăng trà đạp, đây tuyệt đối là không thể tha thứ. Hắn muốn báo thù. Dạng này sỉ nhục, chỉ có máu mới có thể rửa sạch. Tiêu Thần, không thể không nói, thực lực của ngươi quả thực khiến người ta chấn kinh, ta trước quả thực xem thường ngươi, nhưng là từ bây giờ bắt đầu, ta sẽ ứng phó toàn lực, có thể đem ta bước đến tình cảnh như thế, ngươi đủ để kiêu ngạo. Hắn mà nói, khiến Tiêu Thần nở nụ cười. Nhìn Vương Minh, lời nói của hắn thốt ra, không có gì tự ngạo, bại ngươi dạng này rất rưởi, nếu như ta còn cần tự ngạo mà nói, đây chẳng phải là rất không phẩm. Đánh mặt. Lần nữa đánh mặt. Câu nói của Tiêu Thần có thể nói là ngon độc. Không cho Vương Minh lưu lại chút nào thể diện, cái này khiến Vương Minh vô cùng nổi giận, điên cuồng vô cùng, sau lưng kinh khủng tiên lực hạo đãng mà ra, không giữ lại chút nào, thẳng đến Tiêu Thần, lực lượng kia rất có buôn lôi chi thế, chấn động chư thiên. Cửu Tiêu Lôi Động, giết. Chương 540, nghe nói ngươi chuyên môn đoạt nữ nhân. Lôi đình thác nước trên bầu trời treo thật cao, phảng phất đầy trời đều là lôi hải dương, vô biên vô hạn, làm cho lòng người bên trong kinh hãi, sợ hãi, không dám cùng đối địch. Ầm ầm. Tiếng sấm đại tác, sấm sét vang dội. Kinh khủng tiên uy tại lôi đỉnh ra chỉ phía dưới, càng phát cuồng bạo, phảng phất thiên ma loạn vũ, cường thịnh không ai bị nổi, giống như tuyệt đại lôi thần, không thể xâm phạm. Mà Tiêu Thần đối mặt giờ phút này, lại vào hư không ngồi xếp bằng, sau lưng gánh vác cổ cầm tia nắng ban mai cũng là hoành chìm ở trước người, hắn muốn đánh đàn. Lấy đàn phá lôi đỉnh. Sau lưng Tiêu Thần có tiên lực phun trào phong hoa tuyệt đại. Chênh chênh. Hai đạo tiếng đàn nổi lên, lại không thành âm sắc, Tiêu Thần đang thử đàn, mặc dù là như thế, trong hư không vẫn như cũ có thể nhìn ra từng đạo dư âm đang dập dờn, phảng phất là tảng đá rơi vào trong nước, sóng nước lan tan. Cảm ngộ cầm đạo sau, Tiêu Thần đối với nhiều lần càng phát thuần thục. Không bắn cái khác, vẹn vẹn là phượng cầu hoàng, Tiêu Thần đã là có thể khống chế tinh hoa, bởi vậy mỗi lần đàn tấu so với khúc thời điểm, đều có đại gia phong phạm, khí chất thiên thành. Ông ngoong. Du dương tiếng đàn, sôi nổi cùng hư không. Lúc chưa gặp này không chỗ tướng. Dị ngộ nay này lên trước tư đường. Trong phượng cầu hoàng cái cổ liên, ngâm sướng này câu, trên thân Tiêu Thần lập tức có vô tận tiên lực đang phun ra nuốt vào, phía sau hắn thánh quang chớp động, phảng phất vĩ nạn đại đạo chi quang bao phủ thiên địa, trực tiếp tại lôi đỉnh phía dưới giáng lâm, ngăn cách tất cả, thậm chí liền lôi đỉnh của Vương Minh cũng là ngăn cách bên ngoài. Cái kia tiên lực đồng dạng kinh khủng. Phượng Cầu Hoàng một thức này, chủ công phòng ngự. Vương Minh, ngươi đại khái có thể công kích phòng ngự của ta kết giới thử nhìn một chút, ta ngồi ở chỗ này bất động, nhìn là lôi đỉnh của ngươi lợi hại hay là của ta phòng ngự kiên cố. Tiêu Thần mỉm cười nói, nụ cười kia tràn ngập tự tin. Đối với thực lực của mình tự tin. Mà Vương Minh lại ghét nhất sự tự tin của Tiêu Thần, trong mắt của hắn có vẻ dữ tợn lưu động, vậy ta cũng phải thử nhìn một chút, rốt cuộc phòng ngự của ngươi có phải hay không có ngươi nói như vậy cường hành. Lôi đỉnh, rơi. Ra lệnh một tiếng, Cửu Thiên Lôi đỉnh điên cuồng xung kích. Oeng. Đông đông đông. Lôi đỉnh kinh khủng tại màn hình bên ngoài lưu động, va chạm, nổ vang không ngừng, tiên lực tung hành, nhưng Tiêu Thần nhưng như cũ an toàn, lù lù bất động. Tâm hắn không sợ hãi. Oeng. Lôi đỉnh tán loạn, quét sạch bình phong cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng lại thật che lại Tiêu Thần, không để cho hắn nhận bất kỳ tổn thương, hắn làm được. Một màn này, mọi người đều kinh. Tiêu Thần vậy mà chặn một đòn của Vương Minh. Vẫn là tất phải giết lực. Hắn tu hành rốt cuộc là cái gì đàn thuật, lại có mạnh mẽ như vậy uy lực. Như thế nào? Tiêu Thần mỉm cười hỏi. Vương Minh mặt tâm trầm, không nói gì. Lúc này, hắn lại có thể nói cái gì? Hắn đơn giản hận Tiêu Thần tận xương, muốn giết hắn, nhưng lại phát hiện lại là như vậy không dễ, thậm chí lúc này lại là Tiêu Thần chiếm thượng phong. Hắn không nhiễm chân thế, mà hắn lại bị trọng thương. Vương Minh, ngươi nhìn kỹ, tiếp xuống chính là ta giết ngươi thời điểm. Câu nói của Tiêu Thần, vô cùng cuồng vọng, bá đạo, phảng phất quân vương. Không ai bị nổi hắn một lời đoạn sống chết của Vương Minh, âm thanh chấn thiên, đoàn người mới rung động. Oeng. Long Phượng chi lực trong nháy mắt hiện lên, Cửu Thiên chi thượng có vô tận tiên lực xiển xích hiện lên, hạ xuống, sau lưng Vương Minh, chẳng biết lúc nào có một cây tù long trụ xuyên thẳng mây xanh. Vương Minh cẩn thận sau lưng. Phía dưới, có người hô to nhắc nhở, nhưng Tiêu Thần lại là hừ lạnh, chậm, Long Phượng tù thiên tỏa. Oeng. Vương Minh tại cái kia một vùng không gian vậy mà bất lực phản kháng. Trong nháy mắt chính là bị tỏa liên phong tỏa tại Long Phượng tù trên thiên tỏa, toàn thân thực lực đều bị phong ấn, cho dù thực lực tiên phách cảnh bắt trọng thiên đình phong, bây giờ liền thực lực tiên thần cảnh đều không có, biến thành triệt để phế nhân. Vương Minh luống cuống. Phía dưới, tất cả mọi người rung động. Tiêu Thần, vào hư không phía trên, nhốt tiên phách cảnh bắt trọng thiên đình phong Vương Minh, lúc này Vương Minh như phế nhân, thoi thoát, mặc người chém giết, mà Tiêu Thần vẫn như cũ cao cao tại thượng, không ai bị nổi, bóng người áo trắng, tuyệt đại vô song. Trái tim tất cả mọi người đều là níu chặt. Tiêu Thần nhìn Vương Minh, chậm rãi cười một tiếng, ha ha, thực lực tiên phách cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, thiên chi tiêu tử Vương Minh, bây giờ lại bị ta người cảnh giới tiên phách cảnh lục trọng thiên phong ấn, có gì cảm tưởng? Sắc mặt Vương Minh dữ tợn, con ngươi sung huyết. Tiêu Thần, ngươi đánh lén ta. Xong câu nói này, lại làm cho Tiêu Thần hừ lạnh lên tiếng, đánh lén. Ngươi là tại trừng trong mắt nói lời bịa đặt. Ngươi có thể hỏi một chút tất cả mọi người ở đây, là ta đánh lén ngươi vẫn là ngươi không bằng ta. Vừa rồi là có người nhắc nhở ngươi, nhưng kết quả đây, ngươi vẫn như cũ bại. Hắn mà nói, như lưỡi dao đâm vào trong lòng Vương Minh, khiến sắc mặt Vương Minh ảm đạm. Hắn bại. Đường đường tiên phách cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong hắn, vậy mà bại bởi một hắn vẫn cho rằng là sâu kiến, lật tay có thể trấn áp Tiêu Thần. Kết quả như vậy, hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn không thể tin được. Xong, thì tính sao? Hắn lúc này là trên thất thịt cá, mặc người chém giết. Vương Minh, nhận lấy cái chết. Trong tay Tiêu Thần không chế quang minh chi kiếm, không có kẽ hở, hắn bàn tay lớn vung lên. Lập tức quang minh chi kiếm hóa thành gió táp, trực tiếp xuyên thấu thân thể Vương Minh. Xuy suy, máu tươi từ thiên khung huy sái, giống như trên trời rơi xuống mưa máu. Mà Vương Minh bị tươi sống đóng đinh ở tù long trụ, chết không nhắm mắt, khả năng hắn đến chết đều là không cách nào tưởng tượng hắn sẽ bại đi. Sau khi Vương Minh chết, Long Phượng tù thiên tỏa biến mất, thân thể của hắn hung hăng quẳng xuống đất, trong lúc nhất thời không người thay hắn nhặt xác, bởi vì tất cả mọi người là chấn kinh. Hắn cũng không dám tin tưởng. Tiêu Thần, Chu Sát tiên phách cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong Vương Minh. Tiêu Thần, ngươi quá làm càn. Thanh âm Âu Dương Thánh chậm rãi truyền ra, tiếng nói của hắn rơi xuống, phía dưới thanh âm nghị luận hơi ngừng, tất cả mọi người là câm như hến. Ánh mắt đều là vây quanh Âu Dương Thánh. Phản phất hắn mới thật sự là nhân vật chính, đi đến nơi đó đều là kèm theo quan hoàn, không cách nào coi nhẹ. Mà nhìn hắn, ánh mắt Tiêu Thần cũng là hơi đổi, nhìn phía dưới tuấn giật nam tử, trong mắt của hắn không thể không hơi ngưng tụ, đây chính là cướp đi Hoắc Lưu Phong sư huynh nữ nhân Âu Dương hay sao, quả nhiên phi phàm. Cảnh giới tiên phách cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Chỉ sợ, hắn lúc này bởi vì nên đã nửa chân đạp đến vào tiên huyền cảnh. Nhưng ánh mắt của hắn cũng là che lấp. Bởi vì hắn tới. Hắn cướp đi Hoắc sư huynh người yêu, bây giờ vậy mà lại tới theo đuổi Thiên Vũ, mặt ngoài là công tử văn nhã, sau lưng sát thực âm hiểm xảo trá, hãm hại Hoắc sư huynh, như vậy làm tình ác độc người cho dù thiên phú tại tốt, thực lực tại mạnh lại có thể thế nào? Vẫn như cũ cặn bã. Người dạng này, hắn khinh thường, càng không thích. Âu Dương Thánh. Tiêu Thần nhẹ giọng hỏi. Con ngươi Âu Dương Thánh xẹt qua một ý cười. Nói từ từ, ngươi nghe nói qua ta. Tiêu Thần gật đầu. Ừm, nghe nói qua. Khi nụ cười Âu Dương Thánh hiện lên, đáy mắt Tiêu Thần xẹt qua một trêu tức ý cười, nghe nói ngươi chuyên môn đoạt nữ nhân của người khác, nghe danh không bằng gặp mặt, mặt mũi càng hơn văn minh. Câu nói của Tiêu Thần khiến mặt Âu Dương Thánh khó xử vô cùng. Chương 541, khiêu khích. Âu Dương Thánh là người phương nào? Đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Thánh Tông bên trong nhân tài kiệt xuất, thiên phú có thể cùng Vũ Văn Càn Khôn đại đệ tử tông đằng so sánh, càng tam đại công tử đứng đầu, không đến 30 tuổi cảnh giới tiên phách cảnh cựu trọng thiên đình phong, phong hoa vô song, là vô số Thiên Kiếm Thánh Tông thế hệ trẻ tuổi mẫu mực. Bây giờ câu nói của Tiêu Thần làm cho tất cả mọi người đều là con ngươi biến đổi, vẻ mặt nhìn về phía Tiêu Thần cũng có chấn kinh. Tiêu Thần gia hỏa này điên rồi phải không? Cũng dám trực tiếp khiêu khích Âu Dương Thánh, hắn chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào? Chẳng lẽ lại hắn thật cho rằng có thể chu sát Vương Minh cùng hai người Sở Hùng liền có thể khiêu chiến Âu Dương Thánh? Vậy hắn liền đã sai, hắn cùng Vương Minh chiến đấu còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng tại trong tay Âu Dương Thánh đó chính là miểu sát. Đây chính là sự chênh lệch giữa bọn họ. Bây giờ, Tiêu Thần cuồng vọng vô biên, không coi ai ra gì, vậy mà trực tiếp khiêu khích Âu Dương Thánh. Xem ra, kết cục của hắn sẽ không quá tốt. Lần này, không có người xem trọng Tiêu Thần, cho dù hắn thiên phú nghịch thiên cùng sức chiến đấu yêu nghiệt, nhưng đụng phải Âu Dương Thánh, hắn tất cả đều là hư ảo. Bởi vì, Âu Dương Thánh, trong mắt bọn hắn là bất bại tồn tại. Trừ Lạc Thiên Vũ một lần kia, coi như là tông đẳng đều là không dám nói có thể bại hắn. Đây chính là sự mạnh mẽ của Âu Dương Thánh. Cương đại đến, cơ hồ bị thần hóa, xong, hôm nay quyền uy của hắn bị khiêu khích, người khiêu khích ai? Người này, Tiêu Thần. Trên thuyền, song quyền của Hoắc Lưu Phong nắm chặt. Nhìn Âu Dương Thánh, trong mắt của hắn trở nên một mảnh đỏ bừng, đồng thời, hắn cũng tại lo lắng Tiêu Thần, Âu Dương Thánh cảnh giới tiên phách cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, Tiêu Thần không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ Tiêu Thần khiêu khích hắn, Âu Dương Thánh sẽ không bỏ qua hắn. Đồng thời, trong lòng của hắn đối với Tiêu Thần, 10 phần cảm kích, hắn không có quên lúc trước ở địa viện thời điểm Tiêu Thần đối với hắn nói mà nói, cái này khiến hốc mắt Hoắc Lưu Phong đều là đỏ lên, dạng này huynh đệ, đáng giá đi dùng mệnh đến giao. Tiêu Thần, ngươi mà nói, có loại đang nói một lần. Thanh âm Âu Dương Thánh lãnh đạm truyền ra, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Tiêu Thần, lạnh thấu xương đến cực điểm, dường như phương bắc như cuồng phong, lạnh thấu xương, lạnh làm người ta kinh ngạc. Tất cả mọi người nhìn ánh mắt Tiêu Thần đều là lộ ra một vẻ thương hại, bởi vì bọn hắn biết câu nói của Tiêu Thần triệt để chọc giận Âu Dương Thánh, mà có thể làm cho Âu Dương Thánh phẫn nộ người hạ tràng thường thường đều biết rất thảm. Bây giờ, Tiêu Thần chính là người kia, khiến Âu Dương Thánh nổi giận người. Nhưng đối với lửa giận của Âu Dương Thánh cùng mọi người cái kia thương hại vẻ mặt, Tiêu Thần không thèm để ý chút nào, hắn chính là muốn chọc giận Âu Dương Thánh, chính là muốn buộc hắn xuất thủ, chỉ có hắn xuất thủ, vấn đề này mới có thể làm lớn chuyện, đến lúc đó Vũ Văn Càn Khôn tất nhiên sẽ ra mặt, như vậy bọn họ liền có lời, mà đổi thành bên ngoài một nguyên nhân chính là vì Hoắc Lưu Phong báo thủ. Mặc dù thiên phú của Hoắc Lưu Phong không tệ, nhưng so với Âu Dương Thánh vẫn là kém rất nhiều, bây giờ Âu Dương Thánh đã là cấp độ tiên phách cảnh cửu trọng thiên, nếu như lần này không xuất thủ mà nói, đợi đến Âu Dương Thánh tiên huyền cảnh, vậy không có cơ hội, bởi vì cái kia chiến đấu vượt cảnh mà nói, đó chính là đại cảnh giới, coi như là Tiêu Thần đều là không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Cho nên muốn trấn áp Âu Dương Thánh, chỉ có thể bây giờ. Đây là cơ hội tuyệt hảo. Tiêu Thần nở nụ cười, trong mắt của hắn sáng chói dường như tinh thần, trong đó tràn ngập đều là cuồng vọng cùng hung hăng càng quái. Cho tới hôm nay ta mới biết được, hóa ra ngươi hèn như vậy à, vậy mà cầu người khác mắng ngươi, nếu đường đường tam đại công tử đứng đầu Âu Dương Thánh đều cầu lấy ta mắng hắn, vậy ta Tiêu Thần há có thể không cho ngươi mặt mũi này. Thanh âm Tiêu Thần đều là trào phúng, rất tốt, ta nói Âu Dương Thánh là một tiểu nhân hèn hạ, mặt ngoài quân tử, thầm xảo trá, sẽ chỉ đoạt nữ nhân của người khác, còn vu hãm người khác, như vậy lòng lang dạ thú, người người đều có thể chu diện. Soạn. Câu nói của Tiêu Thần chấn kinh tất cả mọi người. Ngay cả bên người Âu Dương Thánh đến lâu Trảm Nguyệt cùng Quách Huyền Sách đều là không thể không chấn động trong lòng, Tiêu Thần này đến lá gan thật là quá lớn, cũng dám nhắc lên năm đó chuyện. Nên biết rằng khi đó Âu Dương Thánh còn chưa không có bây giờ đến địa vị cùng thực lực. Mà khi đó Hoắc Lưu Phong đồng dạng là thiên tài của Thiên Viện, thiên phú kinh người, hai người tranh phong, nhưng cuối cùng Hoắc Lưu Phong bởi vì xúc động tông môn sắt mà bị phế, trục xuất Thiên Viện. Một lần kia phế người Hoắc Lưu Phong chính là Âu Dương Thánh, mà cũng chính là một lần kia, thành tựu địa vị của Âu Dương Thánh, không người có thể dung chuyển, là cũng không lâu lắm, sự kiện kia liền bị phong tỏa, trở thành bí mật bất truyền. Trong tông môn không người đề cập. Một mực phủ bụi đến nay, các không nói Tiêu Thần là như thế nào đến, chỉ là hắn dám ngay ở nhiều người như vậy mặt nói ra. Đánh mặt Âu Dương Thánh, cái này một phần dũng khí cũng đủ để cho người sợ hãi thán phục. Nếu không phải là Tiêu Thần có đầy đủ thực lực, nếu không phải là hắn muốn chết. Nhưng Lâu Trảm Nguyệt cùng Quách Huyền Sách đều là thiên kiêu, trong lòng tự nhiên có lòng dạ, so với người khác cảm thấy Tiêu Thần là đang tìm cái chết, bọn họ thêm cảm thấy Tiêu Thần có một loại nào đó át chủ bài. Bằng không thì ai là đồ đần? Sáng loáng chịu chết. Có thể đi đến hôm nay tình trạng, ai là đồ đần? Tiêu Thần này, có chút ý tứ. Con người Lâu Trảm Nguyệt xẹt qua một không dễ dàng phát giác cười lạnh. Hắn là biết Tiêu Thần, chính là hắn chu sát Phong Tử Côn từ đó đi vào Thiên Viện. Mà hắn, hình như cùng Âu Dương Thánh có chút ân oán. Lần này, có trò hay để nhìn. Hắn a, thích nhất xem náo nhiệt. Con người Âu Dương Thánh xẹt qua lạnh thấu xương sắc cơ, nhìn Tiêu Thần, sát tâm không che giấu chút nào, trên người hắn có uy áp kinh khủng bộc lộ, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người là cảm giác được cực hạn cảm giác áp bách, phảng phất muốn ngạt thở. Cho dù Tiêu Thần đều là không thể ngoại lệ. Thân thể của hắn cảm thấy vô cùng nặng nề, phảng phất một đạo núi non đặt ở trên người hắn, khiến hắn không cách nào thở dốc. Đó là thực lực áp chế. Đây chính là thực lực tiên phách cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong hay sao, thật mạnh. Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, trong lúc nhất thời, trong mắt của hắn cũng là trở nên ngưng trọng lên. Âu Dương Thánh từng bước một dậm chân mà ra, mỗi bước ra một bước, cái kia kinh khủng lực áp bách đều là tăng cường một phần, cho đến hắn đi đến Tiêu Thần đối diện, trên người Tiêu Thần lực áp bách cũng đã làm cho hắn gần như không thể thừa nhận. Trên người hắn không thể không đến bắn ra tiên lực chống cự. Mà Âu Dương Thánh lại ngay cả tiên lực đều là không có phóng thích. Nhìn một màn này, tất cả mọi người là giật mình. Không hổ là Âu Dương Thánh, vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Mà phía dưới, sắc mặt đám người Thẩm Lệ cũng là vào giờ khắc này thay đổi, trở nên có nghiêm nghị. Thân thể Hoắc Lưu Phong bởi vì kích động mà trở nên run rẩy, hắn đứng dậy, muốn leo lên thiên cung, cùng Tiêu Thần cùng nhau gánh chịu. Dù sao việc này bởi vì hắn, hắn làm sao có thể an tâm ngồi? Song hắn lại bị Lạc Thiên Vũ ngăn lại, nhìn hắn, Lạc Thiên Vũ nói từ từ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nếu như ngươi đi mà nói, đối với Tiêu Thần thêm bất lợi, chúng ta trước nhìn tình hình. Cho dù Tiêu Thần không địch lại, ta ở chỗ này, không ai có thể tổn thương hắn. Thanh âm của nàng quận cũng é, lộ ra kiên định. Hoắc Lưu Phong thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không có tiến đến, câu nói của Lạc Thiên Vũ, hắn làm sao không rõ, nhưng so với lúc hắn, nội tâm vô cùng dày vò. Tiểu sư đệ có việc, ta liều chết cũng muốn giết Âu Dương Thánh. Chương 542, đánh cược. Câu nói của Hoắc Lưu Phong làm cho tất cả mọi người đều là vì lộ vẻ xúc động, các nàng làm sao không biết hắn lo lắng an nguy của Tiêu Thần, dù sao Tiêu Thần lần này đối đầu chính là tiên phách cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong Âu Dương Thánh, cho dù trái tim Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là có chút dao động. Bởi vì lần này, đối thủ quá mạnh. Ánh mắt của bốn người đều là lộ ra nghiêm nghị cùng lo lắng. Con ngươi Lạc Thiên Vũ lộ ra điểm điểm hàn quang, giống như bầu trời đêm tinh thần, thanh lãnh mà sáng. Âu Dương Thánh, nếu như Tiêu Thần có việc, ta tất sát ngươi. Trong lòng Lạc Thiên Vũ âm thầm nói. Trên không, nhìn Tiêu Thần, ánh mắt Âu Dương Thánh chớp động lên khinh thường quan mang, nói từ từ, ngay cả ta uy áp đều là không chịu nổi, thật không biết ngươi là thế nào lấy dũng khí đến khiêu khích ta, đầu tiên chúc mừng ngươi chọc giận ta, sau đó nhưng ta lấy nói cho ngươi, hôm nay, ngươi phải chết. Người cuối cùng chữ chết, thiên uy cuồn cuộn. Phảng phất sóng biển bại không, kinh khủng đến cực điểm. Dạng này cực hạn lực lượng, khiến người ta cảm thấy bất lực, sắc mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Cho dù lúc này hắn đối mặt chính là Âu Dương Thánh, hắn vẫn như cũ chưa từng toát ra nửa điểm vẻ sợ hãi. Thì tính sao, tiên phách cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong ngươi, tiên phách cảnh lục trọng thiên ta sơ kỳ, ngươi vượt qua ba cảnh nếu như còn không thể đối với ta tạo thành áp bách mà nói, ngươi kia cũng không xứng gọi thiên kiêu. Câu nói của Tiêu Thần khiến Âu Dương Thánh cười một tiếng. Chẳng lẽ Tiêu Thần sợ rồi sao? Thế nào, sợ? Nhưng ngươi vẫn như cũ muốn chết. Hắn mà nói, khiến Tiêu Thần không thể không cười nhạo một tiếng. Âu Dương Thánh, nếu như ta sợ ngươi mà nói, ta liền sẽ không đứng ở chỗ này, mà còn ngươi có cái gì đáng giá ta sợ? Tiên phách cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong liền rất lợi hại hay sao? Ta cảm thấy không gì hơn cái này. Tất cả mọi người một bộ nhìn đồ đần biểu lộ nhìn Tiêu Thần. Lúc nào, còn cuồng? Chẳng lẽ lại Tiêu Thần thật không sợ chết? Lâu Trảm Nguyệt, ngươi cảm thấy Tiêu Thần có thể ở thủ hạ Âu Dương Thánh chống nổi mấy hiệp cái bị giết? Một bên, Quách Huyền Sách nhìn Lâu Trảm Nguyệt, cười nói. Con ngươi Lâu Trảm Nguyệt xẹt qua một nụ cười thản nhiên, trầm ngâm sau một lát, nhìn về phía Quách Huyền Sách, chậm rãi hỏi, vậy ngươi lại có thể trong tay Âu Dương Thánh chống nổi mấy hiệp? Quách Huyền Sách khẽ giật mình, sau đó khinh thường cười một tiếng. Hắn cùng ta có thể so sánh. Hắn mặc dù Quách Huyền Sách không phải là cái gì đứng đầu thiên kiêu, nhưng chỗ đồng dạng là cấp độ tiên phách cảnh cửu trọng thiên, tại mặc dù Thiên Kiếm Thánh Tông không thể xưng vô địch, nhưng có thể bại hắn người lại là không mấy cái. Bây giờ, Lâu Trảm Nguyệt vậy mà cầm một kẻ hấp hối sắp chết so sánh với hắn, đơn giản trò cười. Nhưng Lâu Trảm Nguyệt lại là cười một tiếng. Không hổ là Quách Huyền Sách, quả nhiên tự phụ. Quách Huyền Sách nói, không phải là Quách Mỗ tự phụ, mà sự thật chính là như vậy, cảnh giới Tiêu Thần thấp ta ba cảnh, làm sao có thể cùng ta đánh đồng? Huống chi, hắn đối đầu Âu Dương Thánh đã là người sắp chết. Nghe vậy, Lâu Trảm Nguyệt lại là lắc đầu. Ngươi kia có dám theo hay không ta đánh cược một lần? Lâu Trảm Nguyệt trầm rãi nói. Quách Huyền Sách nhìn hắn hỏi. Lâu Trảm Nguyệt nói, cực Tiêu Thần có thể hay không chết tại trong tay Âu Dương Thánh, như thế nào? Quách Huyền Sách cười một tiếng, tiền đặt cược. Ba cái huyền thiên quả, như thế nào? Lâu Trảm Nguyệt nói. Con ngươi Quách Huyền Sách xẹt qua một ánh sáng, huyền thiên quả, đây chính là bảo bối hiếm có a, có thể làm cho người không có chút nào tác dụng phụ phá cảnh linh quả, nếu mà có được ba cái câu nói của huyền thiên quả, hắn đoán chừng có thể xung kích tiên huyền cảnh, nói như vậy. Cho dù Âu Dương Thánh cùng Tông Đằng đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đây quả thực là được không chỗ tốt. thế là Quách Huyền Sách muốn đều không muốn đáp ứng. Ta cược Tiêu Thần hẳn phải chết. Nghe vậy, Lâu Trảm Nguyệt lại mỉm cười, đã như vậy, vậy ta liền cược Tiêu Thần không chết đi. Ha ha ha. Quách Huyền Sách cười ra tiếng, Lâu Trảm Nguyệt, lần này ta phải cảm tạ ngươi tặng ba cái thiên huyền quả, ta liền từ chối thì bất kính. Câu nói của Quách Huyền Sách, Lâu Trảm Nguyệt lại là lắc đầu. Ngươi cứ như vậy khẳng định Tiêu Thần sẽ chết. Nhìn Quách Huyền Sách, con ngươi Lâu Trảm Nguyệt chớp động lên một làm người ta kinh ngạc nụ cười, phảng phất nụ cười kia phía sau ẩn giấu đi cực lớn bí mật. Nhưng đối với Lâu Trảm Nguyệt tra hỏi, Quách Huyền Sách đồng dạng hỏi lại, ngươi kia liền khẳng định Tiêu Thần sẽ không chết. Đương nhiên. Lâu Trảm Nguyệt kiên định nói. Chỉ giáo cho. Quách Huyền Sách hỏi. Lâu Trảm Nguyệt cười một tiếng, chậm rãi nói, nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là Lạc Thiên Vũ, Tiêu Thần là bạn trai Lạc Thiên Vũ, Tiêu Thần là vì nàng mới khiêu chiến, bây giờ càng đối với lên Âu Dương Thánh, Tiêu Thần có việc, Lạc Thiên Vũ có thể ngồi yên không lý đến. Đừng quên, Lạc Thiên Vũ danh xưng tiên phách cảnh vô địch, cho dù Âu Dương Thánh thực lực tiên phách cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, nhưng đối đầu Lạc Thiên Vũ, hắn cũng không phải đối thủ, lui một vạn bước nói, cho dù hắn có thể chống lại Lạc Thiên Vũ, nhưng Lạc Thiên Vũ chẳng lẽ có thể không bảo vệ được một Tiêu Thần? Đừng quên Lạc Thiên Vũ sư phụ sau lưng là ai? Nói ở đây, sắc mặt Quách Huyền Sách khó coi đến cực hạn, mà Lâu Trảm Nguyệt lại cười một tiếng. Nhìn Quách Huyền Sách, cười hỏi, không biết Quách huynh là dựa vào cái gì cho rằng Tiêu Thần hẳn phải chết, cũng bởi vì Âu Dương Thánh là thực lực tiên phách cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong hay sao? Quách Huyền Sách mặt đen lên không nói gì. Lần này, hắn cắm. Bởi vì hắn từ đầu tới đuôi đều không có cân nhắc Lạc Thiên Vũ cái này chí mạng một vòng, nếu như không nói có Lạc Thiên Vũ, hôm nay Tiêu Thần là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng Lạc Thiên Vũ tại mà nói, hắn không thể không thừa nhận, cho dù Âu Dương Thánh cũng không làm gì được Tiêu Thần. Năm đó Lạc Thiên Vũ 10 cái hiệp bại Âu Dương Thánh một màn kia, hắn còn ký ức như mới. Đáng chết. Quách Huyền Sách mắng một tiếng. Mà Lâu Trảm Nguyệt lại cười ra tiếng, nói: "Cho nên, cái này ba cái thiên huyền quả, là ta từ chối thì bất kính mới là, ta muốn lấy Quách huynh làm người. Bởi vì sẽ không phải rực nợ chứ." Lúc này, Quách Huyền Sách tâm muốn chết đều có rồi. Thiên huyền quả, hắn cũng vẹn vẹn chỉ có một viên, muốn lấy tới không khó. Nhưng mỗi một khỏa đều là giá trên trời a, chỉ là ngẫm lại chính là cảm thấy thì đau. Hắn nói từ từ, yên tâm, Quách Huyền Sách ta còn không đến mức lại cái này ba cái thiên huyền quả, ba ngày sau ta siêu đưa đến ngươi nơi đó, chờ lấy đi. Ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nghe lấy tiếng cười của Lâu Trảm Nguyệt, Quách Huyền Sách triệt để không nói. Đạp Ma Đức, nín chết. Mà lên không, Tiêu Thần cùng Âu Dương Thánh tự nhiên là không biết Lâu Trảm Nguyệt cùng Quách Huyền Sách giao dịch, càng không biết bọn họ đang cược sinh tử của bọn hắn thắng thua. Đã như vậy, ngươi kia liền thử một chút xem sao. Vâng. Một quyền Âu Dương Thánh oanh sát mà ra, không mang theo tiên lực, uy lực vẫn như cũ có thể trời long đất lở, kinh khủng đến cực điểm. Tiêu Thần Long Phượng Văn mở ra, Man Long Hỗn Nguyên Kình thôi động, trực tiếp cùng Âu Dương Thánh đối cứng cùng một chỗ. Vâng. Tay Tiêu Thần cánh tay một tiếng thanh thúy xương tiếng vang truyền ra, Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, tung bay trăm trượng, bóng người có run rẩy, mà trên thân Âu Dương Thánh cũng là kịch liệt run lên, chân sau ba bước. Nhìn Tiêu Thần, trong mắt của hắn cũng là khẽ giật mình. Không nghĩ tới Tiêu Thần lại có thực lực này. Chương 543, thảm liệt. Có thể lấy cảnh giới tiên phách cảnh lục trọng thiên dung chuyển Âu Dương Thánh người, Tiêu Thần là người thứ nhất. Điểm này đủ để gây nên hắn coi trọng. Thiên phú của Tiêu Thần cho dù hắn đều là cảm thấy nhẹ nhẹ uy hiếp, hôm nay chưa trừ diệt, tương lai tất nhiên là hậu hoạn, mà lại là đối với nàng cực kỳ bất lợi hậu hoạn. Cho nên, hắn không thể chứa Tiêu Thần. Như vậy chỉ có một phương pháp, đó chính là giết. Chấm dứt hậu hoạn. Cánh tay Tiêu Thần đang không ngừng run rẩy. Đau nhức kịch liệt khiến mặt của hắn sắc đều là hơi một đoán, vừa rồi cái kia một quyền lực lượng đủ để vượt qua trăm vạn cân ngập trời cự lực, nhưng kết quả lại là hắn bị đánh bay, mà Âu Dương Thánh lại vẹn vẹn lui ba bước. Cánh tay hắn đau nhức kịch liệt dường như xương cốt đứt gãy, mà Âu Dương Thánh lại lông tóc không tổn hao gì, vẫn như cũ nhẹ nhàng mà đứng, đây chính là chênh lệch, cảnh giới cùng thực lực chênh lệch. Nhìn Tiêu Thần, bờ môi Âu Dương Thánh câu lên nụ cười. Tiêu Thần, ngươi rất không tệ, có thể vượt qua ba cảnh bước lui ta ba bước người, ngươi là người thứ nhất. Không thể không nói thực lực của ngươi cùng thiên phú đều là tuyệt đỉnh, nếu như ngươi không trêu chọc ta mà nói, sợ rằng tương lai thành tựu chưa chắc sẽ so với ta thấp, nhưng chính ngươi a đem đường lui của mình đoạn mất, ngươi đã có hối hận. Âu Dương Thánh tra hỏi, ở trên cao nhìn xuống, phảng phất hắn là thường sinh chúa tể, có thể chấp trưởng chúng sinh sát phạt tổ lưu, vô cùng cường đại, vô cùng uy nghiêm. Xong, hắn mà nói, Tiêu Thần lại kinh thường một chú ý. Ta bình sinh làm việc, chưa từng hối hận, ngươi chính là ta tất phải giết người, từ khi mới bắt đầu là được, sao là hối hận? Âu Dương Thánh, hôm nay ngươi ta tất có một người chiến tử ở đây, ngươi cảm thấy có phải hay không là ngươi đây? Tiêu Thần đồng dạng cười hỏi, âm thanh thong dong. Cường địch lại trước, vẫn như cũ có như thế đẳng phách, không ít người đều là bội phục Tiêu Thần, nhưng cũng vẹn vẹn bội phục hắn không biết sống chết dũng khí thôi, về phần cái khác. Ha ha, Tiêu Thần, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cảm thấy ta sẽ bại, sẽ chết tại trên tay ngươi. Âu Dương Thánh không thể không cười ra tiếng, đây là hắn nghe qua buồn cười nhất chê cười. Một người cảnh giới tiên phách cảnh lục trọng thiên đứng ở một người tiên phách cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong trước mặt nói hai người bọn họ phải chết một, mà chết nhất định là ngươi. Đây quả thực là trò cười. Đương nhiên. Tiêu Thần cười nói. Con ngươi Âu Dương Thánh trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, ngươi dựa vào cái gì? Tiêu Thần nói, chỉ bằng ta là Tiêu Thần. Ha ha ha, Âu Dương Thánh làm càn cười to, phảng phất điên cuồng, hắn nhìn Tiêu Thần, hai con ngươi bên trong chất chứa tiên quang, phảng phất một chút mà có thể hủy diệt chư thiên kinh khủng không thể so với. Vậy ta liền tự tay vỡ nát ngươi vô tri hy vọng, để ngươi biết ngươi ở trước mặt ta, chó cũng không bằng. Oanh. Hai tay Âu Dương Thánh vung lên, lập tức diễn hóa vô số đạo kinh khủng lưỡi dao, ước vạn kiếm hải ở sau lưng hắn ngưng tụ, ẩn chứa thần uy ngập trời, phảng phất thiên địa trong mắt hắn đều là không đáng giá nhắc tới, hắn từ đầu đến cuối cao ngạo, dường như không thể xâm phạm vương. Bá đạo kiếm uy ngay cả hư không đều là không ngừng sụp đổ. Ầm ầm. Trong chốc lát, không gian hư không đổ sụp một mảnh. Vô tận tiên lực đều là lấy Âu Dương Thánh làm trung tâm, phảng phất hắn là tiên phá cảnh cực hạn, vô địch hóa thân, không ai có thể tại hắn tiên uy đi xuống còn sống. Cương phong không ngừng đập trên thân Tiêu Thần, kiếm kia uy đều là hóa thành phong mang nhói nhói thân thể Tiêu Thần, giờ khắc này, Tiêu Thần phảng phất là mênh mông trong biển rộng một đạo thuyền nhỏ, theo gió phiêu diêu, không chỗ bỏ neo. Nghe nói ngươi cũng am hiểu kiếm đạo, nhìn là mũi kiếm của ngươi lợi hay là của ta mũi kiếm lợi. Vạn kiếm tranh vanh. Giận dữ một chút, vạn kiếm đua tiếng, bạo sát mà ra. Đối diện, con ngươi Tiêu Thần cũng là lưu động quần quần kiếm ý, điên cuồng rào sát, trên người hắn có vô tận kiếm ý sáng chói lấp lánh, sau lưng có chư thiên kiếm hà ngưng tụ, tiếp đón tinh thần chi lực, bá đạo phi phàm, thế không thể đỡ, như có thể phá tiên. Như ngươi mong muốn. Kiếm động cửu tiêu. Oanh. Vô tận kiếm hà quấy thiên địa phong vân, điên cuồng cọ rửa mà ra, giữa thiên địa có hai đạo cường hoành đến cực hạn kiếm ý ở một chỗ va nhau, nhất thời, thiên địa nổ vang, dường như cổ thần bản cổ khai thiên phách địa, cuồng bạo vô cùng. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, ảm đạm vô quang. Mà hai thân ảnh cũng là bị kiếm hà nuốt hết. Uy lực khủng bố làm cho tất cả mọi người đều là nhanh lùi lại, chỉ sợ là cái kia kinh thiên một trận chiến tác động đến, thiên khung cục diện ai cũng không cách nào thấy rõ, bởi vì lúc này bầu trời đều là kiếm ý tại tứ ngược, căn bản là nhìn không ra là ai kiếm ý cuối cùng thắng được. Ông ngoong. Cho đến mấy chục giây, kiếm ý mới tiêu tán. Tiêu Thần A Bạch Tỷ Liễu đã bị máu tươi nhiễm đỏ, toàn thân trên dưới đều là kiếm thương, máu tươi lăng không nhỏ xuống, một màn này tất cả mọi người là hít một hơi linh khí. Mà đổi thành một bên, sắc mặt Âu Dương Thánh cũng là khó coi tới cực điểm, mặc dù hắn không bị thương, nhưng quần áo lại bị xé nát, lam lũ dường như tên ăn mày. Một trận chiến này, ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp. Nhìn Tiêu Thần, Âu Dương Thánh nói từ từ, "Tiêu Thần, ngươi cũng không cách nào làm tổn thương ta, một trận chiến này còn có tiến hành tiếp tất yếu hay sao? Ngươi tự sát đi, dạng này mà nói, nhưng ta lấy không truy cứu ngươi vũ nhục mình ta sát hại hai tên đệ tử thân truyền tội, ngươi lựa chọn đi." Hắn mà nói, tất cả mọi người là vì một trong chấn. Âu Dương Thánh vậy mà khiến Tiêu Thần tự sát. Hắn chẳng lẽ lại là cảm thấy Tiêu Thần đối thủ này không có chút nào hứng thú hay sao? Không hổ là Âu Dương Thánh, quả nhiên cường đại. Nhưng Tiêu Thần đồng dạng lý tiên, tiên phách cảnh lục trọng thiên cảnh giới có thể ở trong tay Âu Dương Thánh chống đỡ dài như vậy thực lực, hắn đủ để kiêu ngạo. Nhưng Tiêu Thần lại là cười một tiếng. Trên mặt cũng có máu tươi hắn, lúc này lộ ra càng phát yêu dị, tuấn giật bên trong lộ ra tà mị. Trong mắt của hắn xẹt qua một lanh ý. Ai nói ta không có thương tổn đến ngươi rồi? Vừa dứt lời, sắc mặt Âu Dương Thánh lập tức một bên, trong chốc lát, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, trên thân Âu Dương Thánh, đồng dạng có máu tươi bắn tung tóe mà ra, trong chốc lát chính là nhuộm đỏ quần áo, trên người hắn đồng dạng mấy đạo kiếm thương. Một màn này, mọi người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Âu Dương Thánh bị thương, vẫn là bị Tiêu Thần gây thương tích. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là khó có thể tin, Âu Dương Thánh tiên phách cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, gần như là bất bại, cùng hắn chiến đấu người gần như không ai có thể tổn thương hắn, vậy mà hôm nay lại bị cảnh giới tiên phách cảnh lục trọng thiên Tiêu Thần trọng thương, nhìn thấy mà giật mình. Mà đám người Thẩm Lệ nhìn trên không chiến đấu, trong con ngươi đều là xẹt qua một ý cười, mặc dù Tiêu Thần trọng thương, đó là bởi vì cảnh giới không đi Âu Dương Thánh, nhưng mạnh hơn Tiêu Thần ba cảnh Âu Dương Thánh lại bị Tiêu Thần trọng thương, đây là thực lực Tiêu Thần. Hai nữ con ngươi đều là lưu động sáng chói ý cười. Quả nhiên, các nàng lựa chọn nam nhân thật không tầm thường, cho dù trọng thương vẫn như cũ ngạo nghệ đứng thẳng dường như tung bách, tuyệt đại vô song. Sau lưng, hai người Hoắc Lưu Phong cùng Hoắc Vũ Tình đều là cười một tiếng, nhìn Tiêu Thần, trong ánh mắt của bọn hắn đã có lo lắng, lại có hưng phấn. Tiêu Thần, vậy mà bị thương Âu Dương Thánh. Đây tuyệt đối là từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được qua tồn tại. Từ đây, đó có thể thấy được sự mạnh mẽ của Tiêu Thần. Cho dù cao hơn hắn ba cảnh Âu Dương Thánh cũng tại hắn một dưới kiếm bị thương. Sắc mặt Âu Dương Thánh lập tức khó coi xuống tới, nhìn vết thương trên người mình miệng, cũng bị nhuộm đỏ quần áo, trong con mắt của hắn đều là xẹt qua một đống băng chi ý. Tiêu Thần, ngươi vậy mà có thể thương ta? Tiêu Thần cười lạnh, ha ha, đừng nói ngươi vô địch ngươi liền vô địch hay sao? Ngươi còn biết xấu hổ hay không à? Lúc trước không ai có thể tổn thương ngươi, đó là bởi vì bọn họ yếu, không muốn bắt ta cùng bọn hắn so sánh, bọn họ không xứng. Câu nói của Tiêu Thần vào hư không quanh quẩn, vô cùng cuồng ngạo. Nhưng hắn có ngạo vô liếng, bằng vào cảnh giới tiên phách cảnh lục trọng thiên bị thương Âu Dương Thánh, cái này một phần sức chiến đấu thậm chí rất nhiều tiên phách cảnh bắt trọng thiên, thậm chí cửu trọng thiên tiên tiêu đều là làm không được tồn tại. Cho dù hắn hung hăng càng quái, mọi người cũng không cách nào phản bác. Ha ha, đủ cuồng. Con người Âu Dương Thánh chớp động từng đạo ánh sáng vàng, nhìn Tiêu Thần, đột nhiên xẹt qua một vẻ hân thường, chắc không được dám khiêu khích ta, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh, rốt cuộc không còn không thú vị, vậy ta liền bồi ngươi hảo hảo chơi đùa. Vâng. Trên thân Âu Dương Thánh tiên uy vô biên, trực tiếp ép hướng Tiêu Thần, Tiêu Thần toàn thân xương cốt đều là phát ra tiếng vang, cái này khiến sắc mặt Tiêu Thần càng thêm khó coi, bởi vì hắn từ giờ khắc này mới phát hiện, bây giờ Âu Dương Thánh mới vận dụng toàn bộ thực lực. Trước hắn, vẹn vẹn chơi đùa mà thôi. Trong mắt của hắn trong nháy mắt xẹt qua một lạnh thấu xương chi sắc, lấy ta làm khỉ đùa nghịch hay sao? Âu Dương Thánh, vậy ta liền hảo hảo chơi đùa với ngươi, nhìn cuối cùng bị đùa chơi chết người là ai. Vù vù. Thân thể Âu Dương Thánh động, nhưng trong chốc lát chính là đi vào trước người Tiêu Thần, hắn đấm ra một quyền, nhanh đến Tiêu Thần không kịp phản ứng chính là bị đánh bay, hung hăng chứa ở trên mặt đất, lập tức, đại địa bị hung hăng thế nào ra một đạo hồ tới. Trong miệng Tiêu Thần có máu tươi chảy ra. Trong mắt của hắn cũng là run lên, thật mạnh, thật nhanh. Xong, thanh âm Âu Dương Thánh cũng tại lúc này vang lên, nhanh, còn có càng nhanh. Ông ngoong. Tiêu Thần chỉ cảm thấy Âu Dương Thánh ở khắp mọi nơi. Oeng. Có là một quyền hung hăng đánh vào xương sườn Tiêu Thần, một quyền này trực tiếp bẻ gãy hai người họ đầu xương sườn, Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, hung hăng chứa vào núi non phía trên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, núi non bị xô ra khe hở. Bởi vậy, có thể thấy được uy lực của một quyền này, trên núi lớn Tiêu Thần hung hăng ném ra một lỗ đen đi ra, tất cả mọi người là cảm thấy Tiêu Thần đã bị chu sát, nhưng Âu Dương Thánh lại cười giữ tận một tiếng. Trong tay hắn có tiên quang, một trường vung ra, lập tức kinh khủng tiên uy hóa thành một đạo kim ấn trực tiếp đánh phía Tiêu Thần kia núi non, trong nháy mắt, đại địa lắc lư, cái kia ngàn trượng núi non lại bị xuyên thủng. Cái kia uy thế, địa liệt thiên băng. Tất cả mọi người nhìn một màn này, đều là giật mình. Tiêu Thần chết hay sao? Con ngươi Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là ngưng lại, nhìn chằm chằm núi kia nhạc, vậy mà thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, mà Lâu Trảm Nguyệt cũng là khẽ giật mình, bên cạnh Quách Huyền Sách cũng là cười ra tiếng, ha ha ha, Lâu Trảm Nguyệt, thế nào, ngươi thua? Xem ra cái kia ba cái thiên huyền quả hay là của ta, ha ha ha. Con ngươi Lâu Trảm Nguyệt biến hóa khó lường. Tại sao có thể như vậy? Kết quả không bởi vì nên dạng này a? Là. Bây giờ lại có thể nói cái gì? Trên không, con ngươi Âu Dương Thánh cũng là xẹt qua một ý cười, nhìn trên hai tay vết máu, hắn nói từ từ, Tiêu Thần, ngày này sang năm chính là của ngươi ngày rỗ. Nhưng tiếng nói của hắn rơi xuống, trong hư không lại có một thanh âm truyền ra. Nhưng lấy cái này bao la hùng vĩ núi non. Chương 544. Lạc Thiên Vũ lửa giận. Âm thanh kia lộ ra một nhàn nhạt tiếc hận, phảng phất hắn là cái kia bán chạy yêu sơn hà người, nhìn một chỗ thẳng tắp bao la hùng vĩ núi non bởi vì một trận đại chiến mà bị tác động đến cảm thấy than tiếc, nhưng âm thanh kia lại làm cho tất cả mọi người là tâm thần chấn động. Ánh mắt khoảnh khắc nhìn về phía trên bầu trời. Chỉ gặp được không, có một hồng y thiếu niên đứng lặng, trong mắt của hắn dị thường sáng ngời, khóe miệng còn ôm lấy một nụ cười nhàn nhạt, phảng phất bất cứ chuyện gì ở trước mặt hắn cũng không tính là chuyện, cho dù trời sợ, mặt mũi của hắn cũng không biết sửa đổi. Huyết hồng quần áo đỏ thắm như máu, nếu như nhìn kỹ phía dưới liền sẽ để người kinh ngạc. Bởi vì y phục kia đích thật là máu tươi nhuộm đỏ. Người này chính là Tiêu Thần. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là hít một hơi lanh khí. Cái này sao có thể? Tiêu Thần rõ ràng đã bị một quyền Âu Dương Thánh đánh vào trong lòng núi lấy kim ân chân sát ta, làm sao có thể sẽ còn xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ lại Tiêu Thần có thâu thiên hoán nhật chi thuật, di hình hoán ảnh pháp hay sao? Mà đám người Thẩm Lệ đồng dạng kinh hỉ. Con ngươi Lạc Thiên Vũ cũng là hiện lên một ý cười. Lệ Nhi tỷ tỷ, người xấu này sẽ hù dọa người, ta vừa rồi đều muốn bị hắn hù chết. Lạc Thiên Vũ đối với Thẩm Lệ lên án nói, âm thanh kia đều là run rẩy chi sắc, hốc mắt của nàng phím hồng, kém một chút muốn khóc lên. Bởi vì vừa rồi nàng thật là sợ vừa rồi một quyền kia sau, Tiêu Thần sẽ xảy ra chuyện. Nhưng may mắn, bây giờ Tiêu Thần xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn như cũ kiêu ngạo như vậy, giống như đánh không chết tiểu cường. Thẩm Lệ cũng là con ngươi nổi lên hơi nước, vừa rồi một màn kia cũng khiến nàng bị hù không nhẹ, nhưng nàng lại nhịn được. Lúc này nàng không thể hoảng, nếu như hắn luống cuống cái kia Thiên Vũ nên làm cái gì, chuyện này vốn là bởi vì nàng mà lên, bản thân nàng liền thừa nhận áp lực thực lớn, nếu như nàng loạn, mình Lạc Thiên Vũ làm sao chịu nổi. Mà còn nàng thêm không muốn tin tưởng Tiêu Thần xảy ra chuyện. Quả nhiên, nàng Tiêu Thần không để cho nàng thất vọng. Nàng vô vô tay Lạc Thiên Vũ, nói khẽ, Thiên Vũ đừng sợ, Tiêu Thần không như vậy dễ dàng xảy ra chuyện, đừng quên hắn nói qua muốn vĩnh viễn bảo vệ chúng ta, nếu như hắn nuốt lời mà nói, ta không biết tha thứ hắn. Lạc Thiên Vũ trọng trọng gật đầu. Nước mắt lại là tí tách rơi xuống. Lệ Nhi tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Sau lưng, Hoắc Lưu Phong cùng Hoắc Vũ Tỉnh cũng là như chút được gánh nặng, phảng phất bát vân kiến nhật, trong lòng vẻ lo lắng đều bị xua tan. Một bên khác, con ngươi Lâu Trảm Nguyệt xẹt qua sáng tỏ chi sắc. Mà bên cạnh hắn Quách Huyền Sách cũng là sắc mặt tâm trầm, nhìn ánh mắt Tiêu Thần vô cùng che lấp, hắn ước gì Tiêu Thần lập tức phải chết, bây giờ ngược lại tốt, đến miệng còn bị bay. Quách huynh, có một số việc, vẫn là không muốn quá sớm kết luận, còn nói còn sớm. Hừ, ta cũng không tin Tiêu Thần có thể sống. Quách Huyền Sách hừ lạnh. Lâu Trảm Nguyệt cũng không tranh luận, chỉ là mỉm cười. Chúng ta kia rửa mắt mà đợi. Ngươi vậy mà không chết. Thanh âm Âu Dương Thánh Đồng dạng lộ ra kinh ngạc, rõ ràng hắn nhìn thấy Tiêu Thần đã bị đánh đi trong lòng núi, mình tiên ấn theo nhau mà tới. Theo lý thuyết Tiêu Thần không bởi vì nên có cơ hội sống sót ra, nhưng hắn lại như thế nào chạy trốn. Điểm này, không chỉ Âu Dương Thánh, tất cả mọi người là không hiểu. Vì cái gì Tiêu Thần có thể trở về từ coi chết? Mà đối với bọn họ kinh ngạc, Tiêu Thần lại cười nói, kinh ngạc hay sao? Có phải là kỳ quái hay không vì cái gì ta không chết? Âu Dương Thánh nói cho người có thể, nhưng muốn chờ người chết. Vâng! Dứt tiếng, trong tay Tiêu Thần tiên lực tung hành, trời long đất lở, thiên hoang tam thức thứ ba táng chư thiên thi triển mà ra, kinh khủng trực tiếp xé bỏ thiên địa, lực lượng kinh khủng trực tiếp đưa trên bầu trời hạ xuống, nổ vang Âu Dương Thánh. Ông long, hư không trong nháy mắt đổ sụp, không gian chi lực tại vần quanh, kinh khủng tiên chi lực cọ rửa mà qua, tất cả mọi người là con ngươi xẹt qua vẻ kinh hãi. Một kích này quá kinh khủng. Cho dù Quách Huyền Sách đều là con ngươi ngưng tụ, một chiêu này cho dù hắn đều là chưa hẳn có thể tiếp nhận xuống tới mà lông tóc không tổn hao gì, mà hắn đồng dạng cảnh giới tiên phách cảnh cửu trọng thiên, bởi vậy đó có thể thấy được Tiêu Thần một kích này kinh khủng. Con ngươi Âu Dương Thánh cũng là khẽ động. Hắn tại đạo này công phạt bên trong cảm thấy nguy hiểm, nhưng hắn không tin Tiêu Thần có thể uy hiếp được hắn, trong tay hắn tiên lực hóa thành kim thương, phá không mà ra, hạo đãng tiên địa. Sát phạt tất cả. Ầm ầm. Trong nháy mắt, nhật nguyệt vô quang, càn khôn điên đảo. Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, bóng người tung bay mấy trăm trường, quần áo bị băng liệt, mà Âu Dương Thánh kim thương cũng bị đánh nát, hai cánh tay hắn huyết nhục đồng dạng băng liệt. Một cái này, lưỡng bại câu thương. Tiêu Thần máu tươi không ngừng ho ra, sắc mặt hơi tái nhợt. Âu Dương Thánh hai tay máu me đầm địa, da chóc thịt bong, vô cùng dữ tợn, lúc này trong lòng của hắn, sát nghiệm đã đạt đến cực hạn, hắn chưa từng có bị người ép thảm như vậy qua, Tiêu Thần là cái thứ nhất. Hắn đường đường cường giả tiên phách cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, lại bị Tiêu Thần cái này cảnh giới tiên phách cảnh lục trọng thiên sâu kiến bị thương thành dạng này, tự tôn của hắn nhận được vũ nhục cực lớn, ngay cả hắn ngạo khí đều là nhận lấy đả kích. Hắn không thể chịu đựng. Tiêu Thần, có thể đem ta bị thương thành dạng này trình độ người, toàn bộ Thiên Kiếm Thánh Tông, ngươi là người thứ nhất cũng sẽ là người cuối cùng, hôm nay ngươi phải chết. Vâng. Âu Dương Thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn tiên lực trong nháy mắt đạt đến cực hạn, tọa nhưng ở giữa chính là sông phá tiên phách cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong gông cùng xiển xích, trực tiếp tấn thăng cấp độ tiên huyền cảnh, kinh khủng tiên uy trực tiếp sụp đổ núi non, đại địa đều là luân hãm, mà trong mắt của hắn cũng có tơ máu xúc động, phảng phất khát máu yêu ma. Sắc mặt Tiêu Thần cũng là đóng băng xuống dưới. Âu Dương Thánh tiên phách cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong hắn đều không đủ lấy ứng đối, cùng huống hồ hắn bây giờ bước vào cấp độ tiên huyền cảnh, nghĩ đến đây, con ngươi Tiêu Thần xẹt qua ngấn lệ chi sắc. Mà phía dưới tất cả mọi người là kinh hãi. Âu Dương Thánh phá cảnh. Từ giờ khắc này, hắn không còn là cấp độ tiên phách cảnh, mà cường giả tiên huyền cảnh, cho dù bị tiên lực của Tiêu Thần ép, nhưng cảnh giới vẫn như cũ không phải là bọn họ có thể so sánh, đây chính là thiên tiêu cùng chênh lệch giữa thiên tiêu. Một cảnh chênh lệch, khác nhau một trời một vực. Con ngươi Lạc Thiên Vũ cũng là đột nhiên một bên. Tiêu Thần gặp nguy hiểm. Ta muốn đi giúp hắn, Hoắc Lưu Phong ngươi bảo vệ tốt Lệ Nhi tỷ tỷ và Vũ Tình. Nói xong hắn chính là phi thân mà lên, mà đổi thành một bên. Quách Huyền Sách cùng Vương Mãng hai người đồng thời bay ra thẳng đến Lạc Thiên Vũ đi, hai người cùng là tiên phách cảnh cựu trọng thiên trung kỳ cảnh giới, thực lực mạnh mẽ. Bọn họ chặn Lạc Thiên Vũ. "Lạc sư muội, ngươi muốn làm gì?" Quách Huyền Sách chậm rãi hỏi, giọng nói của hắn có chút lạnh, hắn nhất định phải ngăn lại Lạc Thiên Vũ, chỉ cần chặn đứng nàng, Tiêu Thần vừa chết, nàng liền thắng chắc, đến lúc đó thêm không biết dẫn lửa Tiêu Thần, bởi vì giết người Tiêu Thần là Âu Dương Thánh, mà không phải hắn. Cho dù sẽ liên lụy đến hắn, Âu Dương Thánh cũng đã nói sẽ xách hắn bãi bình, cho nên hắn không sợ hãi. Mà đối với Quách Huyền Sách ta xuất thủ, Lâu Trảm Nguyệt con ngươi không đến không có phản cảm, ngược lại hiện lên một nụ cười chi sắc, ha ha, rốt cuộc nhịn không được hay sao, thật là lòng tham không đáy, Quách Huyền Sách, hôm nay, mạng ngươi đừng vậy. Kỳ thật Quách Huyền Sách xa không biết, hắn động thủ chính là Lâu Trảm Nguyệt thiết kế, hắn cố ý cùng hắn đánh cược, lại cố ý chuyển ra Lạc Thiên Vũ, chính là vì hướng dẫn hắn xuất thủ, hắn cũng sớm đã đoán được, cho nên hắn mới có thể nhiều lần hướng dẫn, mục đích đúng là vì để cho bọn họ xuất thủ, như vậy mặc dù Lạc Thiên Vũ sẽ bị ngăn chặn, nhưng lấy thực lực của bọn họ làm sao có thể là đối thủ của nàng? Mà theo hắn biết, Tiêu Thần còn có một lá bài tẩy không lộ. Cái kia một lá bài tẩy đủ để chống lại Âu Dương Thánh, chờ đợi Lạc Thiên Vũ chấn áp đám người Quách Huyền Sách, mà bọn họ vừa chết, Lạc Thiên Vũ gia nhập chiến đấu mà nói, Âu Dương Thánh phải chết. Dạng này kế hoạch của hắn mới hoàn mỹ. Ai có thể nghĩ tới kế hoạch này chính là Lâu Trảm Nguyệt vừa còn tới đây thời điểm nghĩ tới. Tâm cơ như thế lòng dạ có thể xương khiến người ta hoảng sợ. Lạc Thiên Vũ nhìn Quách Huyền Sách cùng Vương Mãng, con ngươi đóng băng, lan, bằng không thì chết. Lúc này, Lạc Thiên Vũ không nguyện ý nhiều lời nói nhảm, trái tim nàng bây giờ toàn bộ khiên động đều là Tiêu Thần, bây giờ Tiêu Thần đối mặt tiên huyền cảnh Âu Dương Thánh, rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm, nàng đi qua không đi, Tiêu Thần cựu tử nhất sinh. Nhưng lúc này Quách Huyền Sách cùng Vương Mãng lại đến ngăn lại đường đi của nàng, làm sao có thể không cho nàng phẫn nộ, bây giờ ai cản nàng nàng liền giết ai. Lạc sư muội, không muốn sai lầm a. Quách Huyền Sách nói, trong âm thanh kia phảng phất tại khuyên nhủ Lạc Thiên Vũ rời đi Tiêu Thần mới xem như chính đủ. Người này, tâm cơ hiểm ác. Sắc mặt Lạc Thiên Vũ đã triệt để thay đổi, nhìn bọn họ, vàng bọn họ nói, ta đang nói một lần, tránh ra cho ta, đừng ép ta giết các ngươi. Vương Mãng từ đầu đến cuối không có nói chuyện, nhưng hai người bọn họ không hề rời đi đã là thái độ. Trong mắt Lạc Thiên Vũ có sát ý mãnh liệt đang lưu động, trong nháy mắt, thần khí Cửu Vũ Chấn Thiên Tháp nổi lên, trực tiếp bao phủ Vương Mãng, tiên lực vần quanh, trực tiếp đánh giết. Máu tươi bắn tung tóe, huyết nhục văng tung tóe. Tiên phách cảnh cửu trọng thiên tiên kiêu Vương Mãng bị miểu sát. Một màn này tất cả mọi người kinh hãi. Thực lực Lạc Thiên Vũ vậy mà kinh khủng đến trình độ như vậy sao? Vậy mà trực tiếp miểu sát tiên phách cảnh cửu trọng thiên Vương Mãng, thực lực như thế, chỉ sợ cho dù thời kỳ toàn thịnh Âu Dương Thánh cũng không phải đối thủ a. Quá kinh khủng. Không hổ là tông môn cấm kỵ người, quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Mãng bị tru sát, ánh mắt Lạc Thiên Vũ chuyển hướng Quách Huyền Sách, nói với giọng lạnh lùng, hắn chết, bây giờ đến ngươi, Quách Huyền Sách, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại nhiều lần danh giới cuối cùng của ta, hôm nay ta khó thoát khỏi cái chết. Bạch. Sắc mặt Quách Huyền Sách thay đổi. Nhìn Lạc Thiên Vũ, con ngươi hoảng sợ, trong nháy mắt cầu xin tha thứ, Lạc sư muội, ngươi tha cho ta đi, đều là Âu Dương Thánh sai xử ta, mặc kệ chuyện của ta a. Con ngươi Lạc Thiên Vũ không thay đổi. Bởi vì trong mắt của nàng, Quách Huyền Sách chết không có gì đáng tiếc. Oan. Cửu U Chấn Thiên Tháp bao phủ, Quách Huyền Sách bị trực tiếp sợ tè ra quần, hắn cũng không muốn chết à, vốn cho rằng có thể có được lâu trả nguyệt ba cái thiên huyền quả còn có thể nhìn thấy Tiêu Thần bị giết, nhưng không nghĩ tới, đổi lấy lại như vậy kết cục. Hắn hối hận. Hối hận xuất thủ chặn đường Lạc Thiên Vũ. Vì ba cái thiên huyền quả, khoác mạng của mình. Thật mẹ hắn không đáng a. Nhưng bây giờ hối hận đã muộn. Lạc Thiên Vũ nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng, tiếng nói thốt ra, ta mặc kệ ngươi được ai sai xử, tóm lại, ngươi chạm đến ranh giới cuối cùng của ta. Ngươi đáng chết. Chương 545, Vũ Văn Càn Khôn tức giận. Thanh âm Lạc Thiên Vũ giống như tiếng trời dễ nghe, nhưng lúc này lại là tuyên án cái chết của Quách Huyền Sách hình. Miểu sát Vương Mãng, mạnh mẽ như thế đến thực lực đối mặt Quách Huyền Sách, hắn há có thể có cơ hội sống sót. Vận mệnh của hắn đã nhất định. Đừng có giết ta không muốn chết ta. Quách Huyền Sách kinh hô, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, ngón tay Lạc Thiên Vũ kết ấn, lập tức kinh khủng tiên quang rơi vào Cửu Vũ Chấn Thiên Tháp. Chấn Thiên Tháp điên cuồng xoay tròn, trực tiếp chấn áp mà xuống, Quách Huyền Sách bị xóa bỏ. Nương theo lấy kêu thảm, Quách Huyền Sách kết thúc cuộc đời của hắn. Hai vị tiên phách cảnh cửu trọng thiên trung kỳ thiên tiêu, bản bởi vì nên trong Thiên Kiếm Thánh Tông có huy hoàng một đời, nhưng lại bởi vì chặn đường Lạc Thiên Vũ mà bị đánh giết. Sao mà bị ai? Tất cả mọi người là không dám lên tiếng, bởi vì bây giờ Lạc Thiên Vũ thật là đáng sợ, ai cản giết ai, nhưng cái này cũng khía cạnh đã chứng minh nàng cùng giữa Tiêu Thần tình cảm, không phải là làm bộ, mà thật. Một màn vô số người sợ hãi thán phục. Lạc Thiên Vũ thật đã lòng có sở thuộc. Mà một bên Lâu Trả Nguyệt lại mỉm cười xoay người rời đi, hắn đối với Lạc Thiên Vũ không có hứng thú, hắn đến chỉ vì thanh trừ hắn cho rằng chướng ngại vật thôi. Bây giờ đại cục đã định, Âu Dương Thánh chỉ sợ cũng không có kết cục tốt, cho nên hắn lần này thiết kế gần như đã đạt đến, hắn cũng không có ý nghĩa tại lưu lại. Trên không, con người Âu Dương Thánh chớp động lên một vẻ ngưng trọng, vốn cho rằng hai người Quách Huyền Sách tiên phách cảnh cửu trọng thiên trung kỳ cảnh giới có thể chống đến hắn chu sát Tiêu Thần. Không nghĩ tới Lạc Thiên Vũ vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, trực tiếp đem bọn họ miểu sát. Hơn phân nửa vẫn là thần khí kia nguyên nhân. Đáng chết. Nghĩ đến đây, trong lòng Âu Dương Thánh thầm mắng một tiếng. Sau đó hắn trực tiếp lôi đình xuất thủ dục vọng chấn áp Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lại là câu môi cười một tiếng, trong tay của hắn có tiên lực phun trào, phát ra huy áp kinh khủng, cái kia cường hoành đến uy lực ba động khiến Âu Dương Thánh đều là cảm thấy tim đập nhanh. Chỉ trông thấy trên tay Tiêu Thần có một đạo bia đá, trong chốc lát hóa thành ngàn trượng, che khuất bầu trời. Uy lực khủng bố thậm chí siêu việt cảnh giới tiên huyền cảnh. Thần khí, là thần khí. Trong lòng Âu Dương Thánh nổi giận, nhưng hắn lại không có tránh, hắn trực tiếp đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, siêu việt cấp độ tiên phách cảnh, trực tiếp đánh phía Tiêu Thần. Tiêu Thần thôi động Huyền Thiên Thần Bi ngăn cản. Oanh, thần bi chấn động, Tiêu Thần tại cái này phun ra máu tươi, thân thể tung bay, sau lưng cự thạch cùng cây cối đều là bị đụng nát đụng gãy. Tiêu Thần chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức kịch liệt, vết thương máu tươi chảy ròng, sâu đủ thấy xương. Dứt khoát có Huyền Thiên Thần Bi che chở, bằng không thì mà nói, một kích kia đủ để chu sát Tiêu Thần. Mặc dù là như thế, Tiêu Thần cũng bị trọng thương. Một cánh tay đều là bị bẻ gãy, máu tươi không ngừng chảy máu. Nhưng Âu Dương Thánh đồng dạng không dễ chịu, dù sao Huyền Thiên Thần Bi là thần khí, siêu việt cấp độ tiên huyền cảnh, cho dù hắn phá cảnh, vẫn như cũ không phải là có thể tiếp nhận, hắn đồng dạng máu tươi từ trong miệng phun ra. nhưng hắn lại cười. Tiêu thần, chết đi cho ta. Trong chốc lát, trong người hắn đồng dạng nở rộ tiên lực, một tôn chiếm cứ thần lòng chung nhỏ nổi lên, nhoáng một cái chính là hóa thành ngàn trượng, trong đó uy áp đồng dạng không thể khinh thường. Tiêu thần có thần khí, hắn cũng tương tự có. Đây là Âu Dương thế gia thần khí, Lục Long Bá Thiên Trung. Sáu rồng chấn diệt sát. Âu Dương Thánh gầm lên giận dữ, cổ trung phía trên sáu đầu thần long đống nhiên bay lên, chiếm cứ cổ trung, uy phong lẫm liệt, bá đạo phi phàm, mỗi giờ mỗi khắc bằng không thì phát ra quần quần tiên uy, hạo đãng thiên địa, phảng phất tại cổ trung trở xuống, có thể chấn thương sinh. Oanh. Cổ trung oanh minh, trời long đất lở. Sắc mặt Tiêu thần cũng là thay đổi, lập tức thôi động Huyền Thiên thần bi đối kháng, hai đạo thần khí nhìn nhau va chạm, nhưng Huyền Thiên thần bi cũng là bị áp chế, một là thực lực Âu Dương Thánh cảnh giới siêu việt Tiêu thần, đây là trưởng khống giả thế yếu, hai là thần khí chính lệnh, Lục Long Bá Thiên Trung có thần quyết, Huyền Thiên thần bi không có. Cho nên, Huyền Thiên thần bi nhận lấy áp chế. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kinh khủng tiên quang nổ vang Lục Long Bá Thiên Trung, đó là Lạc Thiên Vũ chạy đến, Cửu U Chấn Thiên Tháp cùng Huyền Thiên thần bi đồng thời chống cự Âu Dương Thánh Lục Long Bá Thiên Trung. Cục diện bị san bằng. Âu Dương Thánh nhìn Lạc Thiên Vũ, con ngươi xẹt qua một vẻ ngoan lệ, nghiêm nghị nói, "Lạc Thiên Vũ, ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi? Lúc trước thua với ngươi đó là bởi vì ta quan tâm ngươi, không nguyện ý tổn thương ngươi, nhưng ngươi lại theo tên phế vật này, hôm nay liền để ngươi biết lựa chọn của ngươi đến cỡ nào sai lầm." Nói cuối cùng, thanh âm Âu Dương Thánh biến điên cuồng. Lạc Thiên Vũ nhìn về phía hắn, con ngươi lãnh đạm, "Âu Dương Thánh, ngươi không xứng cùng Tiêu Thần so với." Câu nói của Lạc Thiên Vũ, Âu Dương Thánh không để ý, bởi vì hắn đã điên cuồng. "Ta đương nhiên không cùng hắn so với, bởi vì ta muốn hắn chết." Dứt tiếng, Âu Dương Thánh không nhìn thẳng Lạc Thiên Vũ thẳng đến Tiêu Thần mà ra, hai người hoàn toàn chính là không muốn mạng lối đánh, mỗi một lần đối bính nhất định phải biểu máu, mà Lạc Thiên Vũ cũng là điên cuồng chặn đường cùng công phạt Âu Dương Thánh. Ba người đều có bị thương. Trên bầu trời một bộ thảm liệt tình cảnh. Tiêu Thần cùng toàn thân Âu Dương Thánh đẫm máu, lúc này Tiêu Thần đã ánh mắt mơ hồ, nhưng hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nhìn Âu Dương Thánh cùng mình không sai biệt bao nhiêu, Tiêu Thần nở nụ cười. "Âu Dương Thánh, ngươi không giết chết được ta, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Mặc dù âm thanh suy yếu, nhưng lại vẫn như cũ cuồng ngạo, mà mặc dù Âu Dương Thánh trọng thương nhưng dù sao cũng là tiên huyền cảnh vốn, so với Tiêu Thần mạnh lên không ít. Mà sắc mặt Lạc Thiên Vũ đồng dạng trắng bệnh. Âu Dương Thánh không để ý đến Tiêu Thần, mà nhìn về phía Lạc Thiên Vũ, trong con ngươi lộ ra thê lương chi sắc. "Ít Vũ, ngươi vậy mà thật vì hắn không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Ta đối với ngươi như thế nào các ngươi tự vấn lòng, cuộc chiến đấu này càng chưa từng tổn thương ngươi mảy may, nhưng ngươi lại khắp nơi muốn đẩy ta vào chỗ chết, ha ha, xem ra là ta đối với ngươi mong muốn đơn phương, trái tim ngươi là làm bằng sắt, tan không thay đổi." Hắn mà nói, con ngươi Lạc Thiên Vũ hơi chớp động. "Ngươi không thích hợp ta, nhiều lời vô ích." "Ha ha ha, không thích hợp." Âu Dương Thánh cùng thiếu, gần như điên dại, hắn nhìn chằm chằm hai người Tiêu Thần cùng Lạc Thiên Vũ, điên cùng nói, "Vậy ta liền giết các ngươi đôi cậu nam nữ này, ta không lấy được, ai cũng đừng nghĩ là được." Tiên lực gào thét mà qua, thẳng đến Tiêu Thần cùng Lạc Thiên Vũ, Âu Dương Thánh lần này ứng phó toàn lực, tổn tất phải giết chí, nhưng mà lại trước mặt Tiêu Thần cùng Lạc Thiên Vũ bị hóa giải. "Đủ rồi." Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền ra, bao nhiêu ngày run rẩy, thương sinh bái phục, lực lượng kinh khủng ba động tại hư không lan tràn, cuối cùng có một người nổi lên, sự xuất hiện của người kia sắc mặt của mọi người đều là đại biến, nhao nhao quỳ lạy. "Đệ tử bái kiến cung chủ." Miệng Tiêu Thần sừng cũng là câu lên một nụ cười, nhìn bóng lưng Vũ Văn Càn Khôn, thì thào nói, "Nhìn lâu như vậy, rốt cuộc xuất hiện hay sao?" Con người Âu Dương Thánh cũng là chấn động, sau đó không mình hành lễ, "Đệ tử Âu Dương Thánh bái kiến cung chủ." Vũ Văn Càn Khôn nhìn mọi người, lại liếc mắt nhìn Âu Dương Thánh cùng Tiêu Thần, Lạc Thiên Vũ lập tức trên người phát ra uy nghiêm của vô biên, chấn động toàn bộ tông môn. "Các ngươi làm tông môn là chết." Một tiếng chất vấn, khiến ba người đều là thân thể run lên, gần như té ngã, tại cường giả Tiên Vương trước mặt, chúng sinh đều sâu kiến. Chương 546, bị phạt. Con người Vũ Văn Càn Khôn quét giống Âu Dương Thánh cùng hai người Tiêu Thần. Trong con ngươi tức giận phảng phất đã hóa thành liệt hỏa cháy hừng hực, cuối cùng dừng lại trên thân Lạc Thiên Vũ. "Ba người các ngươi, có hay không đem tông môn chuẩn mực để vào mắt, các ngươi cho rằng tông môn là nhà của các ngươi? Nói đánh là đánh, nói giết liền giết." Thanh âm Vũ Văn Càn Khôn lạnh đến cực hạn, phía dưới đám người đều là toàn thân run rẩy e ngại. Liền ngay cả Âu Dương Thánh đều là trong lòng sợ hãi. Một bên, Lạc Thiên Vũ cùng Tiêu Thần cũng giống như thế, Lạc Thiên Vũ vẫn là lần đầu tiên bị sư phụ nổi giận lớn như vậy, trong lúc nhất thời cũng có chút giật mình ở nơi nào. Sư phụ thanh âm Lạc Thiên Vũ có rất nhỏ run rẩy, nhưng lại bị Vũ Văn Càn Khôn một ánh mắt sợ đến mức không dám lên tiếng. Vũ Văn Càn Khôn thở dài một hơi, "Vũ Nhi, ngươi cũng cùng theo quấy rối, lần này làm sư phụ nếu như không cho ngươi một bài học chỉ sợ ngươi vẫn như cũ không biết nhận thức đến sai lầm của mình." Trong khi nói chuyện, không đến chuyện gì, ở phía dưới có hơn 10 vị chấp pháp điện người chấp pháp giá lâm, mặc dù cùng là đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông, nhưng trên người bọn họ uy nghiêm, khiến người ta cảm thấy e ngại, ẩn ẩn có thể nhìn ra chấp pháp điện khắc nghiệt. Mang Lạc Thiên Vũ xuống dưới, tại Thông Huyền dưới tháp cấm đoán 6 tháng, trong lúc đó không được tự mình ra tháp, kẻ trái lệnh trục xuất sư môn, dẫn đi đi. Câu nói này, Vũ Văn Càn Khôn nói vô cùng quyết tuyệt, hắn làm sao không đau lòng đệ tử của hắn, nhưng nếu như không trừng phạt Lạc Thiên Vũ, chẳng phải là rơi xuống làm việc thiên tư tên tuổi, vậy hắn từ nay về sau như thế nào chấp trưởng Thiên Kiếm Thánh Tông? Đôi mắt đẹp của Lạc Thiên Vũ run rẩy, trong nháy mắt hơi nước tràn ngập, nhìn Vũ Văn Càn Khôn, nàng quật cứng nói, sư phụ, Thiên Vũ nhận phạt, nhưng ta không sai. Vũ Văn Càn Khôn không quay đầu lại, cũng không trả lời. Lạc Thiên Vũ bị mang đi. Phía dưới, Thẩm Lệ bọn người là mua cảnh giới tiên vương chen ép xuống, không nói nên lời, ngay cả hô hấp đều là không khoái, toàn thân run rẩy, đây chính là cường giả uy áp. Tiên phách cảnh bọn họ khó có thể chịu đựng. Nhưng trong con ngươi của bọn họ thật là chớp động lên lo lắng vẻ mặt, con ngươi Thẩm Lệ cùng Hoắc Vũ Tình càng chớp động lên nước mắt. Trên không, thân thể Tiêu Thần lung la lung lay, nay đã bị thương nặng hắn, bây giờ còn đang thừa nhận lửa giận của Vũ Văn Càn Khôn. Chuyện này với hắn lúc này tổn thương có thể nghĩ cho dù có niết cổ hoàng trải qua nghịch thiên năng lực khôi phục, Tiêu Thần vẫn như cũ cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Nhưng nhìn đến Lạc Thiên Vũ bị mang đi, hắn đồng dạng lo lắng. Một đôi mắt càng chớp động ánh sáng. Thiên Vũ Tiêu Thần thở nhẹ từng cái âm thanh, muốn đuổi theo, nhưng vừa bước ra một bước chính là thân thể lảo đảo, ngã xuống nửa quỳ trên mặt đất, thở hổn hển. Nhìn Tiêu Thần, trong lòng Vũ Văn Càn Khôn cũng có không đành lòng. Nhưng vẫn như cũ nói, Tiêu Thần. Một tiếng này khiến Tiêu Thần quay đầu, nhìn Vũ Văn Càn Khôn. Giọng nói của hắn chậm rãi truyền ra, đệ tử, mặc cho sư phụ trừng phạt, nhưng cầu đối với Thiên Vũ từ nhẹ xử lý. Chuyện nàng ngươi không cần phải để ý đến, ngươi trước quản tốt chính ngươi đi, ngươi là đệ tử ta, lại tại nơi này vọng khai sát giới, tru sát hai người, nhưng có việc này. Con ngươi Vũ Văn Càn Khôn chớp động hào quang, nhìn Tiêu Thần, âm thanh cũng lộ ra uy nghiêm. Tiêu Thần câu môi cười một tiếng, sư phụ không phải là đều nhìn thấy hay sao? Trong lòng của hắn có lửa, có khí. Vũ Văn Càn Khôn nói như thế. Tất nhiên là tại ngay từ đầu bọn họ liền biết, cái kia nếu biết hắn giết người, như thế nào lại không biết chuyện của Vân. Nhưng hắn lại không nói tới một chữ, điểm này Tiêu Thần là trong lòng nhất không thoải mái một chuyện. Tình nguyện xử phạt Lạc Thiên Vũ cũng không phạt của Vân. Đây là cái gì? Mà Tiêu Thần giọng nói cũng khiến vẻ mặt Vũ Văn Càn Khôn khẽ giật mình, sau đó tức giận quát lớn, ta hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó, nghe hiểu không? Đối với cái này, Tiêu Thần trực tiếp đứng dậy, đối mặt Vũ Văn Càn Khôn, nói từ từ, đã như vậy, đệ tử kia cũng cả gan hỏi sư phụ một câu. Đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, vậy có phải biết chuyện này nguyên nhân gây ra? Một câu khiến con ngươi Vũ Văn Càn Khôn hơi chớp động. Sau đó, Tiêu Thần tiếp tục nói, hơn nữa, ta giết người một chuyện, ta cùng Thiên Vũ cùng Lệ Nhi mang theo Hoắc sư huynh cùng Vũ Tình du lịch hồ làm sai chỗ nào? Là bọn họ đến đây khiêu khích đối với ta mở miệng vũ nhục, ta phản kháng có gì sai đâu có. Bọn họ không có thực lực còn tới khiêu khích ta, chết cũng là đáng đời. Oeng. Vũ Văn Càn Khôn vung tay lên, lập tức Tiêu Thần bay ra ngoài, hung hăng ném xuống đất. Máu tươi từ trong miệng tràn ra, vốn là hư nhược Tiêu Thần, trải qua này một kích thêm không chịu nổi. Tiêu Thần, ngươi làm càn. Một tiếng gầm thét này, thiên uy cút cút. Tiêu Thần miễn cưỡng đứng dậy, nhìn Vũ Văn Càn Khôn, hắn lau đi máu ở khóe miệng, nở nụ cười kia hoàn toàn như trước đây cuồng ngạo không bị trói buộc, trong mắt của hắn vẫn như cũ như vậy sáng chói, cho dù đối mặt chính là cường giả Tiên Vương, Thiên Kiếm Thánh Tông chi chủ, kiếm tổ Vũ Văn Càn Khôn, hắn vẫn như cũ không sợ. Tiêu Thần ta làm việc chưa từng hối hận, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất phải giết. Sư phụ, chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ, chỉ cần ngươi không giết ta, chờ ta trở về, ta tất sát cổ Vân. Tất cả mọi người tâm đều là hung hăng run rẩy một chút. Tiêu Thần điên rồi sao? Hắn cũng dám như vậy nói với cung chủ nói. Đó là uy hiếp. Tiêu Thần đang uy hiếp cung chủ, người tiên vương vật. Cho dù Âu Dương Thánh đều là nhìn vẻ mặt Tiêu Thần, hung hăng chấn động, Tiêu Thần này, đơn giản chính là một người điên, một không thể nào hiểu được tên điên. Phảng phất không có hắn chuyện không dám làm. Con người Vũ Văn Càn Khôn đột nhiên xẹt qua một sắc bén chi sắc, phảng phất là sắc cơ, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn Tiêu Thần, hắn nói, Tiêu Thần, tru sát hai vị đệ tử thân truyền, bản tội không thể tha, nhưng truy cứu nguyên nhân có thể thông cảm được, phạt thiên tâm động cấm đoán một năm, dẫn đi đi. Tiêu Thần bị mang đi. Trong lòng tất cả mọi người sợ hãi thán phục, tông chủ vậy mà không có giết hắn, đây chẳng phải là nói chờ đợi một năm về sau xuất quan, tông chủ ngầm đồng ý hắn giết một người. Cuối cùng, con người Vũ Văn Càn Khôn Âu Dương Thánh, nói từ từ. Âu Dương Thánh ngươi thân là thực lực tiên phách cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, vậy mà ước hiếp so với cảnh giới ngươi thấp sư đệ, ngươi có biết tội của ngươi không? Lúc này, Âu Dương Thánh sao dám phản kháng? Cho dù có khổ, cũng không dám nói. Thế là quỳ xuống đất nói với giọng cung kính, tông chủ ở trên, đệ tử Âu Dương Thánh biết tội, mặc cho tông chủ trừng phạt. Vũ Văn Càn Khôn gật đầu. Bách Luyện Ngai Hạ phong khóa toàn bộ tu vi, khổ dịch 3 năm, nhưng có lời oán giận. Lời này vừa nói ra, thân thể Âu Dương Thánh đều là run lên. Bách Luyện Ngai con người Âu Dương Thánh xẹt qua một tim đập nhanh, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, đệ tử không có lời oán giận, nguyện vì trắng luyện nhai khổ dịch 3 năm. Dẫn đi. Vũ Văn Càn Khôn nói xong, Âu Dương Thánh cũng bị mang đi, đến tận đây, Tiêu Thần, Lạc Thiên Vũ, Âu Dương Thánh đều là bị trừng phạt mặc dù không chí tử, nhưng bọn họ phạt lại không dễ tiếp nhận, mà còn thời hạn ít nhất cũng là nửa năm. Ngẫm lại đã cảm thấy tim đập nhanh. Vũ Văn Càn Khôn nhìn mọi người, âm thanh lộ ra một luồng vương giả uy nghiêm, khiến người ta không dám không nghe theo. Về sau Thiên Kiếm Thánh Tông cấm chỉ trong âm thầm đấu, kẻ trái lệnh, giết không tha. Dứt tiếng, Vũ Văn Càn Khôn phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng mọi người lại thật lâu không dám đứng dậy. Bởi vì hôm nay cho bọn họ rung động thật sự quá lớn, đầu tiên biết rồi Lạc Thiên Vũ bạn trai Tiêu Thần, sau đó Tiêu Thần bởi vì bị khiêu khích lấy tiên phách cảnh lục trọng thiên cảnh giới chu sát tiên phách cảnh bát trọng thiên ba khí, chấn kinh tứ tọa. Sau đó, lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp tiên phách cảnh bát trọng thiên đỉnh phong vương minh, hai lần đại chiến làm cho tất cả mọi người đều là kinh là thiên nhân, Tiêu Thần vượt qua hai cảnh lông tóc không hao tổn đánh giết đối thủ, chiến lược như vậy, có thể xưng kinh khủng, cho đến hắn gặp được Âu Dương Thánh, mới bị nghiền ép. Nhưng Tiêu Thần đồng dạng trọng thương Âu Dương Thánh. Cho nên nhìn như là Âu Dương Thánh chiến bại Tiêu Thần, nhưng kỳ thực là Tiêu Thần bại Âu Dương Thánh, bởi vì bọn hắn bên trong vượt qua một cảnh giới lớn, tiên phách cùng tiên huyền. Tiêu Thần có thể đem Âu Dương Thánh bức thành như vậy, chỉ sợ đệ tử Thiên Viện gần như không ai có thể làm được, cho dù cùng Âu Dương Thánh cùng cảnh người cũng làm không được, nhưng Tiêu Thần lại làm được, mà hắn so với Âu Dương Thánh thấp 4 cái cảnh giới. Cuối cùng nếu như không phải là tông chủ Vũ Văn Càn Khôn xuất hiện, ngăn trở trận chiến của bọn họ, chỉ sợ đến tiếp sau chiến đấu, thật thắng bại khó liệu. Cuối cùng, ba người đều là bị phạt. Nhưng một trận chiến này cũng khiến tất cả mọi người là nhớ kỹ tên Tiêu Thần này cùng cái kia Bạch Y Di Phong Hoa bóng người, ở trong đầu của tất cả mọi người vung đi không được. Tiêu Thần, nhất chiến thành danh. Mọi người thối lui. Trên thuyền chỉ còn lại ba người, Thẩm Lệ, Hoắc Lưu Phong cùng Hoắc Vũ Tình. Hoắc Vũ Tình mắt to hồng hồng. "Ca, Lệ Nhi tỷ tỷ, làm sao bây giờ a?" Hoắc Lưu Phong cũng là không có đầu mối, gấp vừa đi vừa về đi, sau đó đến, "Ta đi cầu sư phụ đi, sư phụ là trưởng lão, tông chủ bởi vì nên sẽ cho sư phụ mặt mũi." Nhưng bị Thẩm Lệ ngăn lại. "Không thể, như thế sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Đám người Tiêu Thần xúc phạm tông môn pháp điện, ở trước mặt mọi người tông chủ trừng phạt bọn họ vì sắn thưa tông môn pháp điện không thể loạn mặt mũi." Nếu như tông chủ thả Thiên Vũ cùng Tiêu Thần mà không thả Âu Dương Thánh, hắn rất nhiều đệ tử nghĩ như thế nào? Sau này, tông môn như thế nào quản lý? Câu nói của Thẩm Lệ, đạo lý rõ ràng, bây giờ Tiêu Thần không còn bên người, nàng không còn chỗ dựa vào, chỉ có thể dựa vào mình, nàng muốn đem mọi chuyện cần thiết đều sợi thanh, dạng này mới có thể tìm được biện pháp tốt hơn. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hoắc Lưu Phong huynh muội đồng thanh hỏi, đôi mắt đẹp của Thẩm Lệ lúc này lại là thâm thúy, chờ bọn họ đi ra, đoạn thời gian này, chúng ta phải cố gắng tu luyện. Thiên Kiếm Thánh Tông, Cổ Phong, Thiên Tâm Động. Tiêu Thần được đưa tới nơi này, sau lưng người chấp pháp chính là bảo vệ tại cửa động. Tiêu Thần đối với hai người cười một tiếng, hai vị sư huynh, ta không biết đi, hơn nữa ta bây giờ ta đi không được à. Người chấp pháp cười một tiếng, nói, cho nên tiểu sư đệ vẫn là hảo hảo ở trong động dưỡng thương đi, chúng ta cũng là phụng mệnh trông coi. Tiêu Thần bất đắc dĩ cười khổ, mình có đi vào. Trong Thiên Tâm Động, lại tiên quang lưu động, cực kỳ cường thịnh, trong đó có lực lượng kinh khủng tại bốn phía lưu động, cái này khiến Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. Thật là tinh thuần tiên lực a. Cảm thán một tiếng, đáy mắt Tiêu Thần xẹt qua một ý cười, thế này sao lại là đến cấm đoán, lấy rõ ràng chính là tới tu luyện tới, ha ha, xem ra sư phụ đối với ta còn là đúng thế nha. Trong lòng Tiêu Thần nghĩ như vậy. Nhưng hắn vừa bước vào một bước, chính là sắc mặt một bên, con ngươi đồng dạng chớp động một run rẩy. Cái này, chương 547, như địa ngục ma luyện. Lúc này trên người Tiêu Thần ngoại thương đã không kém đến khỏi hắn kết vậy, nhưng vừa rồi cái kia kinh khủng tiên lực vọt thẳng vào thân thể Tiêu Thần. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt đem vết thương Tiêu Thần lại một lần nữa xé rách. Xuy suy, máu tươi tại một lần bắn tung tóe mà ra. Tiêu Thần đau đến miết miệng, lập tức lui trở về, nhìn trước mắt sân động, hắn lại có một loại e ngại cảm thấy, Tiêu Thần trầm ngâm một lát. Rốt cuộc làm được quyết định, trong mắt của hắn xẹt qua một thâm thúy quan mang. Các loại thương lành lại đi vào, bằng không thì lại một lần nữa xé rách vết thương, cái kia thật đau a. Thế là, mười phần buồn cười Tiêu Thần chính là ngồi ở bên ngoài Thiên Tâm Động chữa thương, tại niết cổ hoàng trải qua ảnh hưởng, 3 ngày sau tổn thương của Tiêu Thần triệt để khôi phục, khỏi hẳn. Trong mắt của hắn chậm rãi mở ra. Nhìn trước mắt vẫn như cũ có tiên lực tung hoành sơn động, Tiêu Thần nội tâm cũng có cực lớn lòng hiếu kỳ, rốt cuộc bên trong hang núi này có cái gì, lại có thể phát ra mạnh mẽ như thế đến tiên lực ba động. Hô. Tiêu Thần thật sâu thở ra một ngụm trọc khí sau, nhấc chân chính là bước vào trong đó, trong nháy mắt, tiên lực điên cuồng tuần hướng Tiêu Thần đi, trong đó lực lượng kinh khủng, thậm chí siêu việt cảnh giới Tiêu Thần, uy áp đồng dạng cường đại. Ầm ầm. Tiêu Thần cảm thấy gánh vác giống như núi cao đi lại duy gian. Ông ngoong. Trong tay hắn tiên quang chớp động, huyền thiên thần bi nổi lên, hạo đãng thần khí uy áp tản ra, trực tiếp chấn áp trong Thiên Tâm Động vô tận tiên lực. Có tác dụng. Tiêu Thần câu môi cười một tiếng, tiếp tục hướng phía trước, rốt cuộc đi vào trong động, nhưng lại khiến Tiêu Thần thất vọng, trong động không có cái gì, vẹn vẹn dường như cách cục, một tấm giường đá, một đạo bàn đá, một ghế đá, nhưng khiến ánh mắt Tiêu Thần giật mình lại là bên cạnh bàn giá sách. Phía trên hoành chìm không dưới trăm sách thư quyển, lập tức hấp dẫn ánh mắt Tiêu Thần đi tới. nhìn thoáng qua những sách vở kia, nhẹ nhàng thổi, mảng lớn cho bụi rơi xuống. Xem ra nơi này nhiều năm rồi vậy mà không có người quấy rầy. Nói xong, Tiêu Thần động thủ thu thập, dù sao sau này thời gian hắn muốn ở chỗ này vượt qua, không vì người khác cũng phải vì chính mình. Một lát sau, Thiên Tâm động rực rỡ hẳn lên. Nhìn kiệt tác của mình, sắc mặt Tiêu Thần cũng là hiện lên một nụ cười thản nhiên, Thiên Tâm động, hình như cũng không có cái gì đặc biệt nha, từ hôm nay trở đi, tương lai một năm muốn ở chỗ này vượt qua. Thanh âm Tiêu Thần trong động quanh quẩn, vô cùng cô tịch. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn cũng có lo lắng đám người Thẩm Lệ, không có hắn cùng Thiên Vũ nếu như Lệ Nhi tại ở lại câu nói của Chí Thánh Càn Khôn Cung, Cổ Vân tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng, nói như vậy Lệ Nhi liền gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, con ngươi Tiêu Thần nghiêm nghị lạnh lẽo. Cổ Vân, nếu như ta sau khi trở về, Lệ Nhi có một tơ một hào tổn thương, ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thanh âm Tiêu Thần đang vang vọng, vô cùng bá đạo. Song, đúng lúc này, Thiên Tâm động đột nhiên truyền đến một đạo trống trải âm thanh, cùng lo lắng người khác, không bằng bây giờ lo lắng một chút mình đi. Âm thanh kia quá mức đột nhiên, khiến Tiêu Thần không thể không giật mình, sắc mặt đều là khẽ biến. Hắn đột nhiên quay đầu, ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện không có bóng người, nhưng âm thanh kia lại là từ đâu tới? Ai? Trốn chôn tránh tránh, cút ra đây. Thanh âm Tiêu Thần có lạnh lùng, sau đó, ở Thiên Tâm động vừa ra trên thạch bích, vậy mà đi tới một ông lão tóc bạc, tay lão đầu chống quả trượng, tuổi già sức yếu, hắn chậm rãi đi hướng Tiêu Thần. Tiểu gia hỏa, thật không có lễ phép, vậy mà như thế đối với ta lão nhân này nhà nói chuyện, nên đánh. Trong khi nói chuyện, hắn không hề động, nhưng sau lưng Tiêu Thần lại là cảm giác được đau rát, liền muốn bị roi quật. Đau hắn hít một hơi lãnh khí. Nhìn lão giả trước mắt, trong mắt của hắn xẹt qua một vẻ mặt ngưng trọng, lão đầu này tuyệt đối không phải người bình thường, rất có thể là cho rằng cường giả. Tiêu Thần nói, mới vừa rồi là tiểu tử mạo phạm, lão trượng thứ lỗi. Nhìn Tiêu Thần thái độ cung kính, ông lão tóc bạc lúc này mới cười ra tiếng, âm thanh kia dường như tiểu tụy, nghe được có chói tai nhưng lại khiến người ta cảm thấy một tia thân thiết. Vì sao ngươi đến Thiên Tâm động? Lão đầu nhìn Tiêu Thần hỏi. Con ngươi Tiêu Thần lóe lên, trả lời, giết người. Nghe vậy, ông lão tóc bạc gật đầu, phảng phất sáng tỏ, sau đó lại hỏi, giết bao nhiêu? Cảnh giới gì? Hai cái, một tiên phách cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ, một tiên phách cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Nghe vậy, con ngươi lão đầu khẽ giật mình. Ngươi cảnh giới gì? Tiêu Thần nói, tiên phách cảnh lục trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Lão đầu trầm mặc. Nhìn Tiêu Thần, trên dưới dò xét, cái kia một đôi lõm con mắt tựa hồ muốn Tiêu Thần nhìn thấu, rất lâu mới vừa rồi lên tiếng. Nhưng là Vũ Văn Càn Khôn phạt ngươi tới. Tiêu Thần gật đầu. Các ngươi quan hệ thế nào? Lao đầu truy vấn. Tiêu Thần do dự một chút sau, nói, hắn là sư phụ ta. Nghe được sư đồ hai chữ, Lao đầu đột nhiên nở nụ cười, sau đó nhìn Tiêu Thần, nói, nơi này là tu hành ngươi địa phương, tại đối diện sơn động chính là đối với ngươi trừng phạt, mỗi ngày đều muốn đi, 3 tháng, ta muốn ngươi đạt tới cấp độ tiên phách cảnh thất trọng thiên, bằng không thì mà nói, Lao đầu ta quải trượng cũng không dễ trọng. Những lời này, nói có chút nghiêm khắc. Tiêu Thần có chút không hiểu. Mới vừa rồi còn hào hào, nói thế nào trở mặt liền trở mặt ta. Thật là không hiểu rõ những lao quái vật này. 3. Tiêu Thần cái hót bị ông lão tóc bạc vỗ một cái, Tiêu Thần quay đầu, chỉ trông thấy lao đầu trừng mắt liếc hắn một cái, không biết lớn nhỏ, lao phu tuổi tác, làm ngươi thái gia gia cũng sẽ không tiếp tục nói dưới, đi vào. Tiêu Thần kỳ quái. Làm sao mình suy nghĩ gì hắn đều biết. Nhưng là vẫn đi vào chỗ ở đối diện sân động. Ông ngong. Đó là một màu đen nghịt địa phương, không có ánh đèn, không có ánh sáng. Cho dù tiên lực ở chỗ này cũng là dị thường yếu ớt, phảng phất là hắc ám đầu nguồn. Siêu siêu. Tại thai Tiêu Thần có âm thanh xé gió truyền ra. Tiêu Thần lập tức cảnh giác lên, nhưng sau một khắc hắn chính là bị một cước đạp bay ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất, Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, chậm rãi bò lên. Lúc này, thanh âm lão đầu cũng truyền tới. Đây chính là ngươi bị phạt hạng thứ nhất, trong vòng 3 tháng tăng lên cảnh giới đến tiên phách cảnh thất trọng tiên, tại vô tận quỷ vực bên trong có thể lông tóc không tổn hao gì, cũng chiến bại đối thủ của ngươi, bằng không thì mà nói, ngươi sắp hết thân bị cầm tù ở chỗ này, cho đến chết giả. Nói xong, lão đầu chính là biến mất. Mà Tiêu Thần lại luôn cuống, nơi đây đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù có tiên lực chiếu rọi vẫn như cũ thấy không rõ, thêm không biết đối phương ở nơi đó, cái này như thế nào chiến đấu, tùy ngươi đánh bại đối thủ. Đơn giản chính là không thể nào. Bành! Tiêu Thần lại một lần nữa nhận công kích, kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, Thiên Tâm động này quả nhiên đủ hung ác, chỉ sợ mình còn không có đợi đến một năm kỳ hạn sẽ bị đánh chết ở chỗ này. Nơi này không ánh sáng, tối tăm không mặt trời. Nơi này, đưa tay không thấy được năm ngón, bất luận cái gì quang minh đồ vật đều là không thể chiếu sáng. Tiêu Thần chậm rãi từ mặt đất bò lên, hắn ngồi xổm ở nơi đó không hề động, không có phát ra một điểm âm thanh, hắn đang chờ, chờ bóng người kia mình tìm đến mình, hắn biết mình không nhìn thấy hắn, nhưng hắn bởi vì nên có thể cảm giác được chính mình. Bành! Tiêu Thần cảm giác được nhàn nhạt tiên lực ba động, hắn không do dự, trực tiếp đấm ra một quyền, nhất thời, trong lòng Tiêu Thần giật mình, đánh hụt. Gặp! Bành! Nhưng khi Tiêu Thần phản ứng kịp, đã chậm, hắn đã bị cái kia người trong bóng tối đánh bay ra ngoài, khóe miệng của hắn có máu tươi chảy ra. Một ngày thời gian, Tiêu Thần đều ở thụ ngược đãi. Khi hắn lúc đi ra, toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, mà hắn thêm là vô cùng mỏi mệt, nằm ở trên giường chính là đã ngủ mê man, tỉnh lại sau giấc ngủ, vết thương trên người đã tốt lắm rồi, con ngươi Tiêu Thần chớp động nghiêm nghị, cuối cùng hắn lại một lần nữa bước vào vô tận quỷ vực. Không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn như cũ bị ngược. Căn bản là không phát hiện được phương hướng đối phương, phảng phất bốn phương tám hướng đều là địch nhân, khiến hắn căn bản cũng không biết địch nhân chân chính ở nơi nào. Cho nên, mỗi một lần trở về Tiêu Thần đều là thoát lực đạt đến cực hạn tại trong mê ngủ khôi phục thương thế cùng tu luyện. 10 ngày xuống tới, Tiêu Thần bước vào tiên phách cảnh lục trọng thiên trung kỳ cấp độ, nhưng cảnh giới tăng lên không có nghĩa là Tiêu Thần sẽ không bị ngược, quả nhiên ngày thứ 11 Tiêu Thần vẫn như cũ như chó chết bỏ trở về. Mà tại một bên khác, có một vệt ánh sáng bình phong có thể quan sát được hành động của Tiêu Thần, nhìn mỗi ngày Tiêu Thần đều đi vô tận quỷ vực, mỗi ngày đều kéo lấy mỏi mệt thân thể trở về, tóc trắng con ngươi lao đầu không thể không xẹt qua một vẻ tán thưởng. Từ trước Thiên Tâm Động đều là danh xưng nhân gian địa ngục, tu la sát tràng, không ai có thể ở chỗ này kiên trì qua 10 ngày người. Nhưng Tiêu Thần lại khác, hắn đã kiên trì 11 ngày, mà còn vẫn không có ý tứ buông tha. Kẻ này tâm tính, không phải người thường có thể so sánh, đúng thế. Trong khi nói chuyện, ông lão tóc bạc không thể không thì thào nói, "Tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi có thể cho ta giật mình vui đi, nếu như ngươi thật sự có thể chống nổi Thiên Tâm Động tất cả khảo nghiệm, như vậy tương lai đối với ngươi mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện xấu." Thời gian nhoáng một cái, 2 tháng rưỡi đi qua. Tiêu Thần cảnh giới tiên phách cảnh lục trọng thiên trung kỳ viên mãn, trên lệch một bước liền có thể bước vào đỉnh phong chi cảnh. 2 tháng rưỡi thời gian, mặc dù Tiêu Thần vẫn như cũ thụ ngược đại nhưng rất ít có thể hoàn thủ, không còn một vị bị đánh. Dạng này tiến bộ, đối với Tiêu Thần đã 10 phần không sai. Nhưng Tiêu Thần như cũ không có cảm thấy vui vẻ, bởi vì cách ông lão tóc bạc nói 3 tháng kỳ hạn đã qua hơn phân nửa, mà mình nhưng vẫn là tại bị đánh không thể hoàn thủ địa phương bồi hồi, tiếp tục như vậy, hắn chẳng phải là muốn bị trung thân cầm tù. Hắn cũng không muốn như vậy. Hắn muốn đi tìm Lệ Nhi cùng Tiên Vũ bọn họ. Con người Tiêu Thần xẹt qua một chấp niệm chi sắc, hắn đã bị đánh hơn 70 ngày. Mỗi một lần đều bị đánh sưng mặt sưng mũi, nhưng Tiêu Thần chưa từng có từ bỏ. Bởi vì, hắn không muốn từ bỏ hy vọng sống sót. Hắn còn có không làm xong chuyện, há có thể tại cái này nho nhỏ sơn động, cầm tù cả đời. Cho nên, hắn một mực đang kiên trì. Đây là Tiêu Thần thứ 76 lần vào vô tận quỷ vực. Mới vừa vào đi, Tiêu Thần chính là cảm thấy chạm mặt tới cương phong, bản năng Tiêu Thần bóng người lóe lên, muốn tránh né công kích kia, nhưng hắn tránh thoát gần là đối với mới giả thoáng một chiêu. Cái này khiến Tiêu Thần âm thầm kêu khổ. Một ngày thời gian lại đang bị ngược bên trong vượt qua. Tiêu Thần nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, vô tận quỷ vực bên trong một thanh âm chậm rãi truyền ra, "Hôm nay liền đến nơi này, ngày mai tiếp tục." Tiêu Thần nói, "Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi." Rất lâu, trong bóng đen truyền đến một câu, "Đây đã là ngươi thứ 76 lần nói với ta câu nói này." Chương 548, Tiên phách cảnh bảy trọng thiên. Tiêu Thần cùng Âu Dương Thánh trận đại chiến kia đã qua hơn 2 tháng thời gian, tiếng gió đã dần ngừng lại, nhưng tại đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông chuyện phiếm thời điểm sẽ còn nhắc lên cái kia Bạch Y cuồng vọng thiếu niên. Trận chiến kia, Tiêu Thần triệt để danh dương Thiên Kiếm Thánh Tông, mà hắn lúc này lại đang bị phạt bên trong. Đương nhiên còn có cùng hắn đồng dạng bị phạt Lạc Thiên Vũ cùng 2 người Âu Dương Thánh. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Trong Thanh Tâm Điện, Hoắc Vũ Tình cảm thán một tiếng, sau lưng con ngươi Thẩm Lệ cũng là hơi trao đảo một cái, đúng vậy a, thật nhanh a, nhoáng một cái đã nhanh 3 tháng. Từ Tiêu Thần cùng Lạc Thiên Vũ bị phạt, Thẩm Lệ liền chuyển đến Đàm Thanh Tùng nơi này, đối với chuyện Tiêu Thần, Đàm Thanh Tùng cũng là biết rồi, nhưng lại từ đầu đến cuối không có nói cái gì. Lại một lần hắn hỏi Thẩm Lệ, vì cái gì không cầu hắn giúp Tiêu Thần. Trả lời của Thẩm Lệ, đến nay khiến hắn còn ký ức như mới. Khi đó, Thẩm Lệ nói, chuyện Tiêu Thần, không chỉ là cá nhân hắn, thêm là liên quan đến tông môn, hành động của Tiêu Thần đã khiêu khích tông môn quyền uy, nhưng sư phụ không trực tiếp giết Tiêu Thần, mà còn cầm tù hắn thời gian 1 năm, cái này nói rõ sư phụ không muốn giết Tiêu Thần, cho nên chẳng qua là 1 năm phân biệt mà thôi, chúng ta lên. Nhìn Thẩm Lệ, con người Đàm Thanh Tùng xẹt qua ý cười. Tiểu tử Tiêu Thần này thật là có phúc lớn. Lại có thể thắng được Thẩm Lệ nữ tử như thế cảm mến, lại có Thiên Vũ nha đầu làm bạn. Nói xong, không thể không nhìn thật sâu một chút Hoắc Lưu Phong. Thở dài một hơi, Phong Nhi, có một số việc không cần thiết nhớ cả đời, buông chấp niệm chính là buông tha mình, ngươi còn trẻ, không bởi vì nên đem cả đời đều đặt ở sự kiện kia. Hoắc Lưu Phong cúi đầu, ngưng mắt. Ta đã biết sư phụ, ta hiểu rồi. Đàm Thanh Tùng gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn là rơi vào trên thân Hoắc Vũ Tình, lại cười nói, Vũ Tình nha đầu, nhìn Lệ Nhi cùng Thiên Vũ đều có thuộc về. Ngươi đây, có hay không ngưỡng mộ trong lòng người, nói ra, làm sư phụ thay ngươi làm chủ. Nghe vậy, mặt Hoắc Vũ Tình không thể không đỏ lên. Giận một chút Đàm Thanh Tùng, nói, sư phụ, nào có ngươi dạng này, người ta nơi đó có cái gì người trong lòng a? Nhìn Hoắc Vũ Tình tiểu nữ nhi tư thế, 3 người Đàm Thanh Tùng đều là mỉm cười, tốt đẹp dương nào niên kỷ a, mới biết yêu, hồn nhiên ngây thơ. Đàm Thanh Tùng thở dài một hơi, nói, sư phụ là người từng trải, năm đó chuyên tâm chấp nhất tại võ đạo tại cầm đạo, cuối cùng rơi cơ khổ cả đời hạ tràng, sư phụ là không giống các ngươi cũng như sư phụ như vậy à. Nói xong hắn con ngươi có thật sâu sầu lo. Thần nhi ta đến không lo lắng, nhưng ngươi rất phong nhi, ai? Một bên, Hoắc Lưu Phong không nói chuyện, cúi đầu. Hoắc Vũ Tình lại đi đến bên cạnh Đàm Thanh Tùng, cười hì hì nói, sư phụ, yên tâm đi, Vũ Tình biết sư phụ là vì ta tốt, chờ ta có người trong lòng nhất định sẽ nói cho sư phụ. Trong khi nói chuyện, trong con ngươi của Hoắc Vũ Tình có một ngượng ngùng nụ cười. Tại trước mắt của hắn, cái kia một bóng người không ngừng hiện lên. Đàm Thanh Tùng sờ sờ mũi nhỏ của Hoắc Vũ Tình, khẽ nói, không có, đừng tưởng rằng sư phụ không biết, không có người trong lòng ngươi ba ngày hai đầu chạy tới nhân viện làm cái gì. A, sắc mặt Hoắc Vũ Tình xoát một chút đỏ lên. Tiểu diễm bức át, mười phần đáng yêu mê người. Trong mắt đẹp phảng phất có một dòng thanh tuyền đang dập dờn, nàng dậm chân, sáng giọng, sư phụ, ta không để ý tới ngươi. Nói xong, chính là chạy ra. Nhìn chạy chối chết Hoắc Vũ Tình, Đàm Thanh Tùng cười nói, tuổi trẻ thật tốt ta. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng Thẩm Lệ. Lệ Nhi, sang đây. Đàm Thanh Tùng đối với Thẩm Lệ vây vây tay, Thẩm Lệ cười đi tới, kêu một tiếng sư phụ. Đàm Thanh Tùng là sư phụ của Tiêu Thần, mà hắn là vị hôn thê của Tiêu Thần, tự nhiên muốn cứ gọi Đàm Thanh Tùng một tiếng sư phụ. Lệ Nhi, ta mấy ngày nay nhìn ngươi tu hành, thể chất của ngươi phảng phất có thể dẫn động nguyệt hoa chi lực, ta chỗ này sửa lại có một bộ công pháp, cùng ngươi phù hợp, ngươi có thể đi tu luyện, tăng thực lực lên, mới có thể đối mặt tất cả, hiểu không? Thẩm Lệ gật đầu. Nàng nghe ra được ý tứ trong câu nói của Đàm Thanh Tùng, mặc dù nàng là đệ tử của Vũ Văn Càn Khôn. Nhưng trong đệ tử, đám người Tiêu Thần cùng Cổ Vân bất hòa, bây giờ Tiêu Thần bị phạt, không còn bên người, nếu như muốn tự vệ, cũng chỉ có cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên. Hảo hài tử. Đàm Thanh Tùng sờ lên đầu Thẩm Lệ, cười nói, đi tu luyện đi. Sau khi Thẩm Lệ rời đi, Đàm Thanh Tùng thở dài một hơi. Thiên Tâm Động hay sao? Vì sao lại là Thiên Tâm Động a? Vâng. Hai tay Tiêu Thần, tiên quang vô hạn cuồng bạo mà ra. Bây giờ cách 3 tháng hôm nay là ngày cuối cùng, cảnh giới của hắn cũng đã ở tiên phách cảnh lục trọng thiên đỉnh phong cấp độ, lập tức muốn đột phá. Mà lúc này, hắn đã có thể cùng bóng đen chống lại. Đúng thế. Bóng đen tán dương một tiếng, khoe miệng Tiêu Thần nhếch lên một nụ cười sau đó nói từ từ, 3 tháng, ta đã quen thuộc hắc ám, quen thuộc dùng nghe âm thanh cùng tiên lực đến cảm giác, nơi này đối với ngươi mà nói là ban ngày, với ta mà nói, đồng dạng cũng là. Vù vù. Tiêu Thần hai tay hoanh sát mà ra, kinh khủng long hoàng chi lực bạo sát mà ra. Toàn bộ quỷ vực đều là đang run rẩy, mặc dù Tiêu Thần chưa từng đạt tới tiên phách cảnh thất trọng thiên, nhưng thực lực của hắn viễn siêu thất trọng thiên cường giả. Ầm ầm. Cường giả bóng đen đồng dạng công phạt mà ra, đó là một thanh chiến đao, mọi việc đều thuận lợi, thẳng tiến không lùi, sắc bén bá đạo, không gì sánh kịp, tiên lực đang tỏa ra, kinh khủng tới cực điểm. Oeng. Hai đạo tiên lực đối bính, đại địa run rẩy, mà tại âm thanh biến mất thời điểm, Tiêu Thần không thấy, làm bóng đen phản ứng kịp, cổ họng của hắn đã bị Tiêu Thần giữ lại. Người thua. Câu nói của Tiêu Thần bình bình đạm đạm, không tiêu không gấp. Bóng đen kia cũng là cười một tiếng, cuối cùng hóa thành một đạo khí thể biến mất hoàn toàn, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua, mà đúng lúc này, quỷ vực lại bị một chút xíu thắp sáng, Tiêu Thần hơi híp mắt lại, mà ở trước mặt của hắn ông lão tóc bạc lại xuất hiện. Nhìn hắn, Tiêu Thần nói, ta thông qua được. Ông lão tóc bạc lắc đầu, không. Ngươi không đầu thông qua, ngươi mặc dù đánh bại đối thủ của ngươi, nhưng cảnh giới của ngươi cũng không có đạt tới yêu cầu của ta. Nghe vậy, Tiêu Thần cười một tiếng. Trong con mắt của hắn chớp động lên quan minh. Trong chốc lát, kinh khủng tiên lực tại thân thể Tiêu Thần bên trong va chạm, lưu động, vận hành, điên cuồng đả thông lấy Tiêu Thần tầng kia gông cùm xiển xích. Oeng. Tiên quang đại thịnh, sáng như ban ngày, có thể cùng liệt dương tranh nhau phát sáng, hao quang lộng lây chói mắt bên trong tản ra cực hạn uy áp, đó là tiên tri lực mới có thể có uy áp, toàn bộ vô tận quỷ vực đều đang điên cuồng chấn động, dường như địa chấn. Con người Tiêu Thần cũng là xẹt qua một hoa mỹ hỏa diễm. Hỏa diễm biến mất, Tiêu Thần câu môi cười một tiếng, nói, tiền bối, không biết bây giờ ta có hay không thông qua được. Lúc này, Tiêu Thần, cảnh giới tiên phách cảnh thất trọng thiên. Ông lão tóc bạc nao nao, sau đó cười gật đầu. Ừm, thông qua được, có thể đi kế tiếp khảo hạch địa. Chương 549, đối kháng binh người. Tiêu Thần mở to hai mắt nhìn, miệng cũng là dáng dấp thật to, tình huống như thế nào, còn có khảo hạch. Cái này đạo thứ nhất khảo hạch cũng đã đủ mình chịu, lại còn có. Đây chẳng phải là một quan so với một quan khó. Nhưng nghĩ đến đây, Tiêu Thần khóc không ra nước mắt. Song ông lao tóc bạc đã kích theo nhau mà tới, Tiêu Thần, sau lưng ngươi còn có 3 cửa ải, thời gian của ngươi không nhiều lắm, thời gian 1 năm nếu như ngươi sống không ra, ngươi vẫn như cũ muốn ở lại Thiên Tâm Động này, cả đời không được bước ra. Bây giờ, ngươi tại cửa thứ nhất bên trên đã dùng 3 tháng, còn thừa lại 9 tháng, toàn bộ mỗi 3 tháng một quan, trước sách là thông qua, phá một cảnh, nói cách khác chờ ngươi thông qua muốn tại cấp độ tiên huyền cảnh. Soạt. Tiêu Thần không thể không hít một hơi lãnh khí. Trong lòng có sóng cả đang lan lộn, dường như sóng lớn vô bờ. Mà hắn chính là trong biển thuyền nhỏ, căn bản là không có cách chống cự cái này cường thịnh như vậy đến sóng biển. 3 tháng phá một cảnh khó tránh khỏi có chút ép buộc đi, Tiêu Thần nhẹ giọng nói, người bình thường có thể ở nửa năm phá một cảnh đều tính nhanh, thậm chí có nhân số năm phá một cảnh, mà tu hành mình bây giờ lại bị cưỡng chế, vẫn là như thế vội vàng đến thời gian, 3 tháng một cảnh, cái này sao có thể? Trước hắn có thể ở 3 tháng xông phá cấp độ tiên phách cảnh thất trọng thiên, đó là bởi vì hắn tại cấp độ tiên phách cảnh lục trọng thiên dừng lại thời gian tích xúc quá dài, mà bây giờ cảnh giới của hắn vừa phá cảnh, lại để cho hắn 3 tháng xung kích tiên phách cảnh bát trọng thiên, cái này như thế nào khả năng? Tiêu Thần hắn cũng không phải thần. Lúc này Tiêu Thần liền muốn đặt xuống sạp hàng không làm. Nhưng hắn lại thế nào khả năng đồng ý chung thân lưu tại nơi này, không đi ra, cho nên giọng nói của hắn không có cường ngạnh, mà còn thả nhẹ nhàng, hy vọng tiền bối trước mắt có thể rộng rãi một điểm, dù sao trước mắt hắn là một tôn cường giả kinh khủng. Giết mình, đó là dễ như trở bàn tay. Huống chi mình là lấy tội thân tới đây bị phạt, nếu như tại cưỡng ép va chạm, không nói đến lao giả kia giết mình không có việc gì, coi như là có việc, giết một tội nhân, lại có thể được bao lớn xử lý. Trong lòng Tiêu Thần lặng lẽ nghĩ, mà lao giả tóc trắng lại mỉm cười, nói, người khác có thể hay không ta không biết, nhưng ta biết chỉ cần tiến vào người thiên tâm động, liền có thực lực này, trừ quá mức phế vật người, cơ bản cũng là có thể thông qua. Tiêu Thần không thể không giật mình. Lao đầu kia nói như vậy, chẳng phải là khi biến đổi pháp nói mình quá mức phế vật hay sao? Tiêu Thần hỏi, tiền bối, thiên tâm động kia hết thể có bao nhiêu người nhận qua qua? Lao đầu rỗi ra 3 cái ngón tay. 30. Đều đi ra. Tiêu Thần nuốt nước miếng một cái. 30 người tiền đến, đều ra ngoài mà nói, mình kia quả thực đủ phế vật. Nhưng ông lão tóc bạc lại lắc đầu. Hắn vươn ra một ngón tay. Tiêu Thần nói, 10 cái. 30 người ra ngoài 10 cái, 1/3, cái này cũng đầy đủ, có thể đi ra người, tất nhiên đều là tuyệt đỉnh tiên tiêu, tất nhiên có thể quát tháo một phương. Xong ông lão tóc bạc lại nói, ý tứ của ta đó là, hết thể có 30 người đến thiên tâm động bị phạt, chỉ xuất đi một người, những người khác đều không có ra ngoài. Tiêu Thần bây giờ đã triệt để bó tay rồi. Lão nhân ra ngài ánh mắt quá cao, tiểu tử Tiêu Thần thật sự không lọt nổi mắt xanh của ngươi, hết thảy 30 người, liền ra ngoài một người ngươi lại còn nói chỉ cần không phải quá phế vật đều có thể ra ngoài, ngươi thế nào không nói trừ nghiệp chướng thiên tài, ai cũng ra không được. Tiền bối. Tiêu Thần ngượng ngùng cười, có chút không biết nói cái gì. Muốn đi ra ngoài? Ông lão tóc bạc hỏi. Tiêu Thần gật đầu, đương nhiên muốn. Ngươi kia còn lãng phí thời gian, còn không mau đi. Được rồi. Cuối cùng, Tiêu Thần vẫn là đi đạo thứ hai khảo hạch địa. Đó là một chỗ không gian thật lớn, lần này cuối cùng không phải là hắc ám địa phương, bốn phía có ánh sáng, chiếu sáng cả không gian, Tiêu Thần đánh giá chung quanh, phát hiện mình đang một chỗ trên chiến đài đứng đấy, hắn đang suy đoán lần này lúc khảo hạch, tóc trắng thanh âm lao đầu tại một lần truyền ra. Tiêu Thần, đạo thứ hai khảo hạch chính là đối với ngươi huấn luyện thực chiến, ngươi không cần đánh bại hắn, chỉ cần tại hắn không ngừng ma luyện đi xuống 3 tháng xung kích tiên phách cảnh bắt trọng thiên là đủ. Dứt tiếng, một đạo binh người hạ xuống. Oeng. Toàn bộ chiến đài đều là kịch liệt run rẩy. Từng vòng tiên lực vầng sáng từ binh người xung quanh lan tràn ra, dường như tại cục đá rơi vào hồ nước bên trong, khuấy động lên từng trận liên hệ đang không ngừng dập dờn. Cùng lúc đó, uy áp khinh khủng đồng dạng đánh tới. Con người Tiêu Thần lập tức đọc lại. Cường giả tiên huyền cảnh. Tiêu Thần không thể không cười khổ, hắn rốt cuộc biết tóc trắng vì sao lão đầu nói không cần đánh bại hắn, đó là bởi vì mình căn bản là đánh không lại hắn a. Cái này địa vực có chút cổ quái, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng lại cấm chỉ bất kỳ sự xuất hiện của pháp bảo. Cho nên nói cách khác, Tiêu Thần duy nhất có thể khắc chế cường giả tiên huyền cảnh thần khí Huyền Thiên Thần Bi không thể triệu hoán. Đối mặt binh người, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Đến đây đi. Con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một vẻ kiên quyết, bàn chân trượt đi trong nháy mắt chính là đi vào binh người trước mặt, trên nắm tay, tiên lực phun trào, sáng chói dường như tinh thần, lực lượng đồng dạng to lớn, một quyền này cho dù binh người là cấp độ tiên huyền cảnh, ngạnh kháng, cũng không biết cảm thụ đi. Oeng. Một quyền rơi xuống, sắc mặt Tiêu Thần thay đổi. Bởi vì binh người thật không có việc gì, lông tóc không tổn hao gì, mà nắm đấm của hắn liền muốn đánh xong trên miếng sắt, đau rát, lực lượng của hắn cực lớn, cổ tay của hắn bị chấn đau nhức kịch liệt, khiến cho cánh tay Tiêu Thần đều là run rẩy rất nhỏ. Đây là cái quỷ gì? Thân thể cứng như vậy, ta nhục thể chống lại cái này cục sắt, đây không phải rõ ràng muốn để ta chịu ngược hay sao? Tiêu Thần bất mãn, nhưng giọng nói của hắn không có được đáp lại. Tại một chỗ khác màn ánh sáng trước, ông lão tóc bạc nhìn Tiêu Thần cùng binh người chiến đấu cùng bất mãn, không thể không cười một tiếng, con ngươi xẹt qua một quang mang nhàn nhạt, giống như là hoài niệm. Tiểu tử này thật cùng hắn quá giống, không riêng gì kiên trì cùng nghị lực, ngay cả tính tình bản tính cũng là không có sai biệt, ha ha, hy vọng Thiên Tâm Động còn có thể bồi dưỡng được đi xuống một vũ văn cản không đi. Chiến đài chỗ, lần này mặc dù Tiêu Thần không còn dường như đối kháng bóng đen bị áp đảo thức bị ngược nhưng cũng kém không nhiều, bởi vì đánh vào binh thân người, đau vẫn là Tiêu Thần, tất cả thời gian một ngày, Tiêu Thần bị bạo ngược, so với vô tận quỷ vực bóng đen ngược hắn thêm thảm liệt. Tiêu Thần gần như đi đường khí lực cũng không có. Mà binh người cũng tại lúc này trở lại tại chỗ, không còn động. Tiêu Thần mình vịn vách tường chậm rãi về tới chỗ ở của mình, nằm ở trên giường hắn không thể không thẳng hút hơi lạnh, bởi vì toàn thân đau a. Toàn thân cao thấp, thương tích đầy mình. Tiêu Thần cười khổ một tiếng, thôi động nhất cổ hoàng trải qua bắt đầu khôi phục thương thế, hơn 3 tháng, mỗi ngày Tiêu Thần đều biết thôi động nhất cổ hoàng trải qua, một chút xíu ma luyện, Tiêu Thần vậy mà cảm thấy thân thể của hắn cùng nhất cổ hoàng trải qua càng ngày càng phù hợp, cái này rốt cục khiến hắn hơn 3 tháng đến nay vui vẻ chuyện. Nhưng Tiêu Thần vẫn là ở trong lòng không thể không la lên một tiếng, dạng này thời gian khổ cực, lúc nào là cái đầu a. Chương 550, bại binh người. Mặc dù tại phần nàn, nhưng ánh sáng trong mắt Tiêu Thần lại là dị thường sáng tỏ, tại cái này mặc dù điều kiện cùng hình thức đều là 10 phần hà khắc, nhưng cái này lại không phải là không một loại ma luyện, một loại khích lệ. Có áp lực, hắn mới có thể buộc phát ra càng cường đại hơn chán động lực, dạng này mới có thể tại ngắn hơn thời gian bên trong trở nên càng cường đại. Tiêu Thần nằm ở trên giường, hồi tưởng đến đoạn thời gian này lịch luyện, con ngươi dần dần trở nên thâm thúy, vô tận quỷ vực 3 tháng trong bóng đêm lịch luyện, khiến hắn thực lực thật nhanh tiến bộ là một bộ phận, còn có một phần là tại lịch luyện cảm giác của hắn năng lực cùng thần thức độ mềm và dai, sau cùng thụ ngược đãi lại khiến hắn đang nghỉ ngơi thời điểm cũng ở vào trạng thái tu luyện. Cho nên, Tiêu Thần nhìn như là 3 ngày chiến đấu, ban đêm nghỉ ngơi bổ sung thể lực, nhưng kỳ thực là toàn bộ ngày đều đang không ngừng tu luyện, ban ngày ma luyện chiến đấu, ban đêm trong tu luyện đã chữa trị thương thế, vừa trầm điến ban ngày một ngày thành quả chiến đấu. Cho nên trong thiên tâm động, Tiêu Thần tu luyện tương đương với bên ngoài người gấp đôi, càng nghĩ trong con ngươi của Tiêu Thần chính là càng là sáng tỏ, hắn hiện tại trong lòng đối với oán niệm của Vũ Văn Càn Khôn biến mất. Hóa ra, hắn là tại biến đổi pháp trợ giúp chính mình. Nghĩ đến đây, con ngươi Tiêu Thần đồng dạng có một ý cười bộc lộ, chính mình cũng có như thế đãi ngộ, cái kia Thiên Vũ chẳng phải là đồng dạng không có nguy hiểm, nói không chừng nàng ở Thông Huyền Tháp so với mình tiến bộ càng nhanh. Về phần Âu Dương Thánh, con ngươi Tiêu Thần chớp động lên mãnh liệt sát nghiệm. Người như hắn khiến Tiêu Thần chơ chẽn, đầu tiên hãm hại Hoắc sư huynh, cướp đi Hoắc sư huynh Âu Yếm nữ tử, sau đó phế bỏ tu vi Hoắc sư huynh, bây giờ hắn vậy mà vứt bỏ đã từng vì hắn phản bội Hoắc sư huynh nữ tử tới quấy nhiễu Lạc Thiên Vũ, đây mới là khiến Tiêu Thần đối với hắn động sát nghiệm nguyên nhân. Âu Dương Thánh, chờ ta sau khi đi ra ngoài, chúng ta sổ sách, chậm rãi tính, còn có Cổ Vân, lần này ai cũng không bảo vệ được ngươi, sư phụ cũng không được. Thanh âm Tiêu Thần kiên quyết, lạnh thấu xương. Sau đó, Tiêu Thần xếp bằng ở trên giường đá bắt đầu tu luyện. Hắn đầu tiên thôi động nhất cổ hoàng trải qua khôi phục mình một ngày nhận tổn thương, tiên lực trên người Tiêu Thần lưu động, không ngừng tưới nhuần thương thế của hắn, mà trên người hắn máu ứ động cùng xương đỏ cũng tại mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Sau đó, Tiêu Thần chuẩn bị tu luyện Cửu Chuyển Thần Long Quyết. Nhất cổ hoàng trải qua hắn tu luyện đến lục trọng nhất đã không thể đang tu luyện, bởi vì hắn cảnh giới xa xa không cho phép, mà tại Thiên Tâm Động lại áp chế pháp bảo, cho nên Thiên Bi Điện đồng dạng không thể tu luyện, mà trên người mình còn giữ lại công pháp cũng chỉ còn lại có Cửu Chuyển Thần Long Quyết có thể thực hiện. Kỳ thật Tiêu Thần lại là hoang phế một bộ này công pháp lịch thiên. Bước vào tiên cảnh về sau hắn, gần như không tốt tu luyện qua, bởi vì tình thế bắt buộc, Tiêu Thần đem tất cả tinh lực đều là đầu nhập tại cảnh giới tu hành cùng có thể trợ giúp mình xung kích tiên cảnh trên thiên hoang tam thức. Ngẫm lại, Tiêu Thần không thể không có thẹn với Long Đế tiền bối. Hắn đã từng đáp ứng Long Đế muốn để Cửu Chuyển Thần Long Quyết ở trong tay của hắn tại xuất hiện huy hoàng, nhưng hắn lại đem nó lãng quên. Tiêu Thần hít sâu một hơi, con ngươi chậm rãi nhắm lại, rơi vào tu luyện. Tại thân thể Tiêu Thần phía trên, Kim Long ấn ký không ngừng lấp lánh, cùng lúc đó, Tiêu Thần toàn bộ thân hình cũng là chớp động vầng sáng, hắn xương cốt là xương rồng thay thế, tự nhiên có thể cảm nhận được Cửu Chuyển Thần Long Quyết triệu hoán. Đây chính là bởi vì xương rồng tăng lên Tiêu Thần nhục thể cường hãn mới sáng tạo ra Tiêu Thần bây giờ, bằng không thì mà nói, cho dù sức chiến đấu nghịch thiên, nhục thể trình độ không theo kịp mà nói, cũng là nhược điểm chí mạng. Oanh! Cửu Chuyển Thần Long Quyết thứ 3 chuyển đột phá. Miệng Tiêu Thần sừng câu lên một ý cười, hắn từ thiên cương cảnh chuyển thừa Cửu Chuyển Thần Long Quyết. Bây giờ hắn đã siêu việt cấp độ thiên thần cảnh, càng trong tiên phách cảnh thành tựu thất trọng thiên cấp độ, tu hành tự nhiên rất nhanh. Điểm này, tại trong dự liệu của Tiêu Thần. Ông ngoong. Thần thức của Tiêu Thần bên trong có một đạo công pháp truyền ra, đó là thứ 3 chuyển thần long quyết mang cho hắn công pháp. Long ảnh bước. Siêu thiên giai thân pháp, động như kinh hồng, tiểu như kinh long, hành động lướt nhanh như gió, thân pháp giống như quỷ ảnh mê tung. Trong mắt Tiêu Thần có vẻ khiếp sợ. Thật mạnh thân pháp a. Còn sót lại thời gian, Tiêu Thần không có tiếp tục tu luyện Cửu Chuyển Thần Long Quyết, mà toàn bộ dùng để tu hành đạo này thân pháp, long ảnh bước. Bất chi bất giác, đã thiên minh. Mà Tiêu Thần lại trắng đêm không ngủ, mặt của hắn sắc không được xem một điểm vẻ mệt mỏi, ngược lại lộ ra hơi đỏ ửng, niết cổ hoàng trải qua khôi phục, Cửu Chuyển Thần Long Quyết rèn luyện nội thể, khiến thực lực bây giờ của Tiêu Thần càng tăng mạnh hơn hoành. Lúc này Tiêu Thần, lòng tin tràn đầy. Bây giờ ta có long ảnh bước, bởi vì nên có thể chịu một chút đánh. Ánh mắt Tiêu Thần vô cùng kiên định bước vào chiến đấu không gian, hắn mới vừa vào đi, binh người bắt đầu từ yên tĩnh bên trong phục sinh. Hướng phía Tiêu Thần công phạt sang đây, tiên lực bành trướng, dường như chiều cường. Tiêu Thần giật mình lập tức né tránh. Nhìn binh người không khỏi nói, ta dựa vào, có xấu hổ hay không, còn muốn chơi tập kích, may mắn ta có phòng bị, bằng không thì hôm nay lại lật không được thân. Nói xong, Tiêu Thần chân đạp bộ pháp, linh động mạnh mẽ, khiến người ta khó mà bắt giữ, trong tay khống chế tiên lực, cuồng bạo đến cực điểm, trực tiếp giết tới, hung hăng đánh vào binh trên thân người, dù sao cũng đánh không xấu, đánh là được rồi. Mấy cái canh giờ trôi qua, Tiêu Thần vô lực nằm trên mặt đất, cho dù có thân pháp công pháp, nhưng dù sao mới học, mà còn cực kỳ hao phí tiên lực, giai đoạn trước còn có thể, nhưng hậu kỳ vẫn là chạy không thoát bị ngược vận mệnh. Đương nhiên, Tiêu Thần cũng không ít đánh binh người. Mặc dù, hắn không thương. Tiêu Thần khóc không ra nước mắt, đối thủ của mình là thật nghịch thiên a, nếu như người bình thường mà nói, tất nhiên cũng sẽ thụ cay độc, nhưng đối phương lại là cục sát, đánh không thương không nói. Đau đớn cũng đều phản hồi về trên người mình, mà còn mình hắn đau đớn còn xa vượt qua nhục quyền đầu đau nhức. Một chỗ khác, nhìn Tiêu Thần chiến đấu tóc trắng ánh mắt của lão đầu ẩn chứa một kinh ngạc, tiểu tử này ở đâu ra tinh diệu như vậy thân pháp công pháp? Mấy ngày trước còn không, làm sao đột nhiên có rồi? Cái này khiến ông lão tóc bạc không thể tưởng tượng. Hắn đương nhiên không biết bí mật của Tiêu Thần. Cho dù hắn lúc này đứng trước mặt Tiêu Thần nhìn Tiêu Thần tu luyện cũng nhìn không ra cái gì đến, bởi vì tất cả bí mật đều đang trong thân thể của hắn, trong huyết mạch cùng thần thức bên trong. Người ngoài, không cách nào nhìn trộm. Trở lại chỗ ở sau, Tiêu Thần tiếp tục như thế lặp lại. Đầu tiên lấy niết cổ hoàng trải qua khôi phục thương thế, sau đó tu luyện cựu chuyển thần long quyết, sau đó ban ngày đi bị đánh. Một tháng sau, Tiêu Thần cảnh giới tiên phách cảnh thất trọng thiên trung kỳ, cựu chuyển thần long quyết vọt tới cấp độ đệ tứ chuyển, long ảnh bước đã có thể khống chế tự nhiên, nhục thể càng tăng mạnh hơn hành, hơn nữa còn đạt được công pháp hoàn toàn mới, đồng dạng chỉ lên trời giai, công phạt công pháp, thiên long giận. Như vậy tiến bộ, khiến Tiêu Thần càng thêm có lòng tin. Mà trong chiến đấu không gian, Tiêu Thần đã có thể cùng binh người chống lại một hai, dạng này tăng lên. Ngay cả ông lão tóc bạc đều là cảm thấy chấn động, bởi vì thiên phú của Tiêu Thần lại có thể cùng năm đó Vũ Văn Càn Khôn sánh vai cùng. Không hổ là đệ tử của hắn, quả nhiên đều là thiên tài. Thời gian bất chi bất giác từng có một tháng, Tiêu Thần cựu chuyển thần long quyết tu luyện đến tứ chuyển đại thành chính là dừng lại, mà cảnh giới của hắn, tiên phách cảnh thất trọng thiên trung kỳ đỉnh phong, sắp phá cảnh. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Tiêu Thần cảm thán một tiếng, lại một lần nữa bước vào chiến đấu không gian hắn, con người đã bốc cháy lên chiến ý cuồn cuộn, sau khi tiến vào, trực tiếp thôi động long ảnh bước. Bước đi như bay, nhanh đến mức cực hạn, toàn bộ không gian chỉ có bóng của Tiêu Thần, nhanh đến làm cho không người nào có thể bắt giữ. Thiên Long giận. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong hai tay có kim long bay vút lên mà ra, trời long đất lở, kinh khủng thần long uy áp ngưng tụ, chấn áp tất cả, con ngươi thần long bên trong có ánh lửa lưu động, ngay cả uy áp bên trong đều là lộ ra mãnh liệt khắc nghiệt chi ý. Ngang. Long khiếu một tiếng, bạo sát mà ra. Oeng. Kim long va chạm mua tại binh trên thân thể người, lập tức kim long vỡ nát mà binh người cũng là bị hoanh đẩy, một màn này con ngươi Tiêu Thần không thể không xẹt qua một ý cười. Hắn từ bước lui binh người nơi này, thấy được hy vọng. Giết! Tiêu Thần gầm thét, thần long phổ thông, khắc nghiệt, cường thịnh, bạo sát mà ra cùng binh người giao chiến cùng một chỗ, đối cứng binh người, đồng thời tiếp nhận hắn công phạt. Thời gian đang trôi qua, thật nhanh biến mất. Bây giờ binh người trước mặt, con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một vẻ kiên định, hôm nay là thứ 2 tháng linh 25 ngày, ta nhất định phải bại ngươi. Bây giờ Tiêu Thần tiên phách cảnh thất trọng thiên hậu kỳ, nhưng cách phá cảnh còn có một đoạn xa xa cách, cho nên Tiêu Thần muốn sớm kết thúc hắn cùng binh người chiến đấu, cùng sử dụng 5 ngày đến toàn lực xung kích cảnh giới tiên phách cảnh bắt trọng thiên, bằng không thì cửa này lại mất, hắn liền bị vây ở chỗ này, hắn cũng không muốn cả đời tối tăm không mặt trời. Diệt chư thần. Tiêu Thần hai tay có sáng chói tiên lực chói mắt nở rộ, lập tức diệt thế dòng lũ trùng sát mà xuống, trực tiếp binh tướng người bao phủ trong đó, điên cuồng cọ rửa. Cùng lúc đó, tại binh người sau lưng có long phượng tù thiên tỏa đánh giết mà xuống, binh tướng người giam ở trong đó, không cách nào thoát khốn. Một màn này, bờ môi Tiêu Thần khẽ nhếch, con người chớp động ý cười. Tất cả đều kết thúc. Dứt tiếng, sau lưng Tiêu Thần có vạn pháp lưu động, trăm sông đổ về một biển, đều hội tụ vào một chỗ. Trong nháy mắt đó, kiếm ý sáng chói hoành không xuất thế, phảng phất giữa thiên địa chỉ có kiếm này có thể, chúng sinh tồn, mà giết thương sinh. Bá đạo, cực hạn, sắc bén. Chém. Gầm lên giận dữ, kiếm của Tiêu Thần mang lăng không chém xuống, lập tức cường hoành đắc lực lượng trực tiếp rơi xuống binh đầu người, trong chốc lát chính là rơi xuống. Binh trên thân thể người có sáng chói lực lượng bộc phát, trực tiếp đem Tiêu Thần tung bay, hung hăng quẳng xuống đất. Đau quá. Tiêu Thần kêu đau một tiếng. Mà quang mang rơi xuống, Tiêu Thần trong mắt, cuối cùng là có một ý cười toát ra đến, cuối cùng tươi sáng cười một tiếng, bởi vì trước mắt binh người đã bị hắn phá hủy, gần 3 tháng, cuối cùng Tiêu Thần ở trên người hắn lưu lại duy nhất vết thương. Một đạo kiếm ngân, trực tiếp đem hắn xuyên thấu. Phá hủy hắn. Sau đó, Tiêu Thần quay người rời đi, về tới gian phòng của mình, lúc này tâm tình của hắn là kích động, là thấp vọng, bởi vì hắn không xác định cuối cùng 5 ngày có thể xông phá gông cùng xiềng xích tấn thăng cấp độ tiên phách cảnh bát trọng thiên. Nhưng, hắn tin tưởng, sự do người làm, nhân định thắng thiên. Hô! Con ngươi Tiêu Thần hiện lên một cứng cỏi ánh mắt. Liều mạng! Chương 551, Thuế biến. Lúc này Tiêu Thần đối với tu luyện, 10 phần điên cuồng. Bởi vì lúc không ta đợi, vẹn vẹn thời gian 5 ngày, không có thời gian dư thừa cho hắn cân nhắc lợi hại, hắn cần phải làm là tại trong vòng 5 ngày đạt tới tiên phách cảnh bát trọng thiên. Về phần có ổn định hay không, về sau chiến đấu tại củng cố đi. Tiêu Thần tĩnh đi xuống tiến đến, rơi vào nhập định. Có áp lực mới có thể có động lực, mà Tiêu Thần chính là mang theo áp lực rơi vào trong tu luyện. Tiên lực đem hắn nuốt hết, sáng chói mắt. Một bên khác, tóc trắng bên người lão đầu nhìn Tiêu Thần bây giờ, trong con mắt của hắn xẹt qua một vẻ không đành lòng, nhìn về phía Tiêu Thần vì cái kia một phần chấp nhất liều mạng như vậy, hắn đều là cảm thấy lộ vẻ xúc động. Hắn nói khẽ, có phải hay không buộc hắn quá chặt? Mà ở phía sau hắn, có một nam tử phong thần tuấn lãng đi ra, đối với tóc trắng khom người thi lễ, vẻ mặt cung kính, nhưng nhìn Tiêu Thần, trong mắt của hắn có vẻ mặt nghiêm trọng. Gấp một chút cũng được, bởi vì hắn không thời gian. Lời Vũ Văn Càn Khôn bên trong lộ ra một vẻ quyết tuyệt, hắn là ưa thích Tiêu Thần người đệ tử này, nhất là có một ngày hắn đánh với Âu Dương Thánh một trận, Vũ Văn Càn Khôn thêm tích yêu thích Tiêu Thần. Như vậy thiên tư, cho dù hắn đại đệ tử tông đẳng đều là không cách nào so sánh, mà hắn thích không chỉ thiên phú của Tiêu Thần, còn có tính cách, đơn giản cùng hắn năm đó giống nhau như lúc. Hắn đã từng tuổi trẻ khinh quân qua. Hắn nghĩ kỹ tốt bồi dưỡng Tiêu Thần, cho nên cho dù hắn tại bái Tam trưởng lão làm sư phụ hắn cũng không nói gì thêm. Nếu như hắn không có thích câu nói của Lạc Thiên Vũ, Vũ Văn Càn Khôn kia nhất định sẽ tự mình chỉ điểm hắn tu hành, nhưng người hắn thích không phải người thường, chính là Thiên Khung bay lượn Phượng Hoàng, cao cao tại thượng, cho nên hắn không thể không đem Tiêu Thần đưa đến sư phụ của hắn nơi này, dùng năm đó hắn phương pháp tu luyện rèn luyện Tiêu Thần. Cũng chỉ có dạng này hắn mới có thể có một tia cơ hội. Bằng không thì mà nói, tương lai Tiêu Thần cùng Lạc Thiên Vũ là không thể nào có cơ hội cùng một chỗ, cho dù hai người tình đầu ý hợp cũng không có khả năng, bởi vì Lạc Thiên Vũ không phải một người, mà sau lưng có gia tộc tồn tại. Hắn không muốn hai người đều là ôm hận tách rời. Nhưng là lỡ như tiểu gia hỏa này không chịu nổi làm sao bây giờ? Ông lão tóc bạc đã sớm biết Tiêu Thần là đồ tôn của hắn, bây giờ sắp thời gian 6 tháng, mặc dù hai người tiếp xúc không nhiều, nhưng lão đầu lại là thích cái này tiểu tử quật cường. Hắn có thể từ Tiêu Thần trên thân nhìn thấy bóng của Vũ Văn Càn Khôn. Nói tới chỗ này, Vũ Văn Càn Khôn cười một tiếng. "Sư phụ, ngươi cảm thấy ta thiên phú như thế nào?" Lão đầu cười một tiếng, "Thiên phú của ngươi ta tự nhiên tin được." Bởi vì năm đó chỉ có một mình ngươi đi tới Thiên Tâm Động, cũng là ta thành tựu cao nhất đệ tử, Càn Thiên Kiếm Thánh Tông bây giờ chi chủ, lão đầu tâm ta hài lòng đủ. Đạt được ông lão tóc bạc cao như thế đến đánh giá, Vũ Văn Càn Khôn cũng là không thể nín được cười, đáy mắt có thần sắc mừng rỡ, sau đó hắn chậm rãi nói, "Sư phụ, đệ tử ánh mắt cũng sẽ không sai, thiên phú của Tiêu Thần không còn dưới đệ tử, thậm chí siêu việt ta tồn tại, năm đó nhưng ta lấy, như vậy Tiêu Thần hắn cũng nhất định có thể." Câu nói của Vũ Văn Càn Khôn nói năng có khí phách. Ông lão tóc bạc cũng là khẽ giật mình, hắn tính tình đệ tử bản tính hắn rõ ràng, sẽ không tùy tiện khen người, mà có thể làm cho hắn tán dương người mỗi một người đều có thể xưng thành là thiên kiêu chân chính hoặc hào hùng. Bây giờ, hắn vậy mà cho Tiêu Thần cao như thế đến đánh giá. Điều này cũng làm cho tóc trắng con ngươi lão đầu chớp động một ý cười. "Tốt, ta tin tưởng ta đồ đệ ánh mắt." Vũ Văn Càn Khôn cười một tiếng, "Đa tạ sư phụ." Sau đó, ông lão tóc bạc hỏi, "Ngươi nói Tiêu Thần thời gian không nhiều, rốt cuộc là bởi vì cái gì chuyện? Chẳng lẽ lại thể chất của hắn có vấn đề gì hay sao?" Vũ Văn Càn Khôn lắc đầu, cười khổ nói, "Nếu như cái này, đệ tử ta liền có thể, không cần sư phụ, bởi vì tiểu tử này thích một người, mà người kia cũng thích hắn." "Người nào?" Ông lão tóc bạc hỏi. Con người Vũ Văn Càn Khôn có chút nặng nề, "Tam tiểu thư của Lạc gia, đồ đệ của ta, Lạc Thiên Vũ." Dứt tiếng, ông lão tóc bạc chậm rãi gật đầu. Trong mắt của hắn đồng dạng có chút phức tạp. Cái kia quả thực không dễ làm a. Tất cả đều nhìn hắn tạo hóa của mình a. Thời gian 5 ngày đi qua, con người Tiêu Thần chớp động lên một kịch liệt hào quang, lúc này hắn vẫn như cũ chưa từng đột phá, chưa từng đạt tới cảnh giới tiên phách cảnh bắt trọng thiên, nhưng hắn cũng đã hao hết cái thứ 2-3 tháng. Rất nhanh, ông lão tóc bạc xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nhìn Tiêu Thần, con người lộ ra ý cười. "Nhưng từng đạt tới tiên phách cảnh bắt trọng thiên?" Con người Tiêu Thần có vẻ phức tạp, cuối cùng vẫn nói từ từ, "Thưa tiền bối, chưa từng." Ông lão tóc bạc gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tiêu Thần. Ánh mắt kia nhìn Tiêu Thần chẳng biết tại sao lại có ấy nấy, phảng phất phụ lòng hắn đối với mình kỳ vọng. "Cho ngươi thêm một ngày, có thể hay không đột phá?" Ông lão nhìn Tiêu Thần, đưa ra hắn vấn đề. Tiêu Thần do dự, sau đó nói, "Không thể." "Cho ngươi 2 ngày, có thể hay không đột phá?" Ông lão tiếp tục hỏi. Con ngươi Tiêu Thần chớp động ánh sáng, nhưng cuối cùng vẫn chậm lắc đầu, vẫn là ít một chút. Mặt lão giả không thay đổi. "3 ngày, có thể hay không đột phá?" Lần này, cuối cùng Tiêu Thần gật đầu. Lão giả nói, "Liền 3 ngày. Nếu như 3 ngày sau vẫn như cũ không thể phá cảnh, ngươi muốn chúng sinh lưu lại, trừ phi một ngày kia ngươi có thể đánh bại ta, bằng không thì vĩnh sinh đều phải để lại ở Thiên Tâm Động. Nhưng nếu như ngươi 3 ngày đột phá đến câu nói của tiên phách cảnh bắt trọng thiên, ngươi kia có thể ra ngoài, nhưng kỳ hạn muốn kéo dài 3 tháng. Nói xong, chính là quay người rời đi. Con ngươi Tiêu Thần không thể không ngưng ngưng. Hắn dùng thời gian 3 tháng, đổi lại mình thời gian 3 ngày phá cảnh. Lão nhân này, đủ hắc. Chẳng qua sau đó, giống như Tiêu Thần nghĩ tới điều gì, trong con ngươi xẹt qua một ý cười, nói từ 6 tháng thời gian nửa năm, coi như Thiên Vũ hôm nay bởi vì nên xuất quan, nửa năm, không biết, các nàng vẫn khỏe chứ. Thời gian nửa năm, phảng phất bạch mã qua khe hở. Ngoại giới, Thẩm Lệ một mực cư ở Thanh Tâm Điện, cùng hai người Hoắc Lưu Phong Hoắc Vũ Tỉnh cùng một chỗ tu luyện, tại chỉ điểm của Đàm Thanh Tùng một chút, thời gian nửa năm, Thẩm Lệ tấn thăng cảnh giới tiên phách cảnh ngũ trọng tiên, mà Hoắc Lưu Phong bước vào tiên phách cảnh bát trọng thiên trung kỳ, liền ngay cả Hoắc Vũ Tỉnh đều là tiên phách cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cấp độ. Nửa năm, các nàng tiến bộ thần tốc. Nhất là Thẩm Lệ, 6 tháng liền vượt ba cảnh. Liền ngay cả Đàm Thanh Tùng đều là có chút chấn kinh, mà còn gần nhất Thẩm Lệ năm trọng thiên cảnh giới đã tấn thăng trung kỳ, tin tưởng qua không được bao lâu có thể bước vào đỉnh phong. Mà đoạn thời gian này, Thẩm Lệ thuế biến rất nhiều. Từ khí chất bên trên liền có thể nhìn ra, lúc trước nàng quá mức ỷ lại Tiêu Thần, bây giờ nàng càng giống một nữ cường nhân, có thể chỉ điểm tất cả. Một ngày này, ba người Thẩm Lệ thật sớm liền nổi lên. Ba người đều là lộ ra ý cười, không nói gì, dưới chân các nàng có tiên quang, đang lâm thương cung, phá không mà ra, trong chốc lát chính là biến mất tại chân trời. Mà tại một chỗ khác, Thông Huyền dưới tháp. Thời gian nửa năm, Thông Huyền tháp đại môn rốt cuộc lại một lần nữa mở ra, sau đó từ đó đi ra một vị nữ tử tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành chi dung mạo có thể làm cho tiên tử xấu hổ. Nữ tử kia đương nhiên đó là Thẩm Lệ. Nửa năm, Lạc Thiên Vũ cũng là phát sinh thuế biến. Phảng phất là đoạn thời gian này ma luyện, khiến nàng càng thêm thành thục, vẹn vẹn 23 tuổi nàng, chính là trên người tản ra một luồng thành thục nữ nhân vật vị, nhưng dung nhan của nàng nhưng như cũ thanh thuần, dù người phạm tội. Về phần thực lực của nàng, tiên phách cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong. Nửa bước cường giả tiên huyền, cường đại như thế đến biến hóa, cho dù nghịch thiên hai chữ đều là không đủ để hình dung, nhưng cái này đích xác là Lạc Thiên Vũ, thời gian nửa năm, tu vi nhảy lên trước năm cái giai vị, thẳng tới tiên phách cảnh đỉnh phong. Không có biết đây là nguyên nhân gì, nhưng tại trán Lạc Thiên Vũ phía trên có một đạo nhàn nhạt ấn ký hiện lên, giống như là một loại nào đó cổ ấn ký, mười phần cổ lão, lộ ra nhàn nhạt linh quang cùng uy áp, đây càng thêm trên thân Lạc Thiên Vũ phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Làm nàng bước ra Thông Huyền tháp một khắc này, trên bầu trời có ba đạo tiên quang rơi xuống, sau đó hai nữ một nam từ đó đi ra, Lạc Thiên Vũ nhìn thấy bọn họ, lập tức trong con ngươi xẹt qua động lòng người ý cười, cuối cùng, hốc mắt của nàng dần dần ẩm ướt. Thẩm Lệ cũng giống như thế. Nàng đi đến trước mặt Lạc Thiên Vũ, cười bên trong rưng rưng mà nói, "Thiên Vũ, chúng ta tới tiếp ngươi." Lạc Thiên Vũ nặng nề gật đầu. "Cảm ơn các ngươi, cảm ơn ngươi, Lệ Nhi tỷ tỷ." Lạc Thiên Vũ đưa tay vì nàng lau đi nước mắt, Lạc Thiên Vũ đánh giá một tuần, đột nhiên phát hiện Tiêu Thần không còn nơi này, nàng không thể không hỏi, "Lệ Nhi tỷ tỷ, Tiêu Thần hắn ở đâu? Vì cái gì hắn không ở? Có phải sư phụ hay không hắn?" Thẩm Lệ gật đầu. "Khi ngươi bị giam đi Thông Huyền tháp sau, Tiêu Thần hắn cũng nhận đồng dạng trừng phạt, bị giam vào Thiên Tâm Động, trong vòng một năm, hắn còn có thời gian nửa năm mới có thể đi ra." Sau lưng sắc mặt hai người Hoắc Lưu Phong cũng là nặng nề. Nước mắt của Lạc Thiên Vũ tí tách rơi xuống, âm thanh cũng có được oán trách, Tiêu Thần kẻ ngu này vì cái gì quật cường như vậy, hắn luôn luôn cường thế như vậy, chuyện gì cũng không chịu nhẫn, thật là khờ tử. Thẩm Lệ cũng là nói, thật sự là hắn là kẻ ngu. "Chẳng qua, kẻ ngu này, hắn rất yêu chúng ta, rất yêu rất yêu." Bốn người cười cười nói nói rời đi Thông Huyền tháp. Các nàng không có tại sách Tiêu Thần, bởi vì Tiêu Thần chưa hề đi ra, bốn người bọn họ cũng sẽ không vui vẻ. "Lạc sư muội, tiên phách cảnh ngươi đỉnh phong rồi." Hoắc Lưu Phong đột nhiên nói, giọng nói vô cùng kinh ngạc, vừa rồi tại Thông Huyền dưới tháp hắn cũng cảm giác được thực lực Lạc Thiên Vũ trở nên mạnh hơn, nhưng vừa rồi một cảm giác xuống mình nhảy một cái. Nửa năm trước, Lạc Thiên Vũ tiên phách cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Nửa năm sau, vậy mà tiên phách cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Tốc độ tăng lên như vậy, kinh khủng đến cực điểm a. Thẩm Lệ cùng Hoắc Vũ Tình đồng dạng chấn kinh. Đối với cái này Lạc Thiên Vũ cười nói, vốn chuyện này ta không thể nói, nhưng các ngươi không phải là người ngoài, có thể biết, chúng ta bản thân Lạc gia thiên phú chính là siêu tuyệt, tiên phách cảnh tiến giai chậm chạp, nhưng cho dù tiên phách cảnh nhất trọng thiên cũng có thể trong toàn bộ tiên phách cảnh có thể xưng vô địch, nhưng một khi mở ra phong ấn mà nói, sẽ cùng thường nhân không khác, cũng không còn có tiên phách cảnh nghịch thiên thiên phú. Mà ta lại gia tộc trăm ngàn năm ngoại lệ. Chương 552, Tiêu Thần trở về. Câu nói của Lạc Thiên Vũ khiến ba người đều là vì một trong chấn. Nhìn trong mắt của nàng cũng là chớp động lên ánh sáng, Lạc Thiên Vũ nói hắn là gia tộc trăm ngàn năm ngoại lệ, chẳng lẽ lại trên thân nàng có thêm kinh thiên bí mật hay sao? Nghĩ đến đây, các nàng đều là ở trong lòng suy đoán. Mà nhìn ba người một bộ hơi dáng vẻ nghi hoặc trong mắt đẹp không thể không lộ ra nụ cười thản nhiên, ôn hòa động lòng người, phảng phất ngày xuân mặt trời mới mọc. Tiếp tục nói, trong thân thể ta huyết mạch thuần khiết, cho nên tại mở ra phong ấn về sau, nhiều năm qua đọng lại tiên lực chính là toàn bộ phản hồi với bản thân, cho nên mới có thể nhất cử vọt tới tiên phách cảnh đỉnh phong. Nếu như ta tại qua một đoạn thời gian mở ra phong ấn mà nói, chỉ sợ có thể nhất cử tiến vào tiên huyền cảnh. Tất cả mọi người là đến hít mũi hơi lạnh. Nhìn Lạc Thiên Vũ, Hoắc Lưu Phong hỏi, ngươi kia là thế nào mở ra phong ấn? Lời này vừa nói ra, Lạc Ngàn mặt lập tức đỏ lên. Trừng mắt liếc hắn một cái, nói, không nói cho ngươi. Nói xong, hắn kéo tay Thẩm Lệ đi ở một bên, Hoắc Lưu Phong một mặt một bước, sau đó ngẫm lại, có thể là Lạc gia gia tộc bí mật bất truyền đi, không nói cũng rất bình thường, thế là cũng không nói gì thêm. Mà Thẩm Lệ giống như cười một tiếng. Sau đó đối với Lạc Thiên Vũ nhẹ giọng nói, "Thiên Vũ, có phải hay không mở ra ngươi phong ấn là bí mật bất truyền của gia tộc?" Lạc Thiên Vũ mặt càng đỏ hơn, lắc đầu. "Không phải là." Thanh âm của nàng có chút thấp, giống như là khó mà mở miệng. Sau đó, nàng lấy dũng khí nhìn Thẩm Lệ, sau đó nhẹ nhàng ghé vào bên thai của nàng, thấp giọng nói, sau khi nói xong, Thẩm Lệ bên thai đều là lộ ra phấn hồng, trong mắt to viết đầy không dám tin vẻ mặt. "Còn có dạng này mở ra phong ấn phương pháp?" Lạc Thiên Vũ cúi đầu, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Một bên khác, Hoắc Lưu Phong không biết sống chết tại một lần hỏi, "Lạc sư muội, nếu không phải là bí mật bất truyền, không ngại nói nghe một chút, coi như được thêm kiến thức nha." Nghe vậy, con ngươi Lạc Thiên Vũ có chút ngượng ngùng. Mặc dù nàng biết Hoắc Lưu Phong không biết, cũng là vô tâm, nhưng bị một đại nam nhân hỏi như vậy tư ẩn đến chuyện, nàng vẫn còn có chút tức giận, một bên Thẩm Lệ cũng là không thể không cười một tiếng. "Hoắc sư huynh, ngươi một đại nam nhân hỏi vấn đề của nữ nhân làm gì?" "Ặc." Hoắc Lưu Phong giật mình. Sau đó khiểm nhiên nói, "Cái kia, Lạc sư muội, ta không biết đó là..." "Xin lỗi." Lạc Thiên Vũ cũng là cười một tiếng. "Hoắc sư huynh, trừ bạn gái, những nữ sinh khác tư ẩn không thể hỏi a, phải bị mắng." Nghe vậy, Hoắc Lưu Phong cười khổ. Sau đó, giống như Lạc Thiên Vũ tâm tình rất tốt, nhìn Hoắc Lưu Phong, doanh doanh cười một tiếng, "Hoắc sư huynh, nhà ta có cái tiểu muội muội, rất xinh đẹp à, tâm địa còn lương thiện, có muốn hay không ta giới thiệu cho người à?" Hoắc Lưu Phong nghe vậy, lắc đầu. "Ta bây giờ còn chưa có thời gian muốn tình cảm, ta chỉ muốn hảo hảo tu luyện." Lạc Thiên Vũ cũng không có nhiều lời. "Ừm, vậy được rồi, chờ ta có thời gian liền mang nàng tới chơi, để ngươi nhận thức một chút, nói không chừng ngươi sẽ vừa thấy đã yêu nha." Một bên, Thẩm Lệ không thể không cười một tiếng. "Thiên Vũ, đừng có lại đùa Hoắc sư huynh." Bốn người đều là nở nụ cười. Thời gian tại bất chi bất giác trôi qua, một tháng qua, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có thời gian một tháng chính là một năm kỳ hạn. Trong lúc đó, tất cả mọi người tại tiến bộ. Thẩm Lệ cũng cùng Lạc Thiên Vũ chuyển về Chí Thánh Càn Khôn Cung. Lạc Thiên Vũ tiến vào cấp độ tiên huyền cảnh, mà Thẩm Lệ càng đạt tới A cảnh giới tiên phách cảnh bắt trọng thiên, như vậy cực lớn đến tăng lên cũng khiến Vũ Văn Càn Khôn thấy được cố gắng của nàng, đối với Thẩm Lệ cũng là coi trọng, thêm chỉ điểm nàng tu luyện. Mà Hoắc Lưu Phong lại tiên phách cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, đang xung kích cấp độ tiên huyền cảnh, hắn một năm này thực lực, tu luyện thắng qua lúc trước mấy lần, hắn muốn đem lúc trước thất lạc đều nhặt lên. Hoắc Vũ Tình đồng dạng tiến bộ nhanh chóng, tất cả mọi người đang cố gắng tiến bộ, nàng không có lý do lười biếng, tiên phách cảnh lục trọng thiên cảnh giới đỉnh phong thực lực đã mới lộ đường kiếm. Mà đám người Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền cũng phân một chút thông qua khảo hạch đi vào địa viện tu hành, hai người thiên phú đồng dạng người tiên, linh phẩm tiên phách, đồng dạng cảnh giới, tiên phách cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ. Trong đó, thêm khiến bọn họ cao hứng chính là Hoắc Vũ Tình yêu đương, bạn trai của nàng chính là Tần Bắc Huyền, hai người sớm ở Tiêu Thần Bãi Đàm Thanh Tùng làm sư phụ thời điểm liền vụng trộm kết giao. Chỉ là giữ bí mật làm việc làm rất tốt. Lạc Thiên Vũ cùng Thẩm Lệ một mực chờ lấy Tiêu Thần. Hoắc Lưu Phong vẫn như cũ say mê tu luyện, không có bận tâm nhi nữ tư tình. Tất cả mọi người đang bay nhanh tiến bộ. Không biết bây giờ Tiêu Thần như thế nào. Chí Thánh Càn Khôn Cung, hai tay Lạc Thiên Vũ chống cằm, trong con ngươi chớp động lên nụ cười vui vẻ, bởi vì còn một tháng nữa thời gian, Tiêu Thần muốn trở về. Một bên Thẩm Lệ đồng dạng treo ý cười. Hắn a, khẳng định rất lợi hại, có lẽ hắn cũng sớm đã bước vào tiên huyền cảnh nữa nha. Nàng vẫn luôn tin tưởng Tiêu Thần, từ bọn họ ở Thiên Huyền Đại Lục bắt đầu, hắn liền từ đầu đến cuối tin tưởng Tiêu Thần, chưa từng có chất vấn, mà cùng nhau đi tới, nàng nam nhân cũng chưa từng có khiến nàng thất vọng. Ừm, hắn chính là cái đồ biến thái. Hi hi. Trong nội viện, nhộn nhạo thiếu nữ tiếng cười thanh thúy. Về phần Cổ Ngọc, đoạn thời gian này không có tìm qua phiền phức của Lạc Thiên Vũ, phản phất là lúc trước Tiêu Thần trận chiến kia chấn nhức hắn, cũng có thể là Vũ Văn Càn Khôn đã cảnh cáo hắn, mà không có bị quấy rầy Lạc Thiên Vũ tự nhiên là cao hứng. Bất chi bất giác, một tháng đã qua. Nhưng Tiêu Thần lại không có trở về. Cái này không khác sấm sét giữa trời quang, khiến hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ tâm đều luống cuống. Bọn họ đi vào Chí Thánh Càn Khôn Cung, đi tìm sư phụ của các nàng, Vũ Văn Càn Khôn. Mà nhìn thấy hai nữ đến, Vũ Văn Càn Khôn cũng là cười một tiếng, hắn tự nhiên biết ý đồ đến của các nàng, cũng tự nhiên biết Tiêu Thần bởi vì không có đạt tới điều kiện của sư phụ, còn cần lại đường luyện 3 tháng mới có thể đi ra. "Vũ Nhi, Lệ Nhi các ngươi đã tới." Vũ Văn Càn Khôn cười nhìn về phía người trong nhà, Lạc Thiên Vũ nói thẳng, "Sư phụ, bây giờ đã một năm, vì cái gì Tiêu Thần vẫn chưa về?" "Đúng vậy a, sư phụ, xin ngươi đừng khó xử Tiêu Thần." Thẩm Lệ cũng là mở miệng nói ra. Cái kia thần sắc lo lắng, con ngươi đều là nổi lên đường đỏ. Nhìn hai cái nha đầu vội vã như thế, Vũ Văn Càn Khôn không thể không thầm than một tiếng, cũng không biết hắn tên đồ đệ này như thế nào tốt, vậy mà khiến hai cái nha đầu như vậy hâm mộ. Hắn cũng không tốt bưng, vì vậy nói, "Các ngươi yên tâm, sư phụ đương nhiên sẽ không khó xử Tiêu Thần, hắn cũng là đệ tử của ta à, hắn hảo hảo, chẳng qua là có những chuyện này chậm trễ a, sau 3 tháng, hắn tự nhiên sẽ trở về, đến lúc đó các ngươi sẽ phát hiện, hắn không giống nhau. Nghe vậy, hai người đều là vui mừng. Đôi mắt đẹp đều là chớp động ý cười. Sư phụ, ngươi nói đều là thật. Vũ Văn Càn Khôn nói, đó là tự nhiên, ngược lại hai người các ngươi, cần phải cố gắng tu luyện a, bằng không thì đến lúc đó Tiêu Thần cần phải bắt nạt các ngươi. Hai nữ đều là nặng nề gật đầu. Thiên Tâm Động. Lúc này, Tiêu Thần đang xếp bằng ở một chỗ thạch thất trong không gian, toàn bộ không gian đều là có tiên lực đang cuộn trào, phảng phất biển cả như đại dương mênh mông, cuồn cuộn không dứt, mà tại như vậy bành trướng đến tiên lực, có một thiếu niên đang ở tại trong đó. Tiên lực chính là thân thể Tiêu Thần tản ra. Một năm ma luyện, khiến Tiêu Thần càng phát thành thục, tuấn lang không tầm thường, khí chất thêm xuất trần, trong mắt của hắn so với cùng một chỗ thêm sáng tỏ, ôn nhuận như ngọc, nhưng lại phong mang tất lộ. Khí chất kia, cùng thân gọi tới, hồn nhiên thiên thành. Trời sinh vương giả. Đó là huyết mạch chi lực giao phó hắn, không cách nào dứt bỏ. Lao đầu, mau tới. Tiêu Thần kêu một tiếng, chỉ chốc lát ông lao tóc bạc chính là xuất hiện ở trước mặt Tiêu Thần, nhìn về phía Tiêu Thần, không thể không chừng mắt liếc hắn một cái. Hô to gọi nhỏ, không lễ phép. Mặc dù trách cứ, nhưng trong con ngươi lại lộ ra một tấm áp, đối với Tiêu Thần cái này đồ tôn, hắn thật là càng xem càng thích, thiên phú của hắn có thể xưng yêu nghiệt, thời gian một năm, từ tiên phách cảnh lục trọng thiên tăng lên tới tiên huyền cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Cảnh giới vững chắc, không phù phiếm, không cuối cùng. So với năm đó Vũ Văn Càn Khôn, có phần hơn, đều cùng. Tiêu Thần cười nói, tiền bối, bây giờ ta có tư cách hay không đi ra, đã một năm lẻ ba tháng. Ông lão tóc bạc con ngươi không thể không hơi chớp động. Đúng vậy a, đã một năm ba tháng. Thời gian, thật rất nhanh. Ngẫm lại muốn cùng Tiêu Thần phân biệt, tóc trắng trong lòng lão đầu không thể không có chút không bỏ. Hắn giơ tay lên sờ lên đầu Tiêu Thần, sau đó nói từ từ, ừm, có thể, nhưng ngươi trước khi đi, bởi vì nên cho ta tiền chiết khấu hành lễ. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ giật mình. Tiền bối, tha thứ khó tòng mệnh, hai đầu gối Tiêu Thần, lệ phụ mẫu, quý ân sư, mặc dù cùng tiền bối ở chung một năm lẻ ba tháng. Nhưng không sư đồ duyên phận, Tiêu Thần không thể quý ngươi, tiền bối có thể xách những điều kiện khác, Tiêu Thần có thể làm được, tuyệt không chối từ. Hắn mà nói, khiến ông lão tóc bạc càng phát thưởng thức. Có cốt khí, một thân ngông nên. Hắn nói từ từ, người kia có biết không, cái kia một cái duy nhất từ nơi này người rời đi, là ai? Nghe vậy, Tiêu Thần hứng thú. Ai vậy? Ông lão tóc bạc cười nói, hắn cùng ngươi có chút duyên phận, hắn gọi Vũ Văn Càn Khôn, là đệ tử của ta, bây giờ ngươi cảm thấy ta tin hay không nhận được lên ngươi quỳ lạy. Tiêu Thần khẽ giật mình, nhìn lão giả trước mắt, rung động trong lòng. Không nghĩ tới lão đầu trước mắt lại là sư phụ của sư phụ. Tiêu Thần quỳ trên mặt đất, trung điệp tiền chiết khấu. Âm thanh nói với giọng cung kính, đệ tử Tiêu Thần, bái tạ sư công một năm chỉ điểm. Ông lão tóc bạc nở nụ cười. Nụ cười vô cùng hiền lành. Hảo hài tử, ngươi rất không tệ. So với Càn Khôn tiên phú của ngươi mạnh hơn, thêm xuất sắc, tương lai ngươi nhất định sẽ siêu việt sư phụ của ngươi, ngươi có thể rời đi, có thời gian trở lại thăm một chút sư công. Con ngươi Tiêu Thần cũng là xẹt qua không bỏ. Sư công vì sao không đi ra, vì sao muốn lưu ở Thiên Tâm Động? Nghe vậy, ông lão tóc bạc nở nụ cười. Ra, ở đã quen, liền không nguyện ý đã đi, ngươi đi đi, tại không đi ra mà nói, chỉ sợ ngươi bạn gái nhỏ muốn tìm tới cửa nhổ râu mép của ta. Tiêu Thần gật đầu. La Trung Điệp dập đầu một cái. Con ngươi hơi chớp động. Tiêu Thần bái biệt sư công. Nói xong, chính là đứng dậy rời đi, ra Thiên Tâm Động, nhìn phía ngoài quan minh, Tiêu Thần không thể không híp híp mắt, nhếch miệng lên một nụ cười. Một năm lẻ ba tháng, Tiêu Thần ta trở về. Chương 553, Phế Cổ Vân. Tiêu Thần đi ra chưa lập tức đi tìm Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, mà còn đi thẳng tới Chí Thánh Càn Khôn Cung, hắn mới vừa tới đến cung điện của Vũ Văn Càn Khôn, trong điện chính là xuyên ra một thanh âm. Trở về, liền vào đi. Tiêu Thần cười một tiếng, đẩy cửa vào. Nhìn về phía Vũ Văn Càn Khôn, con ngươi Tiêu Thần có quang mang nhàn nhạt chớp động, sau đó chắp tay nói, đệ tử đa tạ sư phụ khổ tâm cùng một năm vun trồng. Vũ Văn Càn Khôn nở nụ cười, biết thân phận của hắn. Tiêu Thần gật đầu, sau đó cười hắc hắc, sư công nói ta so với ngươi lợi hại, tương lai nhất định có thể vượt qua ngươi, ha ha ha. Câu nói của Tiêu Thần cũng khiến Vũ Văn Càn Khôn nở nụ cười. Tiên huyền cảnh rồi. Tiêu Thần nói, ừm, tiên huyền cảnh nhất trọng thiên. Đúng thế. Vũ Văn Càn Khôn tán dương một câu, nhưng ngươi phải biết thực lực ngươi bây giờ còn xa xa không đáng chú ý, Thiên Vũ thân phận cao quý trình độ, ở toàn bộ Kiếm Thần Thánh Quốc đều là thuộc về đứng đầu một hàng, ngươi phải cố gắng. Đệ tử hiểu. Nụ cười của Tiêu Thần thu lại, nói với giọng trịnh trọng. Hắn biết hắn tương lai đối mặt chính là vô cùng con đường gian nan, nhưng hắn có lòng tin đi qua, đồng thời đạt được Thiên Vũ gia tộc tán thành, đồng thời yên tâm đưa nàng giao phó cho chính mình. Mặc dù bây giờ hắn không đủ mạnh, nhưng hắn sẽ cố gắng mạnh lên, trở nên xứng với Thiên Vũ, không cho nàng thất vọng. Còn không trở về nhìn một chút các nàng đi. Đi thôi. Vũ Văn Càn Khôn nói với giọng thản nhiên, Tiêu Thần tiến bộ đã đuổi sát hắn lớn trình độ đệ tử, điểm này rất hài lòng, hắn đối với thiên phú của Tiêu Thần cũng tương đối tán thành, đợi một thời gian, hắn tất nhiên sẽ siêu việt tông đẳng. Đệ tử cáo lui. Tiêu Thần rời đi Càn Khôn Cung chính là trực tiếp về tới chỗ ở của hắn, chưa từng tiến vào, giọng nói của hắn chính là đã trước truyền vào đi. Lệ Nhi, Thiên Vũ. Sau đó, đẩy cửa đi, trong chốc lát, hai thân ảnh chính là bổ nhào hắn trong ngực. Sắc mặt Tiêu Thần mang theo nụ cười. Ủy khuất các ngươi, để các ngươi lo lắng cho ta. Không ủy khuất, trở về là tốt rồi. Thẩm Lệ trong mắt đẹp cơ nước mắt sắc mặt lộ ra nụ cười, Tiêu Thần có thể trở về, hắn đã rất vui vẻ. Mà đổi thành một bên, Lạc Thiên Vũ cũng giống như thế. Nói, vì cái gì trễ 3 tháng, nhanh lên khai ra mau, bằng không thì mà nói, cắn chết ngươi. Lạc Thiên Vũ khẽ nói, vô cùng ngang ngược cái này khiến Tiêu Thần không thể không hồi tưởng lại trong Thiên Tâm Động phi nhân loại lịch luyện. Nghe ta chậm rãi nói với các ngươi. Ba người đi vào một chỗ đỉnh tạ bên trong, Tiêu Thần nhìn hai người, ta trong Thiên Tâm Động gặp sư công, chính là sư phụ của sư phụ, hắn đối với ta tiến hành địa ngục thức huấn luyện, 3 tháng phá một cảnh, bằng không thì trung thân đều phải để lại trong Thiên Tâm Động, có một lần. Tiêu Thần nói hắn tại Thiên Tâm Động trải qua. Khiến Lạc Thiên Vũ cùng Thẩm Lệ đều là vì một trong kinh, nhưng bọn họ thêm hiếu kỳ chính là trong miệng Tiêu Thần sư công. Hai nữ hai tay chống cằm, nhìn Tiêu Thần. Một ngày đổi một tháng, sư công điên rồi a, Lạc Thiên Vũ líu lưỡi nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là lộ ra ý cười, nàng đang tưởng tượng Tiêu Thần tại Thiên Tâm Động bị sư công tra tấn dáng vẻ. Ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Mà Thẩm Lệ lại nhìn chằm chằm Tiêu Thần, rất lâu, nói, "Tiêu Thần, nói như vậy, bây giờ ngươi là tiên huyền cảnh nhất trọng thiên rồi." Tiêu Thần khoát khoát tay chỉ. "Sai, là nhất trọng thiên đỉnh phong, lợi hại a." Hai nữ đều là hừ một tiếng, thật không biết xấu hổ. Tiêu Thần cười hắc hắc. "Tiêu Thần, ngươi có biết không bây giờ Âu Dương Thánh tình huống như thế nào?" Con ngươi Thẩm Lệ xẹt qua một rào hoạt nụ cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý. "Hắn còn chưa có đi ra." Tiêu Thần hỏi cũng chính là Lạc Thiên Vũ muốn hỏi. Thẩm Lệ nói, "Hắn à, còn sớm, hắn bị sư phụ phạt 3 năm khổ dịch, bây giờ còn kém 2 năm lẻ 9 tháng, có phải hay không rất thảm?" Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười. "Xác thực rất thảm." Sau đó, giống như Tiêu Thần nghĩ tới điều gì, ánh mắt chuyển hướng hai người, nói, "Cổ Vân chưa có tới." Hai nữ lắc đầu. Tiêu Thần cười một tiếng, "Con ngươi xẹt qua hàn ý. Vậy đi tìm hắn, nếu như không phải là hắn, ta cũng không cần được 1 năm khổ, mặc dù hắn gián tiếp thành tựu ta, nhưng món nợ này, ta vẫn như cũ muốn đòi lại." Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Cái này khiến Lạc Thiên Vũ cùng Thẩm Lệ đều là luống cuống. Giờ Tiêu Thần vừa được thả ra, muốn đi Cổ Vân tính sổ sách, nếu như hắn giết câu nói của Cổ Vân, nói không chừng lại phải bị phạt, này làm sao có thể? Các nàng ngăn ở trước mặt Tiêu Thần. "Không được, chúng ta không cho phép ngươi đi, ngươi vừa mới trở về." Hai người vô cùng kiên quyết. Tiêu Thần sờ lên hai người đầu, cười nói, "Yên tâm, ta có chừng mực, đi một lát sẽ trở lại, tin tưởng ta không có việc gì." Nhìn Tiêu Thần cái kia kiên định con ngươi, hai nữ cuối cùng vẫn tránh ra. Trước khi đi, Thẩm Lệ lên tiếng căn dặn, "Tiêu Thần, không muốn giết người." Tiêu Thần gật đầu, "Cẩn tuân lão bà đại nhân dặn dò, vi phu đi vậy." Tiêu Thần rời đi, Thẩm Lệ trừng mắt liếc, "Thật là một cái người xấu." "Cổ Vân, đi ra trông thấy ta." Thanh âm Tiêu Thần từ bên ngoài truyền ra, lúc này hắn đang đứng ở Cổ Vân ngoài viện, giọng nói của hắn không lớn, cũng không làm kinh động người khác, nhưng hắn biết, Cổ Ngọc nghe thấy. Rất nhanh, một bóng người đi ra. Người này chính là Cổ Vân. Thời gian 1 năm, Cổ Vân tiên phách cảnh cửu trọng thiên, trong vòng 1 năm liền vượt 2 cảnh, đối với hắn mà nói, đã phi thường hài lòng, tại thế hệ trẻ tuổi, tính được là người nổi bật. Mà hắn nhìn thấy Tiêu Thần, con ngươi trở nên cháy lấp. "Tiêu Thần, ngươi tìm đến ta làm cái gì?" Kỳ thật, hắn nhìn thấy Tiêu Thần cũng rất chột dạ, bởi vì lúc trước hắn cùng chuyện Lạc Thiên Vũ đúng là hắn nói ra, mục đích đúng là mượn nhờ người khác chỗ chu sát Tiêu Thần, dạng này mà nói, hắn hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng, hắn vạn lần không ngờ, trận chiến kia không đến không có chu sát Tiêu Thần, ngược lại hoàn thành liền hắn, khiến hắn nhất chiến thành danh, mặc dù về sau Tiêu Thần bị phạt 1 năm cấm đoán, nhưng hắn vẫn như cũ không hết hận. Hắn muốn Tiêu Thần chết. Mà Tiêu Thần nhìn Cổ Vân, cười lạnh một tiếng. "Làm cái gì?" "Cổ Vân, chẳng lẽ ngươi ở ngoài sáng biết còn cố hỏi? Ta tới tìm ngươi ngươi bởi vì nên trong lòng rõ ràng, không ngại nói cho ngươi, ta tới là giết ngươi." Dứt tiếng, con ngươi Tiêu Thần xẹt qua sát ý. Mà Cổ Vân lại khinh thường nhìn Tiêu Thần, hắn lúc này, cảnh giới tiên phách cảnh cửu trọng thiên, mà Tiêu Thần bị nhốt 1 năm cầm đoán, hắn có thể lớn bao nhiêu tăng lên, cho dù hắn bây giờ tiên phách cảnh bắt trọng thiên, hắn vẫn như cũ có lòng tin nghiền ép Tiêu Thần. Mà bây giờ, Tiêu Thần tự nhiên nói muốn giết hắn. Thật là buồn cười. Tiêu Thần có cái gì năng lực tới giết hắn? Hắn lại có bản sự kia giết mình. Thật là không biết trời cao đất rộng. Hắn nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, "Tiêu Thần, không sợ Minh nói cho ngươi, ngươi rất chuyện Lạc Thiên Vũ chính là ta nói, ta chính là muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn, hết thảy đó đều là ta làm. Nhưng ngươi có thể thế nào, ngươi giết ta sao?" Bộ dáng của hắn vô cùng hung hăng càng quái. Hắn bây giờ vẫn như cũ xem thường Tiêu Thần, hắn cho rằng Tiêu Thần không bằng mình, hắn cho rằng Tiêu Thần đồng dạng không xứng với Lạc Thiên Vũ, đó là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mà Lạc Thiên Vũ chỉ có hắn mới xứng được với, chỉ có hắn có thể cùng nàng sóng vai. Đây là buồn cười biết bao cho cười. Một bên khác, đối với Cổ Vân ngả bài không chút do dự, Tiêu Thần cũng cười, toàn bộ tỉnh hắn ép hỏi, hắn vốn không muốn giết hắn, nhưng bây giờ là Cổ Vân cho hắn cơ hội giết hắn. Ha ha, thật đúng là tiện a. Cổ Vân, ngươi cảm thấy ta không giết được ngươi. Tiêu Thần cười nhìn về phía Cổ Vân. Cổ Vân mắt lạnh nhìn Tiêu Thần. Ngươi có thể. Vâng. Trên thân Tiêu Thần đột nhiên nở rộ kinh khủng tiên lực, uy áp mạnh mẽ trực tiếp bao phủ Cổ Vân, lực lượng kia trực tiếp khiến sắc mặt Cổ Vân trở nên vô cùng hoảng sợ, kinh hãi. Nhìn về phía Tiêu Thần, thần sắc hắn lộ ra không thể tin. Cái này, làm sao có thể? Lúc này mới chỉ là thời gian một năm, Tiêu Thần làm sao tiến bộ khủng bố như thế, nên biết rằng một năm trước hắn mới bất quá cấp độ tiên phách cảnh lục trọng tiên A, một năm sau hắn, tiên huyền cảnh. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nhưng Tiêu Thần đã đi qua. Đi vào trước mặt Cổ Vân, đưa tay chính là một bàn tay, hung hăng đem Cổ Vân quất bay, Cổ Vân té ngã trên đất, miệng lớn thổ huyết, mặt của hắn đều bị quất sưng. Tiên phách cảnh cửu trọng thiên hắn, ở trước mặt Tiêu Thần, hoàn toàn không chịu nổi một kích, trước kia hắn còn có thể đánh với Tiêu Thần một trận, nhưng bây giờ, hắn lại ngay cả chiến đấu tư cách cũng không có. Trực tiếp bị áp chế. Hơn nữa còn là một chiêu chiến bại. Buồn cười mình còn một mực chế rêu Tiêu Thần, hiện tại xem ra, hóa ra mình mới là tới vẫn luôn là kẻ yếu. Một tát này, đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn. Một tát này, rút hắn bất lực phản kháng. Nhìn Cổ Vân, Tiêu Thần ngồi xổm xuống, nhìn về phía Cổ Vân, hắn nở nụ cười. Bây giờ ngươi còn cho là ta không thể giết ngươi. Cổ Vân không nói gì. Hắn nhìn Tiêu Thần, sắc mặt khó coi. Nhưng ta còn thực sự không thể giết ngươi, không phải là bởi vì ta sợ xử phạt, mà còn bởi vì Lệ Nhi cùng Tiên Vũ tại khi ta tới, nói cho ta. Lưu ngươi một mạng, cho nên ta không giết ngươi. Khoe miệng Cổ Vân nhếch lên một nụ cười. Nhưng rất nhanh cứng ngắc tại sắc mặt. Bởi vì Tiêu Thần mở miệng, nhưng ta sẽ phế bỏ ngươi, phế bỏ ngươi toàn bộ tu vi. Con ngươi Cổ Vân xẹt qua sợ hãi. Sau một khắc, một luồng lực lượng kinh khủng vọt thẳng vào thân thể Cổ Vân, điên cuồng rào sát hắn linh mạch cùng tứ chi trắng xương cốt, Cổ Vân máu tươi cuồn cuộn, sắc mặt thống khổ, tiêu thảm dần dần, thêm là toàn thân run rẩy. Rất nhanh, hắn như chết cá, nằm trên mặt đất. Trong mắt của hắn không còn sáng tỏ, ảm đạm vô quang, mà Tiêu Thần lại nở nụ cười, "Cổ Vân, từ khi mới bắt đầu ngươi khi khiêu khích ta, Tiêu Thần ta tự nhận là không phải là người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải là người xấu, nếu như không phải là ngươi một ở ranh giới cuối cùng của ta mà nói, ngươi không có hôm nay." Nói xong, Tiêu Thần quay người rời đi. Mà Cổ Vân chống đỡ thân thể thống khổ cùng vô tận nhục nhã, đứng dậy, nhìn bóng lưng Tiêu Thần trong mắt của hắn vô cùng oán hận. "Tiêu Thần, ta không biết cứ tính như vậy. Ngươi chờ đó cho ta." Nói xong, Cổ Vân chật vật đi trở về biệt viện của mình. Sau khi Tiêu Thần trở về, Thẩm Lệ Lạc Thiên Vũ đón, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt hơi khẩn trương. Tiêu Thần cười một tiếng, "Ta không giết hắn, phế đi tu vi mà thôi, khiến hắn về sau không thể dây dưa Thiên Vũ, cũng không thể tìm đến chúng ta phải phiền phức." Lời này vừa nói ra, lòng của các nàng đều là an tâm. "Ta mau mau đến xem sư phụ, còn có Hoắc sư huynh cùng đám người Vũ Tỉnh, cùng một chỗ đi." "Tốt." Chương 554, vợ ta thuộc giống chó. Thanh Tâm Điện, ba người Tiêu Thần ngồi ở trước mặt đám thanh tùng. Hoắc Lưu Phong cùng Hoắc Vũ Tỉnh cũng ngồi ở một bên, khó được đầy đủ, ánh mắt Tiêu Thần nhìn Hoắc Vũ Tỉnh, cười nói, "Hoắc sư tỷ, nghe nói ngươi có biến đến rồi." Khuôn mặt Hoắc Vũ Tỉnh đỏ lên, trợn mắt nhìn Tiêu Thần một chút, tay giơ lên hù dọa Tiêu Thần, không biết lớn nhỏ, lấy đánh. Nhưng Tiêu Thần cũng không e ngại. Hắn nhìn Hoắc Vũ Tỉnh, nói, "Hoắc sư tỷ, chỉ sợ về sau ngươi muốn biến thành nhỏ nhất, đang làm đều là sư huynh của ngươi sư tỷ." Hoắc Vũ Tỉnh khẽ giật mình, "Vì cái gì?" Tiêu Thần nghiêm túc nói, "Ngươi nhìn, ngươi bây giờ là bạn gái của Bắc Huyền, mà chúng ta đây đều là đệ tử của Thiên Viện, Bắc Huyền vừa đi vào địa viện, tự nhiên là sư đệ, mà xuất giá toàn phu, về sau ngươi muốn theo Bắc Huyền gọi sư huynh chúng ta sư tỷ, không đúng sao?" Hoắc Vũ Tỉnh lập tức có chút xấu hổ hách, nện cho một quyền Tiêu Thần, khẽ nói, "Ai nói chỉ có thể ta gả cho Tần Bắc Huyền, chẳng lẽ lại ta còn không thể khiến hắn ở rể Hoắc gia chúng ta?" Một bên, Hoắc Lưu Phong cười một tiếng, "Có lý. Mọi người, cái này hai huynh muội thật là có thể a. Vậy mà muốn cho Bắc Huyền ở rể, nếu như hôm nay Bắc Huyền ở chỗ này mà nói, đoán chừng sẽ cười khổ không được đi, bạn gái của hắn đang vì một cái xưng hô mà tính toán kẻ đến rể." Ngẫm lại, đã cảm thấy muốn cười. Sau đó, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Hoắc Lưu Phong. Con người chớp động hào quang. "Hoắc sư huynh, bây giờ chỉ còn lại ngươi." "Ai nói, Long Thiên Lỗi không phải là cũng độc thân hay sao? Hắn không nóng nảy, ta cũng không nóng nảy." Hoắc Lưu Phong đương nhiên nói, lập tức con ngươi Tiêu Thần có gì đó quái lạ. Nhìn Hoắc Lưu Phong, hắn nói, "Hoắc sư huynh, ngươi cùng Thiên Lỗi không có cái gì không thể cho ai biết bí mật đi." Hoắc Lưu Phong khẽ giật mình, sau đó mặt đen. "Cút." "Ha ha ha ha." Sáu người cười nói, vô cùng vui sướng. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ sau khi Lạc Thiên Vũ trở về, còn không đợi tiến viện, liền bị một đệ tử ngăn cản, hắn nhìn về phía Tiêu Thần, nói từ từ, "Tiêu sư đệ, cung chủ cho ngươi đi một chuyến chí thánh càn khôn cung, nói có chuyện tìm ngươi. Nói xong liền rời đi. Mà hai nữ con ngươi cũng là trong nháy mắt biến đổi, Tiêu Thần phảng phất cũng là đoán được cái gì, sau đó trực tiếp rời đi. Ở chỗ này chờ ta trở về. Nói xong, hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Chí thánh càn khôn cung. Tiêu Thần đến, trong cung điện hai người Tông Đằng cùng Phong Lam đều đang, nhưng chỉ có lại ít Cổ Vân. Tiêu Thần có chút không hiểu, không phải là Cổ Vân đến cáo trạng sao, vì cái gì Cổ Vân không ở. Cái này không khoa học a. Sư phụ, chuyện gì? Tiêu Thần lên tiếng hỏi thăm. Vũ Văn Càn Khôn nhìn ba người, nói từ từ, hôm nay tìm ba người các ngươi đến, là đến thông chi các ngươi, còn một tháng nữa thời gian, chính là 4 năm một lần phong hoa hiến. Ba người các ngươi đều của ta đệ tử thân truyền, Thiên Phú Tuyệt Luân, Kiếm Thần Thánh Quốc từng cái thế lực đều sẽ có 10 tên tiên kiêu tham gia, đó là thịnh hội đứng đấu của Kiếm Thần Thánh Quốc, thiên kiêu tụ tập, lần này do môn hạ đệ tử của ta 5 người, tăng thêm 5 vị đệ tử của trưởng lão cộng đồng tham gia. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Thần. Chờ một chút, ngươi trở về thông báo một chút Lệ Nhi cùng Thiên Vũ. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó, ý thức được không đúng. 5 vị đệ tử. Không phải là 6 vị. Nhìn ra 3 người khác biệt, Vũ Văn Càn Khôn chậm rãi nói, Cổ Vân rời khỏi tự trả tiền tu vi, rời khỏi tông môn, cho nên, ta bây giờ còn thừa lại các ngươi 5 đệ tử. 3 người đều là giật mình. Sau đó Vũ Văn Càn Khôn nói, liên quan đến tông môn vinh dự, các ngươi cố gắng chuẩn bị chiến đấu, đi thôi. Ba người sau khi rời đi, Tiêu Thần về tới chỗ ở sau, đem lúc này rất thẩm lệ cùng Lạc Thiên Vũ nói, đôi mắt đẹp của Lạc Thiên Vũ chớp động lên một ý cười, hóa ra phong hoa hiến à, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng sư phụ tìm ngươi tính sổ. Nghe vậy, Tiêu Thần cùng thẩm lệ đều là có không hiểu. Thiên Vũ, xem ra ngươi rất rõ ràng. Lạc Thiên Vũ gật đầu, nói từ từ, phong hoa hiến 4 năm một lần, chính là Kiếm Thần Thánh Quốc trong thiên tiêu đỉnh cấp thịnh hội. Đế quốc chi chủ mở tiệc chiêu đái thánh quốc thiên tiêu, từ đó tuyển ra 100 người vào phong hoa trong bảng, trong đó 10 vị trí đầu có thể có được ban thưởng, vô cùng vinh quang, nhưng ta chưa hề không tham gia qua, là ca ca của ta nói với ta. Nói tới chỗ này, trong mắt của nàng xẹt qua ý cười. Ca ca ngươi. Lạc Thiên Vũ nói, anh ta là Quân Lâm, lần trước phong hoa bảng thứ 6, lợi hại đi. Nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là kiêu ngạo chi ý. Nghe vậy, Tiêu Thần cùng thẩm lệ đều là gật đầu. Không hổ là dòng chính của đỉnh cấp thế gia. Ở toàn bộ trong Kiếm Thần Thánh Quốc tất cả thiên kiêu tranh phong, chẳng những có thể đi vào trước 100, khắc vào phong hoa bảng, càng có thể giết tiến 10 vị trí đầu, quả thực chết lợi hại. Nhưng sau đó, Tiêu Thần cười một tiếng. Hắc hắc, đại cứu tử quả nhiên lợi hại, nhưng không đi ta lợi hại, nhìn ta cho ta đoạt một số một trở về để ngươi nhìn. Không biết xấu hổ. Lạc Thiên Vũ cười một tiếng. Một thẩm lệ đồng dạng nở nụ cười. Tiêu Thần nhìn về phía thẩm lệ, Lệ Nhi, ngươi có tin hay không ta? Tin ngươi. Nói xong, động lòng người cười một tiếng, tin ngươi mới là lạ, liền biết khoan lác. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ giật mình, không thể không giả bộ tức giận, lập tức một hổ đói vồ mồi đến nay ôm lấy thẩm lệ, sau đó nói với Lạc Thiên Vũ, Thiên Vũ, ngươi về trước phòng, ta muốn giao hơn cái này nghịch ngợm nha đầu. Lạc Thiên Vũ đáp ứng gọi là một thông khoái. Tốt đát. Thẩm lệ có ủy khuất, Thiên Vũ, ngươi không thể đi a. Lạc Thiên Vũ quay đầu làm một mặt quỷ, hừ hừ mà nói, Lệ Nhi tỷ tỷ, đừng quên lần trước nhưng ngươi mặc kệ ta, bây giờ đến phiên ngươi, ta đi rồi. Nói xong, Lạc Thiên Vũ chạy chậm trở về phòng. Tiêu Thần cúi đầu nhìn trong ngực ủy khuất ba thẩm lệ, lập tức trong lòng một luồng sao động hỏa diễm bốc lên, cúi đầu trực tiếp hôn lên thẩm lệ môi đỏ. Cái kia ôn nhuận, hương thơm cảm thấy vô cùng quen thuộc, dẫn ra tiếng lòng của hắn. Hắn ba đạo kệ mở thẩm lệ hàm răng, trực đảo hoàng long, linh động đầu lưỡi càn rỡ quấn quýt lấy nhau. Tiêu Thần đột nhiên hấp thu, thẩm lệ nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, hơi động tình. Cái kia thu thủy con ngươi giống như là hơi say rượu, dần dần mông lung, vốn là kiểu nhuyễn thân thể thêm trở nên bất lực, phụ thuộc ở trong ngực Tiêu Thần, mặc cho khi dễ của hắn. Rất lâu, rời môi, mang theo nhẹ nhẹ nước bọt. Thẩm lệ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, tiểu diễm động lòng người, nhìn Tiêu Thần, đưa tay liền đánh, nhưng vốn là vô lực nàng, nắm đấm đồng dạng bất lực, đánh trên thân Tiêu Thần liền muốn mưa phùn, ngứa một chút, không thương. Tiêu Thần một phát bắt được tay Thẩm lệ. Nhìn khả nhân trong ngực, cười hắc hắc, một năm, rốt cuộc mở điểm ăn mặn. Lời này vừa nói ra, Thẩm lệ càng làm hại hơn xấu hổ. Trên mặt đỏ ửng càng lan tràn đến bên hai. Nhìn Tiêu Thần, sáng giọng, người xấu, chỉ biết khi dễ người. Tay cầm sang đây. Giọng nói mềm nu, mang theo nho nhỏ ngang ngược. Tiêu Thần dựa vào nàng, đưa tay đưa tới, thẩm lệ hé miệng hiện lên hai tiểu hổ răng, 10 phần đáng yêu. Không biết xấu hổ, cắn chết ngươi. Để ngươi bắt nạt ta. A ô. Tê Tiêu Thần hít một hơi lãnh khí, thật dùng sức à, Tiêu Thần nhìn trên tay một loạt răng nhỏ ấn, cười nhéo nhéo thẩm lệ khuôn mặt nhỏ. Vợ ta thuộc giống chó. Chương 555, người lạc ra đến. Từ khi ngày đó Vũ Văn Càn Khôn đề cập sau một tháng Kiếm Thần Thánh Quốc phong hoa yến sau, đám người Tiêu Thần chính là bắt đầu cố gắng tu hành, cho rằng tại trên yến hội chiếm được một thứ tự tốt, là tông môn làm vẻ vang, đồng dạng vì chính mình chiếm được một tốt tiền đồ. Ba người Tiêu Thần cũng giống như thế. Mà một ngày này, Thiên Kiếm Thánh Tông đột nhiên tới một đoàn người, cầm đầu là một trung niên nam tử, sau lưng đi theo bốn người, đều là hậu bối nhân vật, nhưng thực lực lại là vô cùng cường đại, kém nhất chính là cảnh giới tiên phách cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, người mạnh nhất phải có cấp độ tiên huyền cảnh ngũ trọng thiên. Cường thịnh như vậy, tất nhiên là đại thế gia người. Mà mi tâm của bọn họ chỗ đều có như ẩn như hiện ấn ký, cái kia ấn ký cùng mi tâm Lạc Thiên Vũ ấn ký không khác nhau chút nào, chẳng qua màu sắc phía trên đều có khác biệt thôi. Bởi vậy, bọn họ thân phận tự nhiên sáng tỏ. Kiếm Thần Thánh Quốc, người Lạc gia. Bọn họ đi vào Thiên Kiếm Thánh Tông chính là đi thẳng tới Chí Thánh Càn Khôn, do kiếm tổ Vũ Văn Càn Khôn tự mình tiếp đãi. Vũ Văn tông chủ, nhiều năm không thấy, gần đây được chứ? Người nói chuyện chính là Lạc Chính Minh, cường giả tiên huyền cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, chính là dòng chính của Lạc gia nhân vật. Hắn thực lực có thể so với trưởng lão Thiên Kiếm Thánh Tông nhân vật. Hắn toàn thân trên dưới đều là lộ ra một nhàn nhạt uy nghiêm, thượng vị giả khí tức lưu động, làm người một loại địa vị tôn sùng cảm thấy, phảng phất hắn chính là một tôn giống như núi cao, không thể vượt qua, thậm chí khiến người ta không dám nhìn thẳng. Phía sau hắn đứng đấy bốn người đồng dạng ngẩng đầu ưỡn ngực, thân là Lạc gia thứ đệ tứ dòng chính, bọn họ tự nhiên có ngông nên. Thượng tọa trên mặt Vũ Văn Càn Khôn đồng dạng lộ ra ý cười, trong con ngươi có quang mang nhàn nhạt lưu động, thần sắc của hắn hơi thâm thúy. Thân là một tông chi chủ tự nhiên trong lòng có lòng dạ. Tục ngữ nói vô sự không đăng tam bảo điện, người Lạc gia ở thời điểm này đi vào Thiên Kiếm Thánh Tông, không có khả năng vô sự. Ừm, tất cả mạnh khỏe, không biết Đang Minh lần này đến đây cần làm chuyện gì a? Thanh âm Vũ Văn Càn Khôn bình thản, nhấc tay uống trà, rất có muốn trò chuyện chi ý, Lạc Chính Minh đồng dạng cười một tiếng, đều là một phương cường giả tự nhiên không cần những lời khách sáo kia, bởi vì tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Ha ha, Vũ Văn tông chủ, cái kia Đang Minh liền nói thẳng ý đồ đến. Tam tiểu thư nhà chúng ta Lạc Thiên Vũ ở Thiên Kiếm Thánh Tông đã tu hành, về nhà số lượng rất ít, trong nhà nhớ, cho nên chuyên tới để cho ta cùng huynh trưởng đón nàng về nhà, không biết Vũ Văn tông chủ có thể hay không đáp ứng. Lạc Chính Minh mỉm cười nói, trong lòng Vũ Văn Càn Khôn đồng dạng cười một tiếng, giống như là nghĩ tới điều gì, bây giờ Phong Hoa Yến sắp xảy ra, Lạc gia lại đột nhiên đi vào Thiên Kiếm Thánh Tông tiếp thưa Lạc Thiên Vũ, đơn giản là muốn khiến Lạc Thiên Vũ vì gia tộc mà chiến thôi, dù sao Lạc Thiên Vũ thân phận đặc thù. Có lẽ là hoàng thất người có động tác. Nghĩ đến đây, Vũ Văn Càn Khôn, con ngươi hơi chớp động, nhưng sắc mặt lại là không thay đổi. Đang Minh, Thiên Kiếm Thánh Tông có quy củ tông môn, Thiên Vũ càng ta đệ tử thân truyền, là tông môn nhân tài kiệt xuất, tâm tư của ngươi cũng biết, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, Thiên Vũ là Thiên Kiếm Thánh Tông tham gia Phong Hoa Yến 10 người một trong, nếu như Lạc gia trưởng bối nhớ Thiên Vũ mà nói, đợi đến tham gia Phong Hoa Yến thời điểm, ta sẽ dẫn Thiên Vũ trở về, ngươi xem coi thế nào. Câu nói của Vũ Văn Càn Khôn đã nói hiểu, Lạc Chính Minh chuyển ra thân tình, hắn liền lấy ra tông môn quy củ đến. Hai người không ai nhường ai, dù sao Thiên Vũ Thiên Phú cùng thể chất, vô luận là ở đâu một phương, đều biết hoàn thành ảnh hưởng to lớn. Lạc gia muốn, Vũ Văn Càn Khôn cũng giống như thế. Năm gần đây, mặc dù Thiên Kiếm Thánh Tông vẫn như cũ sừng sững Kiếm Thần Thánh Quốc tông môn đứng đầu thế lực, nhưng lại ẩn ẩn có sự suy thoái hiện tượng, lần trước Phong Hoa bảng trước 100 danh từ mặc dù Thiên Kiếm Thánh Tông chiếm cứ, nhưng 10 vị trí đầu bên trong lại không một người tồn tại trong đó. Bây giờ lần này Phong Hoa Yến sắp xảy ra, hắn tự nhiên muốn lưu lại Lạc Thiên Vũ, là tông môn lưu lại một lá bài tẩy. Mà câu nói của Vũ Văn Càn Khôn khiến con người Lạc Chính Minh không thể không hiện lên một bất mãn chi sắc. Vũ Văn Càn Khôn nghĩ, chính là ý nghĩ của Lạc gia. Hắn không trả lời, mà quay người đối với bên cạnh cái kia ôn nhuận thiếu niên cười nói, "Quân Lâm, ngươi mang theo bọn họ ra ngoài đi một chút, nhìn muội muội của ngươi, ta cùng Vũ Văn tông chủ có mấy lời muốn nói." Lạc Quân Lâm gật đầu. "Vâng, tam thúc." Sau đó, đối với Vũ Văn Càn Khôn không người nói, "Tông chủ, van bối đi xem một chút muội muội." Vũ Văn Càn Khôn phất phất tay, lông mi mỉm cười. Đi thôi. Lạc Quân Lâm mang theo ba người khác rời đi, thối lui ra khỏi đại điện, mà sau khi bọn họ đi, Lạc Chính Minh trầm ngâm một khắc sau, mới chậm rãi mở miệng, "Vũ Văn tông chủ, nói như thế, ngươi là không cho phép Thiên Vũ theo chúng ta rời đi rồi." Vũ Văn Càn Khôn chỉ là mỉm cười uống trà, không trả lời. Nhưng thái độ của hắn chính là đáp án. Lạc Chính Minh cũng là cường giả nhân vật, tâm tính tự nhiên cường đại, hắn đồng dạng uống trà, sau đó nói, "Cái kia Vũ Văn tông chủ, ngươi có biết đại hoàng tử liền ở Lạc gia?" Lời này vừa nói ra, con người Vũ Văn Càn Khôn biến đổi. Đại hoàng tử ở Lạc gia. Cái này khiến thần sắc của hắn không thể không sâu sâu. Nếu quả như thật là như thế mà nói, vậy cái này sự kiện liền phiền toái, dù sao Thiên Vũ cùng đại hoàng tử quan hệ, hắn là biết đến, mà còn đại hoàng tử càng thái tử của Kiếm Thần thánh quốc hoàng chữ, không tốt tùy tiện đắc tội. Nhưng dù sao Vũ Văn Càn Khôn là người tiên vương vật, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, chính là nở nụ cười. Đang Minh, cho dù đại hoàng tử ở Lạc gia cũng nói không là cái gì, nhưng Thiên Kiếm Thánh Tông ta sừng sững Kiếm Thần thánh quốc ngàn năm, cho dù bệ hạ đều là lễ nhượng ba phần, đừng quên sau lưng Thiên Kiếm Thánh Tông chính là ai. Đại công tử, ngươi nói lần này Thiên Vũ tiểu thư có thể hay không về nhà? Xem ra, Vũ Văn tông chủ phảng phất không quá đồng ý. Bên cạnh Lạc Quân Lâm, Lạc Nhạc chậm rãi mở miệng, mặc dù hắn là Lạc gia dòng chính, nhưng lại là bản chi, cho nên thân phận của hắn kém xa Tít Tắp Trực Hệ Lạc Quân Lâm thân phận cao quý. Lời nói của hắn cũng khiến hai người khác nhau nhau gật đầu. Thiên Vũ cho dù đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông, nhưng lại càng chúng ta người Lạc gia, sư phụ hắn tại thân còn có thể hồn qua chúng ta. Lạc Khâm tức giận bất bình. Không sai, lại thêm hoàng thất cùng chúng ta thái độ của Lạc gia, ta nhìn hắn cho dù kiên trì, cũng lưu không được ít vũ, mà còn lần này mời Thiên Vũ về nhà, thêm là có việc lớn muốn định ra, nếu như Thiên Kiếm Thánh Tông thật không đồng ý, hoàng thất tất nhiên tạo áp lực, hắn không đồng ý, cũng phải đồng ý. Lạc Trấn Bắc cười nói. Mà bọn họ một mực nói chuyện, ở phía trước con ngươi Lạc Quân Lâm xẹt qua một cảm xúc phức tạp, sắc mặt cũng có được không dễ nhìn, nhưng hắn lại có nói cái gì, bởi vì lúc này trong lòng của hắn cũng có loạn. Cuối cùng, Lạc Quân Lâm chậm rãi mở miệng, mặc kệ Thiên Vũ có trở về hay không nhà, ta đều tôn trọng quyết định của nàng, Thiên Vũ trưởng thành, có ý nghĩ của mình, ta không biết ngăn cản. Nhưng, có một việc hắn muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Nói, cả đám đi hướng Lạc Thiên Vũ nơi ở. Một đường không nói chuyện. Mà tại trong biệt viện, vẻ mặt Lạc Thiên Vũ có chút mừng rỡ cùng phức tạp, nàng tự nhiên biết người Lạc gia đến, mà nàng Huệ Chất Lan Tâm, gia tộc người sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đến, tất nhiên có mục đích khác. Mà đã nhận ra cảm xúc của Lạc Thiên Vũ biến hóa, Thẩm Lệ đi đến bên cạnh của nàng, nhẹ giọng hỏi thăm, "Thiên Vũ, ngươi thế nào? Hôm nay nhìn tâm tình ngươi hình như không tốt lắm, có phải hay không có cái gì không vui chuyện?" Lạc Thiên Vũ lắc đầu, cuối cùng mở miệng, "Ta tam thúc bọn hắn tới." Nghe vậy, một bên vẻ mặt Tiêu Thần đồng dạng chấn động, người Lạc gia đến hay sao? Sau đó, khoe miệng của hắn câu lên một nụ cười. Trước Vũ Văn Càn Khôn chính là từng nói với hắn, Lạc gia địa vị ở Kiếm Thần Thánh Quốc, hắn chỉ là nghe thấy, chưa từng thấy qua, bây giờ người Lạc gia đến, hắn cũng muốn gặp được thấy một lần, nhìn nghe đồn rằng Thiên Vũ gia tộc người rốt cuộc là tình hình gì. Cửa sân đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Sau đó, một đạo giọng ôn hòa chậm rãi truyền đến. "Thiên Vũ, ca ca đến xem." Nghe được ngoài cửa âm thanh, trên mặt Lạc Thiên Vũ lập tức hiện ra một ý cười, sáng lạn đi cùng ngày xuân nở rộ đóa hoa, vô cùng tiểu diễm. Sau đó nàng nói với Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, "Nhị ca ta tới." Nói xong chính là chạy tới đến cửa. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ ngồi ở một bên, không nói gì. "Thiên Vũ nhị ca hay sao?" Cửa bị mở ra, chiếu vào trong con ngươi của Lạc Thiên Vũ là một tuấn lang không tầm thường nam tử, trên mặt người đàn ông lộ ra cương triều nụ cười, nhìn người mở cửa, trong mắt ý cười thêm nồng đậm, hắn đưa tay sờ lên đầu Lạc Thiên Vũ. "Nhà chúng ta Thiên Vũ càng ngày càng đẹp, còn giống như cao lớn, tu vi đều nhanh gặp phải ca ca nữa nha." Lạc Quân Lâm cười nói, cả đám đi vào. Lạc Nhạc sau lưng, Lạc Khâm, Lạc Trấn Bắc nhìn thấy Lạc Thiên Vũ, trong con ngươi đều là chớp động lên một không dễ dàng phát giác hâm mộ chi sắc, sau đó nói với giọng cung kính, "Gặp qua Tam tiểu thư." Lạc Thiên Vũ mỉm cười gật đầu. Nhưng mọi người sau khi đi vào lại phát hiện trong viện còn có hai người. Thẩm Lệ dung nhan làm cho tất cả mọi người đều là kinh diễm một phen, liền ngay cả Lạc Quân Lâm đều là hơi thất thần, bởi vì hắn phát hiện, Thẩm Lệ đẹp vậy mà so với muội muội của mình còn muốn hơn một chút. Mỹ nhân như thế, thế gian ít có. Mà một bên Tiêu Thần đồng dạng tuấn lang, công tử văn nhã, khí chất siêu phàm, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thâm thúy cảm thấy. Mà mấy người Lạc Nhạc ở sau lưng nhìn Tiêu Thần, con ngươi không thể không xẹt qua một hơi âm trầm, nơi này là Thiên Vũ tiểu thư chỗ ở, lại có nam tử, xuyên ra ngoài chẳng phải là có nhục Thiên Vũ tiểu thư thanh danh. Thế là, Lạc Nhạc nhìn Tiêu Thần, nói với vẻ lạnh lùng, "Ngươi ra ngoài." Ngôn ngữ trực tiếp, vênh váo hung hăng. Thậm chí ngữ khí của hắn lộ ra nhàn nhạt miệt thị cùng ngạo khí. Cái này khiến nguyên bản không có nói chuyện sắc mặt Tiêu Thần lập tức khó coi xuống tới. Hắn cùng người Lạc gia vốn không quen biết, thêm chưa từng có tiết, bây giờ người Lạc gia vậy mà vênh váo tự đắc đối với hắn trách cứ, hơn nữa còn ẩn chứa khinh miệt. Vừa gặp mặt, Tiêu Thần đối tốt với bọn họ cảm giác hoàn toàn không có. Hắn ngẩng đầu, một đôi sáng chói trong con ngươi nổi lên lanh ý, hắn nhìn chằm chằm Lạc Nhạc, kiếm ý nhàn nhạt nổi lên, trực tiếp đem hắn bao phủ trong đó, sau đó chậm rãi mở miệng, "Ngươi đang nói chuyện với ta?" Âm thanh đóng băng, dường như băng xương. Tiêu Thần tính cách như vậy, người khác kính hắn, hắn tự nhiên kính người khác, nhưng nếu như người khác xem thường hắn, hắn cũng sẽ không cho người khác mặt, Tiêu Thần hắn không có như vậy tiện, dùng mình nhiệt tình mà bị hờ hững. Thái độ của Lạc Nhạc, hắn khó chịu. Cho nên, hắn không cần thiết cho hắn sắc mặt tốt, càng không có tất yếu cho hắn tốt thái độ. Bởi vì, người như hắn, không xứng. Chương 556, giả heo ăn thịt hổ. Bị Tiêu Thần uy áp vần quanh, sắc mặt Lạc Nhạc vô cùng khó coi, hắn đường đường Lạc gia dòng chính thiên kiêu, thân phận tôn quý, bây giờ lại bị người trước mắt lấy uy áp vần quanh, đây quả thực là đối với hắn nhục nhã, thêm khiến sắc mặt Lạc Nhạc khó coi xuống tới. Hắn là thiên tiêu, cao cao tại thượng. Mà Lạc gia ở toàn bộ Kiếm Thần Thánh Quốc càng đỉnh cấp thế gia, cho nên chỉ có bọn họ nhục nhã người khác, không ai có thể nhục nhã người Lạc gia. "Ngươi làm càn." Lạc Nhạc lạnh giọng quát lớn. Nhìn Tiêu Thần, trong mắt của hắn lộ ra lanh ý, giấu giếm sắc cơ. Mà Tiêu Thần lại nhếch miệng lên một ý cười. Chỉ có điều, là cười lạnh. Hắn nhìn Lạc Nhạc, con ngươi lộ ra quần quần kiếm ý, thâm thúy vô cùng, tự thân cũng giống như là tuyệt thế lợi kiếm, sắc bén vô biên, có lăng thiên chi ý. "Ngươi mới làm càn." Đột nhiên, Tiêu Thần quát lạnh lên tiếng, chấn nhiếp tất cả mọi người. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi thân phận gì, ở Thiên Kiếm Thánh Tông còn không ngươi nói chuyện phần, nghe nói ngươi là người Lạc gia, nhưng ta cho ngươi biết, nơi này là Thiên Kiếm Thánh Tông, không phải là các ngươi Lạc gia, đùa nghịch vi phong, tự cao tự đại, vậy chạy trở về Lạc gia các ngươi. Câu nói của Tiêu Thần khiến sắc mặt Lạc Nhạc đỏ lên. Hắn chưa từng có bị người làm nhục như vậy qua, câu nói của Tiêu Thần chính là trước mặt mọi người cho hắn khó coi, vung hắn cái tát, khiến hắn mặt mũi mất hết, như vậy hành vi khiến hắn không thể chịu đựng được. Hắn chỉ về phía Tiêu Thần, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám trách cứ ta? Thiên Kiếm Thánh Tông lại như thế nào, chẳng lẽ lại Thiên Kiếm Thánh Tông còn dám động người Lạc gia ta, ai dám? 3. Tiêu Thần bóng người lóe lên, nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt chính là đi vào trước mặt Lạc Nhạc, sắc mặt lạnh chìm, đưa tay chính là một bàn tay ẩn chứa tiên lực, cái tát hung hăng lắc tại trên mặt Lạc Nhạc, lập tức, Lạc Nhạc kêu thảm một tiếng, tung bay ra ngoài. Lạc Nhạc tiên phách cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, mặc dù không yếu, nhưng tại Tiêu Thần tiên huyền cảnh này, nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực trước mặt, không bằng cái dám. Mà còn một bạn tai này, Tiêu Thần không có nương tay, đánh Lạc Nhạc máu tươi cuồn cuộn, máu bên trong xen lẫn mấy quả răng chốc ra, vừa rồi hắn vẫn là ngăn nắp xinh đẹp thiên tiêu, bây giờ Tiêu Thần một bàn tay rơi xuống, bi thảm như chó. Tiêu Thần về tới trên thân Thẩm Lệ, nhìn Lạc Nhạc, âm thanh chậm rãi ra, ngươi thì tính là cái gì, dám ở Thiên Kiếm Thánh Tông khẩu xuất của ngôn, Lạc gia các ngươi chính là như thế dạy bảo hậu bối. Đi ra ngoài không biết thu lại, bạo ngược, ngươi cho rằng người người đều e ngại Lạc gia các ngươi. Nói tới chỗ này, trong sắc mặt Tiêu Thần xẹt qua một hạ giận ý cười, hắn chính là cố ý dẫn đạo Lạc Nhạc không lựa lời nói, từ đó hắn thừa cơ xuất thủ giáo huấn, dù sao hắn đứng ở giữ gìn sừng của tông môn độ lập trường, cho dù bọn họ đã nhìn ra lại có thể thế nào. Ở Thiên Kiếm Thánh Tông không lựa lời nói, vũ nhục tông môn, Tiêu Thần hắn thân là đệ tử thân truyền, Càng tông chủ đệ tử kiếm tổ Vũ Văn Càn Khôn, xuất thủ giáo huấn có gì không ổn? Đừng quên, sau lưng Thiên Kiếm Thánh Tông thế lực, đừng bảo là Lạc gia các ngươi, chính là hoàng thất của Kiếm Thần Thánh Quốc đều là không dễ trêu chọc, nhớ kỹ về sau nói chuyện qua đầu góc. Tất cả mọi người là vì một trong giật mình. Tiêu Thần nói tự nhiên là thế lực chí cao, Thần Kiếm Tông. Nhìn sắc mặt của bọn họ, trong lòng Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, để các ngươi cuồng, các ngươi tại cuồng có thể cuồng qua hoàng thất, có thể cuồng qua thế lực chí cao Thần Kiếm Tông. Các ngươi ở trước mặt ta hung hăng càn quái, vậy ta liền quang minh chính đại đánh các ngươi mặt. Còn hết lần này tới lần khác để các ngươi không dám phản bác. Nhìn các ngươi về sau còn dám hay không cuồng. Một bên Lạc Thiên Vũ hơi giận một chút Tiêu Thần, nhưng nàng lại không có tức giận, Tiêu Thần là nàng thích người, càng nàng nam nhân, mà Lạc Nhạc chẳng qua là gia tộc chi thứ mà thôi, song phương tương đối, Lạc Thiên Vũ tự nhiên đứng ở Tiêu Thần bên này. Mà còn vừa rồi lời nói của hắn đồng dạng khiến trong lòng Lạc Thiên Vũ bất mãn, Lạc Nhạc nói Thiên Kiếm Thánh Tông, nói đúng là nàng. Bởi vì nàng đồng dạng là đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông, mà còn cùng Tiêu Thần, cùng là tông chủ thân truyền. Tự nhiên không cho phép người khác vũ nhục tông môn. Lạc Nhạc nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt âm trầm tới cực điểm, hắn đứng dậy, muốn phóng tới Tiêu Thần, hắn dám ra tay với mình, hắn muốn giết Tiêu Thần mới có thể giải tâm đầu mối hận, nhưng lại bị ngăn lại. Nhị đệ, trở về. Đó là thanh âm Lạc Khâm, Lạc Nhạc cắn răng, cuối cùng lui trở về, mà Lạc Khâm nhìn Tiêu Thần, con ngươi xẹt qua một nụ cười thản nhiên. Nhưng, trong đó lại lộ ra bất mãn. Đệ đệ của hắn bị Tiêu Thần đả thương nhục nhã, hắn thân là ca ca, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Đệ đệ ta là người lỗ mãng, không lựa lời nói, nhanh mồm nhanh miệng, ngươi xuất thủ giáo huấn quả thực bởi vì nên, nhưng ngươi cố ý gài bẫy để cho ta đệ đệ chui, điểm này, ngươi có phải hay không cho một cái thuyết pháp? Lạc Khâm nhìn thẳng Tiêu Thần, âm thanh truyền ra. Tiên huyền cảnh hắn nhất trọng thiên trung kỳ thực lực, cực kỳ không tầm thường. Mà lời nói của hắn cũng khiến Tiêu Thần cười lạnh, đây chính là cái gọi là đại thế gia, bọn họ có thể tùy ý nhục nhã người khác. Người khác phản bác liền cần cái gọi là câu trả lời, thật là buồn cười. Nhanh mồm nhanh miệng, cái này một từ dùng tốt, mặc dù thoạt nhìn như là chỉ trích đệ đệ của mình, kỳ thật là mơ hồ thừa nhận đệ đệ mình nói chính là sự thật, mọi người chi thứ đệ tử, quả nhiên đều có tâm cơ. Ha ha, thêm kiến thức. Mà câu nói của Lạc Khâm khiến Lạc Thiên Vũ khẽ nhíu mày, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị Lạc Quân Lâm giữ chặt, Lạc Thiên Vũ quay đầu nhìn về phía mình ca ca, vẻ mặt có chút không hiểu. Ca, ngươi làm gì cả ta, Lạc Khâm quá phận. Lạc Quân Lâm nhìn thoáng qua muội muội của mình, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Thần, nhếch miệng lên một nụ cười, nói từ từ, ngươi người bạn kia có chút ý tứ, khiến hắn cùng Lạc Khâm chơi đùa đi, vừa vặn khiến Lạc Khâm về sau thu liễm một chút. Lời này vừa nói ra, con ngươi Lạc Thiên Vũ xẹt qua vui mừng. Lạc Quân Lâm gõ một cái nhà mình đầu của muội muội, nói, đừng cho là ta nhìn không ra bằng hữu của ngươi thực lực là tiên huyền cảnh nhất trọng thiên đình phong, Lạc Khâm không phải là đối thủ, hắn chiêu này giả heo ăn thịt hổ chơi cũng không tệ. Hi hi, bình thường. Lạc Ngàn cười hắc hắc, tươi đẹp động lòng người. Lạc Quân Lâm không nói gì, hơn nữa nhìn Lạc Khâm cùng hai người Tiêu Thần, đáy mắt ý cười toát ra tới. Tiêu Thần hay sao, có chút ý tứ. Câu trả lời. Ngươi muốn cái gì câu trả lời? Tiêu Thần nói, đệ đệ ngươi nói năng lỗ mãng, đầu tiên đối với ta mở miệng quát lớn, sau đó vũ nhục tông môn ta, ta thân là đệ tử tông môn, tông chủ thân truyền, đời sư tôn ta giáo huấn hắn một phen, có gì không ổn? Lạc Khâm nói, không có cái gì không ổn, nhưng không có gì không ổn, ngươi muốn cái gì câu trả lời. Phốc phốc. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hai nữ đồng thời cười ra tiếng, nhìn Tiêu Thần đôi mắt đẹp đều là nhộn nhạo sóng xanh, gia hỏa này, trước kia làm sao không phát hiện hắn khẩu tài tốt như vậy. Sắc mặt Lạc Khâm hơi khó coi. Cho dù đệ đệ ta ngôn ngữ phía trên từng có mất, ngươi cũng không nên ra nặng như thế đắc thủ đoạn, người tới là khách, các ngươi chính là như vậy chiêu đãi khách nhân sao? Nếu như đây chính là Thiên Kiếm Thánh Tông chiêu đãi khách nhân đến phương thức vậy ta còn thật là lĩnh giáo, ngươi luôn miệng nói Lạc gia gia sư không nghiêm, như vậy Thiên Kiếm Thánh Tông nhìn chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào đi. Con ngươi Lạc Khâm bên trong ẩn chứa nụ cười trào phúng, hắn cố ý theo câu nói của Tiêu Thần nói, Tiêu Thần chỉ trích bọn họ khẩu suất của ngôn, hắn liền nói Thiên Kiếm Thánh Tông đãi khách không chú đáo, từ đó châm chọc đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông không có chút nào giáo dưỡng. Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười. Hắn nhìn thoáng qua Lạc Thiên Vũ, sau đó nói, có đúng không, đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông không có giáo dưỡng, ta ngược lại thật ra không có quan hệ, người thô kệch một nhưng ngươi thật giống như quên nhà các ngươi Thiên Vũ tiểu thư cũng là đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông, ngươi là nói nàng cũng không có giáo dưỡng. Ngươi phạm thượng, ở Lạc gia phải bị tội gì? Câu nói của Tiêu Thần hời hợt chính là hóa giải Lạc Khâm Vũ Hoan, đồng thời còn vứt cho hắn một phạm thượng tội danh, hắn nhìn thoáng qua Lạc Thiên Vũ, chỉ trông thấy Lạc Thiên Vũ hết sức phối hợp Tiêu Thần, nhìn hằm hằm Lạc Khâm. Ta cần một lời giải thích. Thanh âm nàng bình thản, nhưng lại lộ ra uy nghiêm. Lạc Quân Lâm cong người, nói với giọng cung kính, "Thiên Vũ tiểu thư, Lạc Khâm tuyệt đối không có đối với tiểu thư bất kính, chỉ có điều mới vừa rồi bị Tiêu Thần ngôn ngữ kích thích, nhìn Thiên Vũ tiểu thư thứ tội." Lạc Thiên Vũ khẽ gật đầu. Sau đó, Lạc Khâm nhìn về phía Tiêu Thần, đệ tử của Vũ Văn Tông chủ quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, mồm mép bên trên công phu Lạc Khâm thấy được, không biết ngươi nhưng có cái gì bản lĩnh thật sự. Lạc Khâm muốn lĩnh giáo một hai. Nói không lại liền động thủ hay sao? Ha ha, thật có lỗi, động thủ, ngươi sẽ thêm hối hận. Bởi vì ta ngược ngươi như ngược chó. Trong lòng Tiêu Thần cười nói. Sau đó, hắn cố ý nói, người Lạc gia đều có thiên phú, không phải người thường có khả năng so với, nói không lại liền định dùng vũ lực sao? Sắc mặt Tiêu Thần hiện ra nhàn nhạt bi phẫn. Nhìn Tiêu Thần, trong lòng Lạc Khâm không thể không lộ ra một ý cười, sau đó mở miệng nói, không phải là ta bắt nạt ngươi, mà còn là đệ đệ ta xả giận mà thôi, nếu như ngươi thua ta cái gì ta không muốn, quyền chính là em ta xuất khí, nếu như ta thua, liền cho ngươi chịu nhận lỗi, như thế nào? Như thế nào nhận lỗi? Tiêu Thần nhìn hắn nói, phảng phất có điểm tâm động. Quỳ xuống. Lạc Khâm cười nói. Tiêu Thần trầm ngâm, sau đó con ngươi xẹt qua kiên quyết chi sắc, cất cao giọng nói, tốt, ta đáp ứng. Vậy ta khi này lĩnh giáo Lạc gia thiên kiêu cao chiêu. Diễn kỹ của Tiêu Thần suýt chút nữa khiến Lạc Thiên Vũ cùng Thẩm Lệ tin, nhìn Tiêu Thần cái kia bởi vì Lạc Khâm điều kiện dẫn dụ mà đáp ứng hắn, các nàng càng phát muốn cười. Tiêu Thần cái người xấu xa này, thật là càng ngày càng tệ. Xấu bụng ra hỏa. Hừ. Trong lòng hai người đồng thời hừ một tiếng. Chẳng qua, Tiêu Thần giả heo ăn thịt hổ các nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, Tiêu Thần trước kia đều là cường thế trực tiếp, dùng tâm cơ, hắn vẫn là lần đầu tiên. Chẳng qua, nhìn rất thành công. Lạc Khâm tin. Nhìn thấy Tiêu Thần đáp ứng, trong lòng Lạc Khâm cười lạnh, hắn muốn vì đệ đệ báo thù, Tiêu Thần đánh như thế nào Lạc Nhạc, hắn liền gấp 10 vàng đòi lại, hắn sẽ phế đi tay Tiêu Thần, nhìn hắn về sau đánh như thế nào người. Oeng. Lạc Khâm bàn chân đạp đất, lập tức kinh khủng tiên quang bắn ra, tiên huyền cảnh nhất trọng tiên trung kỳ, huyền phẩm phẩm tiên phách hắn, cực kỳ không tầm thường, được trời ưu ái. Mà Tiêu Thần đồng dạng phóng thích thực lực. Lập tức, phía sau hắn có vạn trượng tiên quang, tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy phi thường. Trong đó uy áp càng thêm cường đại, trong nháy mắt siêu việt Lạc Khâm. Một màn này khiến sắc mặt Lạc Khâm vô cùng khó coi. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, hóa ra hắn bị Tiêu Thần lừa, gia hỏa này cùng mình chơi giả heo ăn thịt hổ cho chơi, đem mình làm đồ chơi đùa nghịch. Mặt của hắn sắc lập tức khó coi xuống tới, âm trầm vô cùng. Nhìn Lạc Khâm, Tiêu Thần câu môi cười một tiếng, có lúc à, chỉ xem thực lực là không đủ, mấu chốt là phải dựa vào nơi này. Nói, Tiêu Thần chỉ đầu của mình. Hắn chào phúng Lạc Khâm không có đầu óc. Chương 557, tốt nhất chỉ là bằng hữu. Lạc Khâm tức giận toàn thân phát run, nhìn con ngươi Tiêu Thần âm trầm tới cực điểm, hắn tự nhận là mình không phải là người ngu xuẩn, nhưng không nghĩ tới vẫn là trên thân Tiêu Thần ngã nhào xuống một cái. Cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Bây giờ hắn tình cảnh hiện tại, khiến hắn rơi vào lưỡng nan. Cảnh giới Tiêu Thần ở trên hắn, đi qua hắn lui bước, không chỉ có bôi nhỏ uy nghiêm của Lạc gia, hơn nữa còn muốn cho hắn quỳ xuống xin lỗi, nếu như không lùi, hắn chưa chắc là đối thủ của Tiêu Thần. Hèn hạ. Hắn nhìn Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Tiêu Thần cười một tiếng, ha ha, ta hèn hạ, chẳng lẽ ngươi liền quang minh, nếu như ngươi biết thực lực của ta cảnh giới mà nói, chỉ sợ cũng không biết đưa ra muốn cùng ta so thử đi, ta chẳng qua là thành toàn ngươi ý nghĩ thôi. Oeng. Trên thân Lạc Khâm có vô tận quang minh chi lực nở rộ mà ra, ở phía sau hắn có một vầng mặt trời chói lóa hiện lên, đại nhật nóng bỏng, trực tiếp dẫn động thái dương chân hỏa ngưng tụ, vô cùng cuồng bạo. Mà tại liệt dương, có tam túc kim ô hiện lên. Đại Nhật Tiên Ấn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mặc dù hắn là Lạc Gia chi thứ, nhưng hắn tu luyện công pháp lại là siêu thiên giai công pháp, Đại Nhật Chân Kinh, cương mãnh bá đạo, tu Thái Dương chân hỏa, càng thêm cường đại, ở bên hệ bên trong đứng đầu tồn tại. Bằng không thì cũng sẽ không theo Lạc Chính Minh cùng Lạc Quân Lâm cùng nhau đi vào Thiên Kiếm Thánh Tông, cái này nói rõ hắn mua Lạc Gia vẫn có một ít địa vị. Bằng không thì há có thể tu luyện siêu thiên giai đứng đầu công pháp. Oanh! Tiên khắc vẽ mà ra, lập tức trong thiên địa có hai đạo mặt trời, một treo thiên cung, một cái khắc cũng là khống chế tại trong tay Lạc Hâm, uy lực cường hành, phảng phất là có giữa thiên địa chí cương chí dương hỏa diễm, vĩnh hằng không tắt một nửa, tiên quang sáng chói, hỏa diễm bốc lên, trực tiếp vây sát mà ra. Hưng hực. Lướt qua đại địa, bao nhiêu cỏ cây khô héo, uy lực khủng bố, khiến Lạc Nhạc cùng Lạc Chấn Bắc hai người đều là không ngừng lùi lại, sợ bị lan đến gần. Con ngươi Lạc Khâm xẹt qua một vẻ ngạo nhiên. Mặc dù cảnh giới của Tiêu Thần mạnh hơn hắn, nhưng thực lực chưa hẳn có thể thắng hắn, dù sao hắn là người Lạc gia, trên người chạy xuôi nhưng Lạc gia thần thánh huyết mạch, hắn tự nhiên có cực kỳ cường thịnh tự tin. Mà nhìn Lạc Khâm ngạo nghễ, Tiêu Thần không thể không cười lạnh. Con cuồng. Vậy đánh hắn không cuồng. Đùa lửa hay sao? Trong lòng Tiêu Thần cười lạnh, so với đùa lửa, Tiêu Thần vẫn thật là chưa sợ qua ai, mặc dù Thái Dương chân hỏa cùng Phượng Hoàng Thánh Diễm nổi danh, cùng là tổ hỏa. Nhưng Lạc Khâm vẫn như cũ không bằng Tiêu Thần. Bởi vì Phượng Hoàng Thánh Diễm của Tiêu Thần đến từ huyết mạch công pháp, mà Lạc Khâm đích thật là đến từ công pháp, không có huyết mạch chi lực chèo chống, căn bản là không có cách phát huy uy lực của tổ hỏa. Tiếp theo là công pháp áp chế, Tiêu Thần nhất cổ hoàng trải qua chính là công pháp thánh giai, mà Lạc Khâm Thái Dương chân trải qua thật là siêu thiên giai công pháp, mặc dù đồng dạng không tầm thường, nhưng so với thánh giai chính là thật to không bằng. Mặc dù siêu trời, lại không vào thánh, chính là khác nhau một trời một vực. Cho nên, hỏa diễm cũng tất nhiên sẽ thu được áp chế. Oanh! Tiêu Thần vung tay lên, lập tức một chói lọi màu đỏ tím hỏa diễm hiện lên trả giá, tuy là hỏa diễm, nhưng lại tỏa ra ánh sáng lung linh, chớp động hào quang, dung túng lộng lẫy, phảng phất trong ngọn lửa vương. So với Thái Dương chân hỏa bá đạo, cương mãnh, Phượng Hoàng Thánh Diễm hỏa diễm lại kéo dài, sau đó là quần quần không dứt hủy diệt dốc hết sức lượng, nó ngươi kia đốt cháy tất cả, thế gian vạn vật tại dưới Phượng Hoàng Thánh Diễm đều sẽ bị mẫn diệt, hóa thành hư vô. Ta chơi đùa với ngươi lửa. Trong khi nói chuyện, Phượng Hoàng Thánh Diễm của Tiêu Thần trực tiếp huy sái, phóng tới Lạc Khâm Thái Dương chân hỏa biến thành tiên ấn, một tiếng nổ vang, Phượng Hoàng Thánh Diễm trực tiếp đem Thái Dương chân hỏa thôn phệ, hủy diệt. Trong điện quang hỏa thạch chính là hóa giải Lạc Khâm một kích toàn lực. Thực lực Tiêu Thần có thể xưng kinh khủng. Đây là tiên huyền cảnh hắn đến nay lần thứ hai xuất thủ, lần thứ nhất xuất thủ một chiêu phế đi tiên phách cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cổ vân, mà cái này lần thứ hai, thực lực nghiền ép Lạc Gia thiên tiêu, tiên huyền cảnh nhất trọng thiên trung kỳ Lạc Khâm. Vù vù. Bộ pháp của Tiêu Thần nhanh đến mức cực hạn, đó là hắn ở cựu chuyển thần long quyết thứ 3 chuyển lĩnh ngộ công pháp, siêu thiên giai thân pháp, long ảnh bước. Hành động nhanh như điện chớp, thân pháp quỷ ảnh mê tung. Tốc độ kia khiến Lạc Khâm không cách nào bắt giữ. Oeng. Phốc ngực Lạc Khâm đau nhức kịch liệt, xương sườn đứt gãy, máu tươi cuồn cuộn, tung bay ra ngoài, trực tiếp đụng nát tường viện, mảnh đá bay tán loạn. Lạc Nhạc Lạc Chấn Bắc Đô là chấn kinh. Tiên huyền cảnh nhất trọng thiên trung kỳ Lạc Khâm, lại bị Tiêu Thần miểu sát, vẹn vẹn có một lần cơ hội xuất thủ, liền bị trọng thương. Đánh gãy xương sườn, ngã xuống đất không dậy nổi. Tiêu Thần này, quá kinh khủng. Nhìn Lạc Khâm, Tiêu Thần nói, bây giờ ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi. Con ngươi Lạc Khâm phiếm hồng. Khiến hắn quỳ xuống, làm sao có thể? Hắn gánh không nổi người này, đồng dạng, Lạc gia càng gánh không nổi người này. Mà một bên, Lạc Quân Lâm lại tại lúc này chậm rãi mở miệng, hắn nhìn Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, Vũ Văn Tông chủ Cao Đồ quả nhiên thực lực phi phàm, tộc ta dọn tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong, không biết Tiêu Thần huynh đệ có thể hay không cho ta một bộ mặt, cái này quỷ thì miễn đi. Tiêu Thần nhìn Lạc Quân Lâm, nhếch miệng lên. Hắn muốn chính là Lạc Quân Lâm mở miệng cầu tình, hắn muốn cũng không tính toán khiến Lạc Khâm quỳ xuống, mặc dù hắn không thích bọn họ, nhưng dù sao Lạc Khâm là người nhà của Lạc Thiên Vũ, hắn cũng không muốn làm khiến Lạc Thiên Vũ khó xử chuyện. Thế là, Lạc Quân Lâm mở miệng, Tiêu Thần liền đáp ứng sảng khoái. "Tốt, liền cho ngươi mặt mũi này." Dạng này xuống tới, đã là Thiên Kiếm Thánh Tông xuất thủ, tiêu trừ trong lòng oán khí, đồng thời cũng cho chính mình cái này tương lai đại cứu tử mặt mũi, cũng khiến Lạc Thiên Vũ không cần khó xử, một mũi tên trúng ba con chim, Tiêu Thần có chút hài lòng. "Đa tạ." Lạc Quân Lâm đối với Tiêu Thần chắp tay. Sau đó nhìn về phía Lạc Thiên Vũ, cười nói, "Ngươi người bạn này rất không tệ." Nghe vậy, Lạc Thiên Vũ vô cùng ngạo nghễ. "Đúng thế, cũng không nhìn một chút là ai bằng hữu. Tính ca ca của mình có ánh mắt, đương nhiên muội muội hắn ánh mắt cũng không tệ, câu được một như thế có mặt mũi bạn trai, ha ha ha." Trong lòng Lạc Thiên Vũ cười nở hoa. Mà một bên, Tiêu Thần cũng là mỉm cười không nói. Sau đó, Lạc Quân Lâm nhìn về phía Tiêu Thần, "Ngươi cùng Thiên Vũ là bạn tốt." Tiêu Thần gật đầu. Lúc này còn không thích hợp công khai hắn cùng quan hệ của Lạc Thiên Vũ, bởi vì thời điểm không đến, đối với hắn cùng Lạc Thiên Vũ đều là không có chỗ tốt, mà hắn cũng không đủ quật khởi, nói ra đối với hắn có thể là đả kích chí mạng. "Ừm, chúng ta cùng là tông chủ đệ tử, xem như bạn rất thân. Ít Vũ coi như là sư tỷ của ta. Tiêu Thần lại cười nói. Mà một bên Lạc Thiên Vũ trợn mắt nhìn Tiêu Thần một chút. Chẳng lẽ ngươi chê ta lão yêu? Tiêu Thần cười một tiếng, không dám, sư tỷ tuổi trẻ xinh đẹp, phong hoa vô song.